Saint Martin một mặt hâm mộ nói, đây chính là ngươi có thể tại vạn vật thành cho sáo trang bên trên, lại điệp ra một cái mẹ tạ chồng chiến đấu bản nguyên nhân A. Ngươi gánh chịu lực đơn giản chính là vô hạn. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, vận khí ta cũng không tệ lắm. Thế nhưng là cũng chưa chắc cũng so ra mà vượt ngươi. Martin nói, ta một mực tại cố gắng, ngươi cũng giống như vậy. Nếu không chính là cơ hội tới cũng năm chắc không ở kỳ thật ngươi khi đó lại dám tiếp cận viên kia đại lãnh chúa trái tim, lá gan cũng thật sự là đủ lớn. Dựa theo đạo lý tới nói, lấy ngươi vừa mới chuyển kỳ thực lực làm sao có thể áp chế được nó. Dưới tình huống bình thường hoặc là trực tiếp bị nó trô bắn ra lực lượng đánh tan, hoặc là chính là bị nó khống chế, từ đó biến thành thâm viên đại lãnh chúa ý chí khôi lỗi. Thật sự là gặp quỷ. Nghe nói Martin lúc nói chuyện loại kia hận hận ngữ khí, Di Chắc thật sự là bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, chúng ta bây giờ tốt xấu coi như đứng tại cùng một chiến tuyến A. Martin một mặt giật mình trạng, đúng A. Còn có giáo hoàng lão giả kia không có xử lý đâu, hiện tại xác thực không phải nội chiến thời điểm. Bất quá như loại người như ngươi, có cơ hội giết chết đây chính là nhất định không thể bỏ qua. Thế giới rất lớn, cũng rất nhỏ. Nhân vật anh hùng có ta một cái là đủ rồi, không cần cái thứ hai. Di Chắc thực sự không biết nên nói cái gì, ho khan vài tiếng, nói như vậy, ta hẳn là đứng ở giáo hoàng phía bên kia đi sao. Saint Martin sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói, tuyệt đối đừng. Ngươi cùng mối thù của hắn lớn như vậy, chính là nghĩ phản chiến hắn cũng sẽ không thu ngươi. Di Chắc lườm hắn một cái, nói, thù lại lớn cũng không có hắn cùng mối thù của ngươi lớn. Tốt, không ra trò đùa, ngươi bên kia tình huống hiện tại thế nào? Saint Martin nói, coi như không tệ. Cùng giáo hoàng ở giữa rất bình tĩnh, hết thể coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua, tất cả quyết định đều đặt ở Hồng Y giáo chủ trong hội nghị biểu quyết, cái hội nghị kia trên thực tế hiện tại liền ta cùng hắn hai người. Cho nên bất cứ chuyện gì đều là thương lượng tiến hành. Mặt khác Hoa Văn lão gia hỏa kia đã trở về, hắn thái độ hiện tại rất vi diệu, dường như đã có chỗ dao động bộ dáng. Ta cảm thấy thêm ít sức mạnh, là có thể đem hắn tranh thủ lại đây. Nói như vậy ngươi ha không chính là đại cục đã định. Martin gật đầu nói, xác thực. Hoa Văn nếu là chịu ra tay, khẳng định có thể kiềm chế giáo hoàng. Lão gia hỏa này át chủ bài cũng nhiều đến rất, không thể so với giáo hoàng kém bao nhiêu. Di Chát cười cười, nói, đến lúc đó quan hệ giữa chúng ta liền sẽ không đồng dạng A. Saint Martin một mặt đương nhiên, kia là đương nhiên. Giải quyết giáo hội bên trong những lão gia hỏa kia, chờ ta lên làm giáo hoàng về sau. Chuyện thứ nhất chính là tận lên vương triều cùng giáo hội đại quân, trước đạp bằng ngươi cổ pháo đài Black Rock Sở. Di Chát sắc mặt lập tức có chút biến thành màu đen, mặc dù nhận biết lâu như vậy, nhưng đối Saint Martin như thế nhảy vọt tư duy cùng như thế trực tiếp thái độ vẫn là rất không thích ứng. Di Chát ho khan vài tiếng, nói, ngươi thật đúng là. Nói như thế nào đây? Ta thật không biết nên nói cái gì. Bất quá ngươi liền thực có can đảm đánh tới. Quang huy chủ thần xảy ra trạng huống, các ngươi bên kia siêu cấp cường giả thực lực tất cả đều hạ xuống đến kịch liệt ta. Loại này chống rông trạng thái, trọng yếu nhất hẳn là giữ vững hang ổ. Còn dám tới tìm ta gây phiền phức. Martin lắc đầu nói, ngươi đánh giá quá thấp mình. Với ta mà nói, ngươi là so bất luận kẻ nào đều muốn kẻ địch nguy hiểm. Tiêu diệt ngươi là đầu một kiện đại sự. Nếu không phải không đem giáo hoàng lão gia hỏa kia xử lý ta liền điều động không được quá nhiều lực lượng, ta đã sớm tự mình lĩnh quân đến công ngươi cổ pháo đài Black Rock Sở. Di Chát thở phào một hơi dài, rốt cục lộ ra một chút ẩn tàng cao chót vót, ngươi chỉ cần dám đến, ta liền để ngươi toàn quân bị diệt. Saint Martin thật sâu nhìn xem Di Chát, đồng nhiên lộ ra một cái dương quang sán lạ cười, ta quả nhiên không nhìn lầm. Lần kia chiến đấu, ngươi căn bản không có ra toàn tất cả át chủ bài. Có ngươi ở bên cạnh, ta nào dám tùy ý ra bài. Di Chát cười lạnh. Saint Martin bỗng nhiên nhún vai, thay đổi vô hại cười, nói, dù sao tại ta xử lý giáo hoàng trước đó, chúng ta nhất thời bán hội cũng không đánh được. Vẫn là đến nói một chút một chuyện khác đi, ta có một người bạn, lai lịch của nàng có chút. Đặc thù. Nói thẳng đi, nàng là thiên giới tới, bây giờ trở về không đi. Nàng cần một chút trang bị cùng cấu trang, ta vừa vặn nghe nói ngươi mới mở một cái thông hướng thâm viên điểm tích lũy chiến trường, để nàng cũng đăng ký tham gia đi. Nhớ kỹ giúp ta chiếu cố một chút. Di Chát hoàn toàn vô ngữ, một lát sau mới chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp một cái lúc nào cũng nhớ san bằng ta hang ổ người sao. Saint Martin mỉm cười, giương lên trong tay một quyển sách nhỏ, nói, ngươi không có cách nào cự tuyệt. Di Chát song đồng co rụt lại, hỏi, đây là cái gì? Saint Martin cười đến trắng lệ, hắc ám địa vực du ký, một vị nào đó thần quyến giả viết. Trong tay ngươi tại sao có thể có thứ này? Di Chát ánh mắt đống nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Saint Martin một mặt vẻ mặt vô tội, trong lúc vô ý từ giáo hội trong bí khố lật ra tới. Ngươi cũng biết, giáo hội chúng ta tồn tại lâu như vậy, mỗi một năm đều sẽ có thật nhiều khó hiểu đồ vật bị ném vào. Cho nên ngươi muốn hỏi ta lai lịch của nó, ta cũng chỉ có thể rất tiếc nuối nói không biết. Vậy ngươi như thế nào lại biết ta muốn vật này? Di chắc hỏi. Ta đoán. San Martin ánh nắng tiêu dung lộ ra một ít vô lại. Di chắc hít một hơi thật sâu, nói, ngươi nếu biết đến nhiều như vậy, vì cái gì còn không qua đây gì ta? San Martin cũng đành chịu thở dài, nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là thật làm không được a. Hắn làm ra một cái bóp cổ tay không thôi, cộng thêm đau lòng nhức góc biểu lộ, tỉ như nói hoa văn lão già kia, ta đối với hắn nội tình có thể nói nhất thanh nhị sở, liền ngay cả hắn khi còn bé trộm đạo qua mấy cái tiểu nữ hài cái mông đều biết. Nhưng này thì có ích lợi gì? Ta còn là đánh không lại hắn. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta thật muốn tới diệt ngươi, ngươi khẳng định để cho ta toàn quân bị diệt. Cho nên a, Di chắc không hề buông lỏng truy vấn, ngươi mới vừa rồi còn nói không rõ ràng hoa văn át chủ bài. Tùy tiện nói một chút, đừng coi là thật a. Như vậy, vật này, muốn không, muốn không? San Martin cười vẫy tay bên trong sách nhỏ. Cứ việc có loại bị các loại đùa giỡn cảm giác, Di chắc ý nguyên cắn răng đưa tay, lấy ra. Vậy ta nữ nhân. Martin một mặt thắng lợi tiếu dung. Di chắc chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần ta không chết, nàng liền sẽ không có việc. Thành giao. Cùng ngươi làm giao dịch chính là vui sướng. Tại hình ảnh biến mất trước đó, San Martin giống như liền nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng nói, giáo hội trong bí khố đồ vật trả rất nhiều, nói không chừng ta sẽ còn tìm tới chút gì, cho nên tiếp xuống chúng ta hảo hảo hợp tác ca. Chờ ta thu thập giáo hoàng lão già kia, liền sẽ tới đánh ngươi, ngươi yên tâm chờ xem. Đương San Martin hình ảnh biến mất về sau, thông tin ma pháp trận cuối cùng dư ba đem hắn một câu tự lẩm bẩm đưa tới, ta có phải hay không biết được nhiều lắm. Thông tin ma pháp trận rốt cục can tĩnh. Di chắc mặc dù không có soi gương, nhưng là biết, sắc mặt của mình nhất định là trước nay chưa từng có hắc. Mà ở giáo hội tổng bộ, San Martin đứng tại thông tin pháp trận trước, trên mặt còn mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười, nhưng là hiển nhiên đã rơi vào trầm tư. Một cái hư ảo quang ảnh lại sau lưng hắn hiện hiện, nàng do dự một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng. San Martin lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn thấy đây có được bốn cái quang dược thiếu nữ, lập tức có chút đau lòng nói, ngươi tại sao lại ra rồi? Ta rất lo lắng ngươi. Hẳn là ta lo lắng ngươi mới đúng. Ngươi cứ như vậy xuất hiện, đối thân thể gánh vác rất nặng. Bất quá ngươi bây giờ không cần lo lắng, ta đã tìm đủ tất cả vật liệu, một hồi nghi thức bắt đầu về sau, ngươi liền có thể có được trên thế giới này tự do hành tẩu thân thể. Thế nhưng là, trên mặt thiếu nữ thần sắc lo lắng nặng hơn. Ngươi những địch nhân kia, đã không cần lại sợ bọn họ tìm tới. San Martin mỉm cười nói, ta tìm được một cái người rất lợi hại, hắn đáp ứng bảo hộ ngươi. Là Di Chát. Chính hắn không phải cũng có rất nhiều phiền phức sao? Chương 1005, phiền phức. Dù sao hắn phiền phức rất nhiều, cũng không quan tâm lại nhiều thêm chúng ta đây một cái. Huống chi hắn trả nợ ta một món nợ ân tình đâu. Lần này coi như trả, không có gì lớn. Thiếu nữ thật sâu thở dài, nàng không nói gì thêm, chỉ là giang hai tay ra, từ trong bàn tay xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong cũng là San Martin, hắn một mặt hưng phấn, rốt cục. Rốt cục để Di Chát gia hỏa này thiếu ta một cái đại nhân tình. Ha ha, gia hỏa này còn không biết nhân tình này trọng yếu bao nhiêu. Hắc hắc, hiện tại rất nhiều kế hoạch liền có thể tiến hành, để cho ta ngẫm lại, trước từ cái kia lão gia hỏa khai đao đâu, giáo hoàng, hoa văn, có lẽ vẫn là mẹ xì à đi. Martin trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, lập tức chuyển thành bình thường, nói, à, nguyên lai ta nói qua những này sao. Tốt ta, quả thật có chút nhớ không rõ. Bất quá không sao, muốn cho Di Chát lại thiếu ta mấy người tình cũng rất dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng, một hồi thích ứng thân thể mới, liền mang theo quyển sách này đi tìm Di Chát đi. Thiếu nữ thở dài, ta mặc dù tới đây không lâu, nhưng là cũng nhìn qua Di Chát. Hắn người tình, là tốt như vậy thiếu. Ngươi cũng là cầm. Lấy mạng đi bình tới. San Martin nhún vai nói, ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Ngươi, nhất định phải đi cái chỗ kia sao? San Martin trịnh trọng ngâm lại, nói, cũng có thể cân nhắc không đi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nét mừng, sau đó chậm rãi biến mất. Chờ thiếu nữ thân ảnh biến mất về sau, San Martin mới lẩm bẩm, cũng chính là tùy tiện nói một chút, tuyệt đối đừng coi là thật. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy mà băng lãnh, nhìn qua tầng tầng trở ngại, không biết rơi xuống địa phương nào. Kết thúc cùng San Martin gặp mặt, vẹn vẹn qua nửa ngày công phu, một người khoác ngân sắc nửa người giáp thiếu nữ liền từ siêu viễn trình trong truyền tống trận đi tới. Thiếu nữ lấy ra San Martin tín vật, thế là rất nhanh được đưa tới Di Chát trước mặt. Di Chát nhìn xem thiếu nữ, hai mắt không e dè bắn ra hào quang lóa mắt, từ trên xuống dưới dò xét nàng. Tại chân thực tầm mắt bên trong, thiếu nữ hết thảy tin tức tư liệu đều không có chút nào che giấu chỗ trống. Thiếu nữ thân thể khẽ run lên, nhưng không có tránh né Di Chát ánh mắt. Di Chát rất nhanh thu hồi chân thực tầm mắt, hỏi, ngươi chính là San Martin nắm ta chiếu cấu người. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó đem một bản sách nhỏ thật mỏng đặt ở Di Chát trước mặt trên bàn, nói, đây là Martin để cho ta giao cho ngươi. Nhìn xem bìa dùng thần ngữ viết liền tên sách Hắc Ám Địa Vực Kỳ Sự, Di Chát ngồi ngay ngắn bất động, toàn thân tựa hồ cũng cứng. Đúng lúc này, trái tim của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Di Chát trong chốc lát hô hấp cơ hồ đình chỉ, cái bàn tất cả đều tại năng lượng trùng kích và hóa thành sản phấn. Hắn tâm kém chút như muốn nhảy ra ngoài, một phát bắt được quyển kia Hắc Ám Địa Vực Kỳ Sự. Cũng may quyển sách nhỏ này nhìn qua rất phổ thông, nhưng trên thực tế có quy tắc lực lượng bảo hộ, căn bản không bị nửa điểm hư hao. Di Chát lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng vuốt ve phong bì, thở dài một tiếng, đưa nó cẩn thận thu vào. Ngươi không nhìn. Thiếu nữ có vẻ hơi hiếu kỳ. Di Chát đắng chát cười một tiếng, nói, hiện tại không. Ta sợ ta mở ra nhìn, liền sẽ nhịn không được muốn đi Hắc Ám Địa Vực. Ta hiện tại chả đi không được, càng quan trọng hơn là, đi cũng vô dụng. Thiếu nữ trong mắt quang mang lưu chuyển, nhẹ nói, các ngươi thật sự là đồng dạng người. Di Chát khẽ giật mình, hỏi, cái gì? Không. Không có gì. Di Chát không có hỏi tới xuống dưới, mà là trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi kêu Lưu Quang đúng không? Muốn ta cho ngươi dạng gì trợ giúp sao? Thiếu nữ có chút mở mịt, ta cũng không biết. Di Chát nghĩ nghĩ, nói, trên người ngươi những trang bị này cũng quá kém, tổng cộng chung vào một chỗ cũng đáng không được 1 vạn kim tệ. Trang bị như vậy cùng ác ma chiến đấu cũng không đủ. Vừa vặn ta được đến một bộ chuẩn truyền kỳ cấp độ 6 trang, phi thường thích hợp ngươi dạng này tử. Cái chỗ kia tới người sử dụng. Hiệu quả hẳn là sẽ so truyền kỳ trang bị còn tốt. Còn cấu trang, ta hiện tại không có đặc biệt tốt ý tưởng, chờ sau này hiểu rõ ngươi phương thức chiến đấu, hôn lại tay vì ngươi làm mấy món tốt. Thiếu nữ do dự, hỏi, đây muốn rất nhiều điểm tích lũy a. Ta nghe Martin nói, tất cả mọi thứ đều cần điểm tích lũy đến đổi. Di Chát hừ một tiếng, nói, tiểu tử này nếu quả thật muốn ngươi dựa vào kiếm điểm tích lũy sinh hoạt, liền sẽ không để ngươi mặc như thế một thân trang bị đến đây. Thiếu nữ sắc mặt lập tức có chút phím hồng. Tại nàng tới trước đó, San Martin xác thực cười xấu xa nói qua, Di Chát sẽ hiểu, khẳng định vừa thấy mặt liền đưa nàng chọn bộ trang bị. Di Chát ra hỏa này nhiều tiền phải là, không làm thịt hắn thì hay. Thiếu nữ đã đến, Di Chát cũng liền không còn chậm trễ, mang theo nàng tiến về pha rào. Sơ thủy chi địa hiện tại cũng không bình tĩnh, thông đạo một chỗ khác ác ma quân đoàn mặc dù còn không có tập kết hoàn tất, nhưng là đã bắt đầu càng không ngừng phái tiểu đội ác ma xuyên qua thông đạo trinh sát tình huống bên này. Mà lúc này tòa thành khoảng cách triệt để hoàn thành còn muốn có hơn 10 ngày thời gian. Đường Di Chát mang theo thiếu nữ Lưu Quang đi vào sơ thủy chi địa thời điểm, nơi này đã tụ tập bao quát 5 vị truyền kỳ cường giả ở bên trong trên 100 tên cường giả. Những cường giả này từng cái ma quyền sát trưởng, liền đợi đến một trận chân chính đại chiến. Di Chát ngược lại là có chút kỳ quái, bởi vì hắn trong ngực ôm mình tiểu nữ nhi, Phật Lệ. Tiểu gia hỏa mới sinh ra tới không đến một vòng. Liền bị Di Chát ôm chạy khắp nơi đến chạy tới cũng không có chút nào không thích ứng. Đi vào trên chiến trường cổ lúc, nàng đỗng nhiên trở nên hưng phấn lên, sau đó nhìn qua đường nối vị diện phương hướng, rốt cuộc nhấc không nổi ánh mắt. Di Chát trong lòng hơi động, từ trong thành bảo phi thân mà ra, bay thẳng hướng thông hướng thâm viên đường nối vị diện. Càng đến gần đường nối vị diện, thâm viên khí tức liền càng dày đặc, Phật Lệ thì càng lộ ra hưng phấn. Lúc này đỗng nhiên vài đầu đại ác ma từ đường nối vị diện bên trong xông ra. Bọn chúng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Di Chát, lập tức gầm thét xông lên. Hậu phương trong thành bảo vang lên vài tiếng kinh hô, dù sao Di Chát trong ngực trả ôm một đứa bé. Nhưng là Di Chát trong tay bích mang lấp lánh, Nguyệt Quang đống nhiên ra khỏi vỏ, đống nhiên trở vào bao, trong nháy mắt liền đem những này đại ác ma cắt thành vô số khối. Ác ma huyết nhục bốn phía bay tứ tung, chỉ có mấy quả tươi sống trái tim trôi lơ lửng trên không trung. Di Chát nhìn một chút trong ngực tươi cười rạng rỡ tiểu nữ hài, trong lòng khẽ nhúc nhích. Phất tay đem kia mấy quả trái tim dùng pháp lực lồng giam kéo qua, tiện tay lấy xuống một cái đưa cho Phật Dịch Lệ. Tiểu Phật Dịch Lệ dùng sức nắm qua đại ác ma trái tim, lộ ra một ngụm sắc bén răng nhỏ, rắc một ngụm liền cắn, sau đó dụng lực gặm. Rắc rắc tiếng ken két bên trong, một cái đại ác ma trái tim đảo mắt liền bị nàng ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, nàng mí mắt lập tức chậm rãi rũ xuống, hiển nhiên buồn ngủ dâng lên. Trong nháy mắt, liền nằm trong ngực Di Chát ngủ thật say. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trả nhuộm đại ác ma kia hắc bên trong thấu máu đỏ. Không biết lúc nào, 5 tên truyền kỳ đều vây quanh ở Di Chát bên người, đều đang xuất thần mà nhìn xem tiểu Phật Di Lệ. Một vị đã có tuổi truyền kỳ chiến sĩ nói, thật là thuần khiết thâm nguyên huyết mạch. Một tên khác pháp sư cũng nói, đúng vậy à, có lẽ vẫn chưa tới tiểu lãnh chúa cấp bậc, nhưng ít ra tại bình thường đại ác ma phía trên. Đứa bé này trưởng thành về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới. Thực sự là, hắn rất muốn nói chút lời chúc phúc, nhưng là sinh lòng cảm khái, lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Vị pháp sư này đã hơn 200 tuổi, hắn tại gần 100 tuổi thời gian mới thành công đột phá truyền kỳ đại quan, quá trình có thể nói là cựu tử nhất sinh. Sau đó lại kinh lịch thời gian 100 năm, mới lại đột phá một cấp, đến cấp 22. Di chát thì cũng thôi đi, thế nhưng là nhìn thấy trời sinh liền có thể đạt tới truyền kỳ tiểu thư lệ, lao pháp sư nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cái khác truyền kỳ cường giả cũng ánh mắt phức tạp, có lẽ tiểu thư lệ cả đời cũng vẹn vẹn đến truyền kỳ mới thôi. Nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng đủ. Một tên khác truyền kỳ pháp sư tặng hắn một cái, nói, Di chát điện hạ, chúc mừng. Hiện tại có thư lệ tiểu thư, ạ chỉ mòn huyết mạch tất nhiên có thể tấn thăng đại lục đỉnh cấp huyết mạch liệt kê. Từ đây liền có thể cùng lôi đình hủy diệt giả, hoàng kim nguyệt hà, thiên tế lưu quang những huyết mạch này đặt song song. Di chát mỉm cười đáp lễ, đùa một chút tiểu thật dĩ lệ, nói, thiên phú quá cao cũng không phải chuyện tốt. Ta liền sợ nàng tương lai sẽ không cố gắng. Có ngài dạng này phụ thân, phật lệ tiểu thư thành tiểu sẽ không thấp. Chúng truyền kỳ cường giả lúc này thu hồi cảm khái, mà là bắt đầu lấy lòng lên Di chát tới. Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng đều lên thông ra suy nghĩ. Mặc kệ gia tộc nào có thể cưới về Phật Di Lệ, chẳng khác nào đã cưới một vị tương lai truyền kỳ cường giả vào cửa. Di chát xã giao vài câu, liền mang theo Phật Di Lệ trở lại tòa thành, thị sát một lần toàn bộ chiến trường phòng ngự bố trí, sau đó mang theo Phật Di Lệ rời đi. Hiện tại mẫu xảo chế tạo cái thứ hai tư khảo giả đang chạy về nơi này, nó đem tiếp quản tòa này chiến trường, phụ trách chiến tích cùng điểm tích lũy thống kê tính toán. Làm phụ trợ, sẽ có mấy chục cái phân não cung cấp tư khảo giả điều phối sử dụng. Di chắt đem lưu quang lưu tại nơi này, cho tư khảo giả hạ một đầu quyền hạn khá cao đặc biệt chỉ lệnh. Để nó chuẩn bị một chi bộ đội cơ động, mọi thời tiết chú ý lưu quang động tĩnh, cũng tùy thời chuẩn bị cứu viện. Di chắt một đường truyền tống, đi vào cự long cốc địa. Hắn vừa rơi xuống đất, liền lập tức đem vô diện kêu tới, sau đó đem tiểu phật lệ hướng trước mặt nàng vừa để xuống, sắc mặt ngưng trọng, nói, đây là nữ nhi của ta luôn cảm thấy nàng có chút vấn đề, nhưng cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Người giúp ta nhìn xem. Vô diện đưa tay ôm qua tiểu Phật Di Lệ, yên lặng nhìn một chút. Tiểu Phật Di Lệ mặc dù còn tại ngủ say xưa, nhưng bị vô diện ôm một cái, lập tức lộ ra rõ ràng thần sắc bất an, bàn tay nhỏ của nàng chân nhỏ vùng vây mấy lần, một đôi tiểu lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy vấn đề ở chỗ nào? Vô diện hỏi. Huyết mạch của nàng thức tỉnh quá sớm, cũng quá tinh khiết. Nếu không phải mắt thấy nàng xuất sinh, ta thực sẽ hoài nghi nàng là cái nào đó sử dụng biến hình thuật đại ác ma. Ta rất rõ ràng chúng ta ạ chỉ mòn huyết mạch tình huống, mạnh hơn cũng sẽ không đạt tới nàng loại trình độ này. Đặc biệt là nàng mẫu thân vẫn chỉ là một người bình thường. Vô diện tựa hồ thở dài, buông xuống tiểu Phật Di Lệ, nói, huyết mạch của nàng biểu trinh dị thường, có ngươi sử dụng quá nhiều sinh mệnh ma dược kích thích nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hẳn là cái khác nhân tố, bất quá ta bây giờ nhìn không ra. Ta kiểm tra phương pháp tổn thương đều quá lớn, không thích hợp với nàng sử dụng. Cho nên ngươi hẳn là đi tìm mẫu xảo. Nó tuần tự ăn hai cái cao giai học giả pháp sư, đối linh hồn phương diện phân tích độ rất là tăng tiến. Có lẽ nó có thể cho ngươi một đáp án. Bất quá. Bất quá cái gì? Di chắt trong lòng ẩn ẩn hiện lên bất an. Bất quá ngươi muốn sớm có tâm lý chuẩn bị đi. Có lẽ đừng đi tìm mẫu xảo sẽ khá tốt. Chương 1006, lưng có gai nhọn. Di chắt trầm mặc không nói, một lát sau mới chậm rãi nói, vô luận xảy ra chuyện gì, sớm tối đều là phải đối mặt. Ta một hồi liền đi dung chuyển chi địa, nơi này trước hết giao cho ngươi. Vô diện nhẹ gật đầu, rời đi trước, nàng chợt quay đầu nói ra, Di chát, trên người ngươi gánh vác rất nhiều người vận mệnh. Cho nên bất luận kẻ nào đều có thể chẳng phải kiên cường, nhưng là ngươi không được. Di chát nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch. Tại trong ngực hắn, tiểu Phật Lệ vẫn như cũ ngủ say sưa, dường như đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Di chát lặng lặng mà ngồi một hồi lâu, lúc này mới ở trong ý thức phát ra chỉ lệnh. Sau một lát, một con người mang tin tức liền xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Di chát ôm Phật Di Lệ, đặt vào người mang tin tức. Người mang tin tức bắt đầu lên không, nhưng ở tiến về dung chuyển chi địa trước đó, Di chát trước bay đến vị diện chuyển tông môn, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Cự long sân cốc, một trận ác chiến ngay tại như hỏa như đổ tiến hành. Gần 100 con cự long cùng gấp 2 tại đã nhân loại cường giả ngay tại không màng sống chết chém giết, từ mặt đất đến không trung, khắp nơi đều là chiến trường. Chỉ có Di chát chung quanh 100 mét phạm vi là thành tịnh chi địa. Đám cự long đều sớm quen biết Di chát, không cần thiết tình huống dưới, không có cái nào đầu long sẽ chạy tới chịu chết. Lúc này một đội thân hình dị thường cao lớn chiến sĩ cất bước vào sân. Kia là mẫu xảo sáng tạo tinh anh Hàn Xương võ sĩ, chỉ có 16 cấp bọn hắn nguyên bản tại dạng này trong chiến trường không dậy được cái tác dụng gì, chính là số lượng lại nhiều cũng chỉ có cho đám cự long đưa đồ ăn phần. Nhưng là đây một đội 200 người võ sĩ vẫn mở tiến vào chiến trường, bắt mắt nhất thì là trong tay bọn họ bưng kinh khủng đặc chế bản lôi thần. Những này lôi thần dài đến 3 mét, họng súng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, 6 cái nòng súng đều lóe u ám lang quang, chỉ xem ngoại hình cũng làm người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Một đầu cự long phát hiện đây đội yếu đuối chiến sĩ, một tiếng kéo dài long ngâm, quay đầu từ không trung đáp xuống, hung hăng nhào về phía Hàn Xương võ sĩ. Nhưng là cả đội võ sĩ vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước, chỉ có chính đối cự long 30 tên chiến sĩ xếp thành một hàng, bưng lên trong tay to lớn lôi thần. Vang một tiếng, đương lôi thần phun ra ánh lửa lúc, trên chiến trường hết thảy cái khác thanh âm đột nhiên tất cả đều biến mất, mọi người trong thai chỉ còn lại một tiếng tiếp theo một tiếng oanh minh. Cự long ngực đột nhiên phun ra một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt xuất hiện một nửa mét khoảng trường vết thương ghê rợn. Mà vết thương này sau khi xuất hiện, trên người nó cái khác các nơi cũng nhao nhao tràn ra huyết vụ, từng cái vết thương trong chốc lát xuất hiện. Lôi thần xạ tốc đã không thua gì nhân lực, một giây đồng hồ không đến thời gian 6 cái nòng súng liền lượn vòng một vòng, theo thứ tự phun ra ngọn lửa, đem đủ để hoành sắt cường giả thánh vực kim loại rực lưu nghiêng đến cự long trên thân. 30 tên chiến sĩ, 30 chi lôi thần tề xạ, mặc dù có bộ phận chạy không, nhưng cũng tại cự long trên thân lưu lại 10 cái to lớn miệng vết thương. Cự long trong nháy mắt bị đánh cho máu thịt bé bét, gào thét lên từ tầng trời thấp lướt qua, đầu tựa vào đại địa bên trên, lưu lại một đạo máu thịt bé bét vết rạch. Xử lý đầu này cự long về sau, 30 tên đẳng đẳng sát khí Hàn Xương võ sĩ nhóm tại cạch cạch âm thanh bên trong cho lôi thần đổi lại mới kim loại đạn bàn, một lần nữa cả đội tập kết, tiếp tục lục soát mục tiêu kế tiếp. Lúc này Hàn Xương võ sĩ nhóm đã phân tán ra, 30 người vì một đội, nhắm ngay không trung cự long bắt đầu từng vòng tập kích tề xạ. Liên miên không dứt tiếng oanh minh bên trong, từng đầu cự long giữa trời rơi xuống. Đối mặt một kích có thể trọng thương thánh vực quy lực, chính là cự long thân thể cũng ngăn cản không nổi. Mặc dù tương đối cự long cái kia khổng lồ hình thể tới nói mỗi chi lôi thần mỗi cái nòng súng oanh ra chỉ có thể coi là chút vết thương da thịt, nhưng mà lôi thần xạ tốc quá nhanh, khoảng cách gần nhiều chi lôi thần tập kích, uy lực thậm chí so cấu trang kỵ sĩ tề xạ còn muốn đáng sợ. Đây là phù hợp đặc chế bản lôi thần Hàn Xương võ sĩ lần thứ nhất tại chiến trường biểu diễn. Trong lúc nhất thời, vô luận nhân loại vẫn là cự long, đều có chút kinh ngạc đến sững sờ. Nhưng cự long cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đặc biệt hiện tại ngũ sắc long điều tới đều là cự long vị diện tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn chúng rất nhanh liền phát hiện lôi thần nhược điểm, đó chính là tầm bắn quá gần, mà lại thay đổi đạn bản cần thời gian. Tại bình thường trên chiến trường, đây vài giây đồng hồ không đáng kể chút nào, nhưng đối thực lực đồng đều tại truyền kỳ tiêu chuẩn trên dưới đám cự long tới nói, vài giây đồng hồ đứng không thực sự quá lớn. Một đội Hàn Xương võ sĩ vừa mới tập kích bắn bị thương một đầu cự long, bắt đầu thay đổi đạn bản thời điểm, một đầu phong hệ cự long đột nhiên như điện mà gây nên. Trong nháy mắt bổ nhào vào đây đội Hàn Xương võ sĩ bên trong, miệng cắn chảo đập cộng thêm đuôi rồng rút kích, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh giết hơn phân nửa. Nhưng mà đầu này phong hệ cự long lại không hiểu rõ mẫu xảo chiến đấu đơn vị phương thức chiến đấu, còn sót lại 10 tên Hàn Xương võ sĩ thay đổi tốt đạn bản, căn bản không quản bị phong hệ cự long chộp trong tay đồng bạn, mà là trực tiếp nhắm chuẩn nó bóp lấy cò súng. Lôi thần lại tại cuồng hống, bị phong hệ cự long nắm lấy 2 tên Hàn Xương võ sĩ thân thể trong nháy mắt liền bị kim loại tuôn ra xé nát. Sau đó viên đạn lại đánh vào phong hệ cự long trên thân, lưu lại một cái máu thịt bè bét vết thương. Phong hệ cự long gào lên đau đớn, dãy rủa lấy muốn bay lên không trung. Một cái khác đội Hàn Xương võ sĩ đột nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay bên này bắt đầu đánh kích. Lôi minh cùng ánh lửa qua đi, trên phiến chiến trường này trong khoảnh khắc thanh tĩnh. Đầu kia phong hệ cự long ngã trên mặt đất, sớm đã không có khí tức. Tại nó bên cạnh thi thể, thì khắp nơi đều là Hàn Xương võ sĩ thi thể. Kia đội Hàn Xương võ sĩ tề xạ bắn giết phong hệ cự long, cũng đem mình 10 tên đồng bạn đưa lên không đường về. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả nhân loại cường giả cũng đổ hút miệng hơi lạnh. Đây chính là chiến tranh rồi. Vị diện truyền tống môn bên trong còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài bay ra cự long, chiến trường trạng thái bắt đầu rơi vào giằng co. Di Chắt lặng lặng mà nhìn xem, cũng không có tham dự vào ý tứ. Đây chú định chính là gian khổ một trận chiến, nhưng bị điểm tích lũy chỗ khích lệ nhân loại cường giả cũng không hề tầm thường ương ngạnh. Di Chắt tin tưởng, thắng lợi cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về nhân loại. Phương xa đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một thiên vị thánh vực quanh thân đốt hỏa từ không trung rơi xuống. Hắn vừa mới rơi xuống một nửa, một đầu kim loại cự long liền từ bên cạnh lướt qua, đuôi rồng hất lên, sắc bén kia vĩ nhận lập tức đem tên này sắp chết cường giả ở giữa chém thành hai nửa. Đây chính là chiến tranh, dù cho thắng lợi cũng muốn trả giá đắt. Di Chát thở dài, ôm tiểu Phật Di Lệ, đạp trên người mang tin tức đi xa. Khi màn đêm rơi xuống lúc, Di Chát đã đứng tại mẫu xào trước mặt. Tiểu Phật Di Lệ y nguyên đang ngủ say, nàng đồng bình ở giữa không trung, hoàn toàn không biết mẫu xào mấy trăm con mắt kép cùng một chỗ đang ngó chừng nàng. Chủ nhân, tình huống có chút phức tạp, ta cần một chút thời gian. Ngài trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, chờ ta có kết quả sẽ thông báo cho ngài. Mẫu xào nói. Di Chát nhẹ gật đầu, tùy tiện tìm khối đất trống, rút ra nguyệt quang, lại bắt đầu luyện tập cái kia không biết đã lặp lại mấy ngàn mấy vạn lần một đao. Hắn hiện tại trong lòng có một loại không hiểu bực bội, căn bản là không có cách minh tưởng, chỉ có dựa vào ma luyện chiến kỹ mới có thể để mình bình tĩnh trở lại. Đêm đã khuya, sau đó trời đã sáng. Tiểu Phật Dực Lệ vẫn như cũ ngủ, vừa mới ăn một viên đại ác ma trái tim nàng, cần chí ít thời gian nửa tháng mới có thể tiêu hóa vật này. Mẫu xào thanh âm tại Di Chát trong ý thức vang lên, chủ nhân, ta nhất định phải nói cho ngài, tình huống cũng không khá lắm. Di Chát ánh mắt ngưng tụ, hỏi, nói thế nào? Ta tại trong linh hồn của nàng thấy được học giả pháp sư ấn ký, kia là một cái cùng linh hồn bổ song kế hoạch tương tự tiêu ký. Nhưng là linh hồn là quá sâu sắc tri thức, ta cũng không thể xác định là vị kia học giả pháp sư lấy linh hồn của mình thay thế linh hồn của nàng, vẫn là nói bọn hắn chỉ là đơn thuần tại tiểu thư trong linh hồn lưu lại một cái bẫy, để tương lai dùng cái này khống chế lại nàng. Di Chát khẽ giật mình, có chút đắng chát chát nói, ngươi nói là, cũng không xác định. Đúng thế. Mẫu sao mặc dù có hoàn chỉnh linh hồn, nhưng có thời gian vẫn không có người nào loại như thế tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Di Chát nhìn xem Phật Di Lệ, trong lòng cực kỳ phức tạp, giờ khắc này, quen thuộc sát phạt quả đoán hắn vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Bây giờ tại nơi đó ngủ say, hay là hắn nữ như sao? Tương lai sẽ như thế nào? Nếu linh hồn của nàng bị học giả pháp sư cho thay thế, như vậy thì sẽ ở tương lai một ngày nào đó triệt để thức tỉnh. Lúc kia, ngài muốn thời khắc chú ý mình phía sau, bởi vì nói không chừng lúc nào chủy thủ trong tay của nàng liền sẽ đâm về ngài. Như vậy huyết mạch của nàng thiên phú. Ta thấy được người vì kích phát huyết mạch dấu hiệu. Vậy ngươi đề nghị là, hiện tại để cho ta ăn hết nàng. Dạng này có thể hoàn toàn tiêu trừ thai hoàng ẩm. Di Chát cười chua xót, ôm lấy Phật Di Lệ, nhìn chăm chú nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ hải tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, hướng trên tay hắn cọ sát, tìm tới một cái càng thêm thoải mái tư thế ngủ, sau đó an tĩnh lại. Cái vật nhỏ này tại thanh tỉnh lúc, nhìn xem Di Chát chợt có sợ hãi biểu lộ, nhưng là ngủ về sau, ngược lại sẽ hiện ra ỉ lại cùng thân cận. Di Chát rốt cục chậm rãi nói, đang thức tỉnh trước đó, nàng đều là nữ nhi của ta. Nhưng là ngài không thể nhận ra cảm giác nàng sẽ khi nào thức tỉnh, dạng này quá nguy hiểm. Không sao, ta đã quen thuộc nguy hiểm. Chủ nhân, chớ nói nữa, mẫu xảo, cảm ơn ngươi. Di Chát vô vô mẫu xảo đại như núi thân thể, ôm lấy Phật Di Lệ, đặt vào người mang tin tức, đống nhiên đi xa. Gió thổi tại Di Chát trên mặt, như dao cắt đau nhức. Hắn cũng không dùng ma pháp phòng hộ mình, nhưng đối trong ngực tiểu Phật Di Lệ lại bảo hộ rất khá. Kỳ thật Di Chát rất rõ ràng, dựa theo nghiêm khắc ý nghĩa, nếu thật có một vị học giả pháp sư lấy linh hồn của mình thay thế tiểu Phật Di Lệ nguyên bản linh hồn, như vậy nàng kỳ thật liền không thể xem như mình nữ nhi. Linh hồn, mà không phải nhục thể, mới là sinh mệnh bản chất đặc thù. Di Chát cũng biết mẫu xào nói đúng, nếu để cho mẫu xào ăn hết nàng, không riêng có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm, mẫu xào còn có thể nhờ vào đó truy xét đến học giả pháp sư manh mối, nói không chừng có thể nhất cử sờ đến nơi ở của bọn hắn chỗ. Bất quá Di Chát làm thế nào đều không hạ thủ được, hắn đã quyết định tiếp tục đem tiểu Phật Dịch Lệ nuôi lớn. Học giả các pháp sư nhiều lần xâm chiếm, quá khứ Di Chát đều sẽ tức giận, nhưng lần này, hắn cảm thấy chỉ có bất đắc dĩ. Trở lại Cự Long Sơn Cốc, đem tiểu Phật Dịch Lệ giao cho thần quan nhóm chiếu cố, Di Chát liền đem mình nhốt vào trong phòng thí nghiệm, chui tại cấu trang thế giới bên trong. Lần này hắn không hề tầm thường đầu nhập. Trong bất chi bất giác một vòng quá khứ, vậy mà liền hoàn thành một kiện mệ tạ trọng sáo trang, so với hắn quá khứ tốc độ cực hạn dòng dã đề cao hơn 2 ngày. Nhìn thấy thành hình sáo trang, Di Chát không khỏi có một chút thất thần. Hắn lần này hoàn thành là mệ tạ chồng bộ kiện bên trong giày. Truyền thuyết mệ tạ chồng từng hóa thân thành nhân loại, hành tẩu vu thế ở giữa, hiểu rõ thế nhân cực khổ. Bởi vậy bộ này giày chiến, liền bị Di Chát mệnh danh là đau khổ dấu chân. Di Chát ngay từ đầu động thủ chế tạo cấu trang lúc, trong đại não tất cả đều là trống rỗng, hoàn toàn là bằng vào bản năng đang làm việc, không nghĩ tới vậy mà chế tác chính là cái này bộ kiện. Hắn không để cho mình lãng phí quá nhiều thời gian đến ngẩn người, thở dài, đêm này đôi đau khổ dấu chân sắp xếp gọn, liền đi ra phòng thí nghiệm. Vừa định triệu tập tùy tùng họp, tìm hiểu một chút trước mắt hai đại điểm tích lũy chiến trường tình huống, đồng nhiên trong lòng hơi động, sắc mặt lập tức thay đổi. Di Chắt trực tiếp mở ra truyền tống môn, truyền tống đến mình bán vị diện bên trên. Chương 1007, đến từ phương xa tin tức. Di Chắt hiện tại bán vị diện lại lớn mấy lần, đường kính đã vượt qua 500 mét. Hấp năng cây đúng là từng cái vị diện đều cần đỉnh cấp thần vật. Nhưng là tại hắn bán vị diện bên trên, giờ phút này chính đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ hùng vĩ tinh mỹ truyền tống môn. Cái này truyền tống môn vốn là không tồn tại, ngay tại vừa mới một khắc, nó lại đột nhiên xuất hiện tại Di Chắt bán vị diện bên trên. Truyền tống môn cao tới 30 mét, chỉnh thể phong cách hoa lệ bên trong mang theo thần bí, khung cửa lấy biến ảo màu lam làm điểm chính. Nó nhìn như là thực thể, nhưng kỳ thật chỉ là năng lượng ngưng tụ sau sinh ra cụ tượng hóa sự vật, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thực thể vật liệu. Nhưng là kết cấu của nó lại ổn định dị thường, nhìn căn bản chính là một cái mãi mãi truyền tống môn. Có thể đem truyền tống môn vận dụng đến trình độ như vậy, toàn bộ Nọ Lạn cũng chỉ có Tô Hải Luân một người mà thôi. Liền ngay cả có được không gian lĩnh chủ danh hiệu Di Chắt, cũng so Tô Hải Luân kém dòng dã một cái đại đẳng cấp. Thế nhưng là Tô Hải Luân thiết lập truyền tống môn tại sao lại như thế đột ngột xuất hiện tại Di Chắt bán vị diện bên trên. Di Chắt đưa tay chạm đến lấy cái này băng lãnh truyền tống môn, sau đó đi vào. Xuyên qua truyền tống môn, Di Chắt lập tức đi tới một cái mỹ lệ mà kỳ dị thế giới. Đây là một cái phương viên trên 100 cây số lục hối, tại biên giới chỗ, liên miên hấp năng rừng cây chính theo hư không phong bạo mà bãi động. Phương xa là một ngọn núi, kia là một tòa hoàn toàn do ma tinh tạo thành núi. Dầu có năng lượng ao nước từ đỉnh núi tuôn ra, từng tầng dọc theo ngọn núi mà rơi, đổ đầy ven đường cái này đến cái khác ao. Sau đó tại chân núi tạo thành một cái hồ nhỏ. Trong hồ nước năng lượng nồng đậm trình độ, đơn giản có thể trực tiếp coi như ma pháp dược tể phục dụng. Tại khác một bên, thì là một tòa 6 cạnh trụ hình thể trạng sơn phong. Ngọn núi này thế mà trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, phía trên trải rộng tổ ong trạng hang động. Đại đa số trong huyệt động ở lại giả lại là từng cái chủng tộc cự long. Thứ này lại có thể là một cái tiểu quy mô long thành. Thế nhưng là nhìn những cái kia tổ ong ngăn chứa lớn nhỏ, có chút hình thể đại cự long chỉ sợ chỉ có thể phi thường miễn cưỡng đem mình nhét vào, liền ngay cả xoay người đều rất khó khăn. Di Chắt nhịp tim dần dần gia tốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không ngoài sở liệu, đập vào mi mắt là thâm thúy hư không. Nơi này là bán vị diện, một vị truyền kỳ pháp sư bán vị diện. Nhìn thấy hấp năng cây cùng cầm tù lấy trên 100 đầu cự long long thành, Di Chắt làm sao có thể còn không biết nơi này chính là Tô Hải Luân bán vị diện. Thế nhưng là Tô Hải Luân đâu? Di Chắt ánh mắt rơi vào bán vị diện trung ương cung điện cùng truyền tống môn chỗ. Nơi đó có thể nhìn thấy hơn 10 người tinh linh khôi lỗi. Nhưng là những này tinh linh khôi lỗi giờ phút này đều ngã trên mặt đất, giống như ngủ thật say. Một sợi không thể ngăn cản hàn ý từ Di Chắt đáy lòng hiện hiện, hắn dần dần cảm thấy toàn thân băng lãnh, từng cái khớp nối cũng bắt đầu cứng ngắc, mà hai chân thì đã mất đi khí lực, ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Một lát sau, hắn mới nâng lên lớn lao dũng khí, lảo đảo đi hướng một cái ngã trên mặt đất tinh linh khôi lỗi, sau đó đem nàng trở mình. Cái này tinh linh khôi lỗi còn có hô hấp, cũng có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ là đã mất đi ý thức, giống đang say giấc nồng không cách nào tỉnh lại. Di Chắt lại biết đây là bởi vì cái gì? Những này tinh linh khôi lỗi đều cùng Tô Hải Luân linh hồn liên hệ với nhau, có thể hoàn toàn dựa theo Tô Hải Luân tâm ý đến hành động, sử dụng vô cùng thuận tiện thuận tay. Nhưng bọn hắn hiện tại loại này mất đi linh hồn dáng vẻ, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là bọn họ cùng Tô Hải Luân đã mất đi trên linh hồn liên hệ, cũng liền đã mất đi năng lực hành động. Như dạng này khôi lỗi, bản thân chỉ là một cái xác không, Tô Hải Luân linh hồn cũng chính là linh hồn của bọn hắn. Cho nên Di Chắt cứng tại chỗ, hắn biết, Tô Hải Luân sẽ ra chuyện. Cái kia truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, hẳn là Tô Hải Luân đã sớm thiết trí tốt. Đương nàng gặp được bất chắc thời điểm, liền sẽ tự động xuất hiện tại Di Chắt bán vị diện bên trên, đồng thời phong bế bán vị diện thông hướng Thâm Lam truyền tống môn. Dạng này nàng liền chợt như đem mình bán vị diện cùng phía trên tất cả tài phú đều giao cho Di Chắt. Di Chắt như toàn thân ngâm tại trong nước đá, rốt cuộc không thể động đậy. Hắn liều mạng muốn đem ý thức của mình thanh không, thế nhưng là cảnh tượng đó lại ngoan cường mà từ ký ức chỗ sâu nhất dâng lên. Nói cái gì cũng không chịu biến mất, mà lại càng ngày càng là rõ ràng. Kia là hắn tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chỗ nhìn thấy tương lai đoạn ngắn. Truyền kỳ pháp sư bồng bềnh tại vô tận trong hư không, an tĩnh đang ngủ say, trên mặt tất cả đều là an tưởng cùng kiên định. Nàng cứ như vậy, trong hư không càng phiêu càng xa, dần dần trượt hướng hắc ám chỗ sâu nhất. A! Di Chắt đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng như dã thú thật dài gào thét. Hắn thẳng giống đến khàn cả giọng, sau đó đột nhiên biến thành kịch liệt ho khan. Từng ngụm máu tươi liền bị ho ra. Trận suy yếu đột nhiên đánh tới, Di Chắt rốt cuộc đứng thẳng không ở, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ trên mặt đất. Đầu của hắn cúi thấp xuống, trước mắt tất cả đều là máu đỏ tươi màu sắc. Di chất trong ý thức đã là hỗn loạn tương bừng, ngàn vạn hình tượng sinh sinh diệt diệt, liên tiếp. Mỗi một bức họa đều là Tô Hải Luân. Mỗi một bức họa kết cục đều là nàng biến mất tại thâm hàn cùng hắc ám hư không cuối cùng. Di chất hai tay chống địa, không biết qua bao lâu, ngón tay mới có chút giật giật, sau đó chậm rãi khó khăn nắm tay. Trong quá trình này, hắn khớp xương không ngừng phát ra đôm đốp tiếng vang, liền như bị gỉ máy móc. Hắn như cương thi đồng dạng di chuyển thân thể của mình, rốt cục đứng lên, sau đó lảo đảo đi đến núi thủy tinh dưới chân bên hồ nhỏ, ngã nhào xuống đất, từng ngụm uống vào nước trong hồ. Lúc này, bên trong tòa Long Thành Cự Long đều chú ý tới Di Chát, bọn chúng toàn bộ an tĩnh lại, lặng lặng nhìn xem giống như mới từ trong sa mạc đi ra Di Chát. Tất cả Cự Long bên trong, có một cái đặc biệt tồn tại, nó dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, thậm chí còn lộ ra 10 phần đáng yêu. Nhưng là lực lượng của nó lại áp đảo tất cả Cự Long phía trên. Đó chính là bị Tô Hải Luân phóng ra vĩnh cửu biến hình thuật Tà Long Tỷ A Mạt. Giờ phút này Tỷ A Mạt hít mắt, đánh thẳng lượng lấy Di Chát bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Long huyệt bên trong nhô ra một cái hắc long long đầu, dùng long ngữ nhỏ giọng nói, tiểu tử này chính là kế thừa cái này bán vị diện người A. Nhìn rất yếu dáng vẻ. Chỉ cần chúng ta xử lý hắn, không riêng sẽ thu hoạch được tự do, cái này bán vị diện bên trên tất cả tài phú cũng đều thuộc về chúng ta. Thế nào, Tỷ A Mạt đại nhân? Đối với Hắc Long đề nghị, Tỷ Ả Mạt không có trả lời ngay, chỉ là mắt rồng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Di Chát, đáy mắt có ba quang lấp lóe không yên. Hắc Long có chút lo lắng, lại thúc giục vài câu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tỷ Ả Mạt đông nhiên nói một câu ta rất buồn ngủ, cần ngủ một hồi. Các ngươi muốn làm gì, liền tự mình làm đi thôi. Nói xong, Tỷ Ả Mạt căn bản không để ý tới đầu này Hắc Long, thẳng leo đến tổ rồng chỗ sâu, trong nháy mắt liền truyền ra trận trận tiếng lẩm bẩm. Hắc Long hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nào có khả năng ngủ được nhanh như vậy. Thế nhưng là Tỷ A Mạt lực lượng còn tại nó phía trên, nó cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là chuyển động đầu lâu nhìn chằm chằm Di Chát bóng lưng, trong mắt hung quang lấp lóe. Cùng thời khắc đó, mắt lộ ra hung quang cự long không phải số ít. Nhưng Tô Hải Luân đối bọn chúng trói buộc cũng cực kỳ kiên cố, giờ phút này đại đa số cự long căn bản là không có cách rời đi Long Thành, chỉ có số ít mười mấy đầu cự long có hạn hành động tự do. Muốn tập kích Di Chát, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Đám cự long do dự, có chút đã bắt đầu xúc thế tấn công, thế nhưng là Tô Hải Luân tích uy thực sự quá nặng, những này cự long luôn luôn không tự chủ được nghĩ đến vạn nhất Tô Hải Luân đột nhiên trở về làm sao bây giờ. Lúc kia rút gân lột ra đều là nhẹ. Di Chát lúc này đã uống no thủy, nằm ở bên hồ kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vừa rồi bị thương rất nặng, uống xong loại này không có trải qua bất luận cái gì xử lý nước hồ, mặc dù có thể trong nháy mắt bổ đầy ma lực, nhưng cũng tương đương với đối thân thể lần thứ hai tổn thương. Hắn bỗng nhiên chậm rãi chống lên thân thể, sau đó mặt ngoài thân thể giấy lên một tầng nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Bên trong tòa Long Thành Cự Long có không ít đều là hồng long hoặc là viêm long, thế nhưng là Di Chát trên người lam hỏa lại làm cho bọn chúng cảm thấy trong lòng run sợ, dường như liền xem như nhìn nhiều đều sẽ bị đốt bị thương giống như. Di Chát rốt cục đứng lên, yên lặng đứng sừng sững ở bên hồ, lam sắc hỏa diễm vẫn tại nhảy vọt bốc lên. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức hủy diệt dần dần từ trên người hắn phát ra, bao phủ toàn bộ bán vị diện. Đám cự long đông nhiên cảm giác được sợ hãi cực độ, kia là đối mặt sợ hãi tử vong, kia là đối mặt cường đại đến không thể chống cự không biết sợ hãi. Lực lượng yếu nhất một chút cự long dứt khoát trực tiếp nằm xuống, hoàn toàn không đứng dậy được. Đông đảo cự long nhìn xem bên hồ kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, rõ ràng cảm thấy một ngụm liền có thể đem hắn nuốt vào, lại vẫn cứ tất cả đều không thể động đậy. Phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để bọn chúng ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Kia là đối mặt tuyệt đối thượng vị sinh mệnh thời gian mới có thể sinh ra e ngại. Toàn bộ bên trong tòa Long Thành, chỉ có Tỷ Ả Mạt nút ở xào huyệt chỗ sâu nằm ngáy ho ho, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại có thể phát giác Tà Long cuối đuôi cũng tại run nhẹ nhẹ, bốn cái tiểu xảo móng vuốt chăm chú nắm lấy mặt đất. Di Chát đứng bình tĩnh, nhìn xem trong hồ chính mình. Trong hồ chiếu ra chính là tuổi trẻ lại gương mặt tuấn mỹ, bởi vì thiêu đốt nhàn nhạt lam hỏa nhiễu loạn không khí, mà khiến khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng chính là bởi vì dạng này lại càng có hơn mấy phần khí tức thần bí. Di Chát trên thân lam lửa bỗng nhiên dần dần thu liễm, toàn bộ bị hút vào thể nội, cũng không thấy nữa vết tích. Mà dưới chân hắn đại địa lại bỗng nhiên cỏ xanh lan tràn, hoa trên núi điểm điểm, mật như đầy sao. Đột nhiên xuất hiện nồng liệt sinh mệnh khí tức, để một đám cự long đều ngây dại. Vừa mới vẫn là hủy diệt, hiện tại chính là sinh cơ bừng bừng, chợt mãnh liệt chuyển biến, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng năng lực phân tích. Di Chát quay người, ánh mắt đảo qua long quốc từ trên xuống dưới cự long. Lạnh lùng nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, tốt nhất đừng đến muốn chết. Đối mặt như thế không nể mặt mũi uy hiếp, đám cự long đều cảm giác nổi giận đan sen. Cự Long đều là phá lệ có tôn nghiêm cao quý sinh mệnh, mặc dù bị Tô Hải Luân trộm tới Cự Long tôn nghiêm cảm giác đều sẽ thoáng yếu một điểm, nhưng dù sao cũng vẫn là có. Cho dù ở truyền kỳ pháp sư uy áp phía dưới, vẫn là có không ít Cự Long đều đang đợi chờ lấy phản kháng cùng cơ hội chạy trốn. Mà dưới mắt phảng phất chính là một cái cơ hội tốt. Di Chát hướng Long Thành đi đến, khi hắn bước vào Long Thành phạm vi bên trong lúc, không trung đột nhiên hiện lên một trận nhàn nhạt quang mang, một cái tiểu xảo màu xanh ngọc quyển trục từ trong hư không rơi ra, vừa lúc rơi vào Di Chát trên tay. Vừa nhìn thấy quyển trục này, tất cả đám Cự Long hô hấp đống nhiên trở nên thô trọng rất nhiều. Bọn hắn từ nơi này trên quyển trục cảm thấy mình linh hồn khí tức. Đó chính là có thể khống chế bên trong tòa Long Thành tất cả Cự Long linh hồn khế ước. Chỉ cần cầm tới cái này khế ước, đồng thời hủy đi nó, như vậy bị cầm tù tại bên trong tòa Long Thành tất cả Cự Long đều sẽ đạt được tự do. Tự do chưa từng có khoảng cách bọn chúng gần như thế. Chương 1008, tôi bảo, người trẻ tuổi này đã đi vào Long Thành phạm vi, đây cũng là mang ý nghĩa mỗi một cái Cự Long đều có thể tấn công đến hắn. Hắn đến tột cùng có biết hay không mình là dạng gì tình cảnh, thế mà trả lớn như thế mô hình bản in cả trang báo đứng ở nơi đó. Tất cả Cự Long đều ngao ngoe muốn động, liền ngay cả Tỷ Ả Mạt cũng lặng lẽ mở mắt. Nhưng là nó vùng vẫy một hồi, liền lại đổ về trên mặt đất, tiếp tục giả vờ ngủ. Tà Long sớm đã có thể chạm đến quy tắc cũng trưởng khống bộ phận, chính là siêu việt phổ thông Cự Long lực lượng để nó cảm thấy một chút không bình thường cảm giác nguy hiểm. Tỷ Ả Mạt quyết định không còn mạo hiểm. Từ khi trong tay Tô Hải Luân thể nghiệm mấy lần sắp gặp tử vong tuyệt vọng về sau, nó bay lượn bầu trời tâm cũng liền phai nhạt rất nhiều. Di Chát liền đứng tại Long Thành phạm vi bên trong, vuốt vuốt trong tay màu lam linh hồn quyển trục. Đám Cự Long đều có thể nhìn ra được đồ vật, hắn tử nhưng cũng rất rõ ràng. Quyển trục này chính là Tô Hải Luân lưu cho hắn, để mà khống chế bên trong tòa Long Thành số lượng đông đảo Cự Long công cụ. Hiển nhiên truyền kỳ pháp sư đã sớm bố trí xong hết thảy, một đợi Di Chát tiến vào bán vị diện. Các hạng quyền khống chế liền sẽ tự động chuyển giao cho hắn. Mà phát động điều kiện cũng rất đơn giản, đương Tô Hải Luân mất đi cùng cái này bán vị diện linh hồn liên hệ lúc, như vậy chuyển giao chương trình liền sẽ khởi động. Đây tại lúc trước Tô Hải Luân trợ giúp Di Chát mới lập bán vị diện thời điểm, đại khái liền đã bắt đầu bố trí. Cái này linh hồn quyền trục, càng thêm nghiệm chứng Di Chát trong lòng phỏng đoán, Tô Hải Luân sẽ ra chuyện. Di Chát hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tô Hải Luân đến tột cùng gặp chuyện gì. Truyền kỳ pháp sư bản thân cường độ thân thể so hiện tại Di Chát còn kinh khủng hơn, lấy vô định công kích đều không thể đánh vỡ phòng ngự của nàng. Mà thân có Thâm Lam Vịnh Âm, ma lực dung lô trận liệt nàng mãi mãi cũng không cần lo lắng ma lực thiếu thốn, dạng này kẻ địch cường đại đến đâu, cũng sẽ tại nàng vô cùng vô tận Cự Long triệu hoán hạ nuốt hận. Mà lại Tô Hải Luân mới là không gian phương diện đại sư chân chính, nàng có thể tự do tại bất luận cái gì không gian xuyên toa, liền ngay cả Thâm Nguyên địa ngục cũng tới đi tự nhiên. Nàng là khó khăn nhất bị vây chết siêu cấp cường giả. Lại thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện? Nhưng Di Chát cũng biết rõ, cái gọi là cường đại chỉ là tương đối. Tại vị diện chỗ sâu, không biết có bao nhiêu chỗ hiểm địa. Không có người nào là vĩnh sinh bất tử. Nghĩ tới đây, Di Chát chỉ là thở dài, ngẩng đầu nhìn bên trong tòa Long Thành lít nha lít nhít Cự Long, giơ lên trong tay linh hồn nô dịch quyển chủ, nói, khống chế khế ước của các ngươi ngay ở chỗ này, ai muốn tới bắt? Di Chát thanh âm rất bình tĩnh. Biểu lộ cũng rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả kích phát ma lực đấu khí động tác đều không có. Nhưng hắn càng như vậy, đám Cự Long thì càng lo lắng bất an. Bọn chúng nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ đương Di Chát trên thân giấy lên lam hỏa lúc, phát ra cái chủng loại kia hủy diệt hết thể khí tức. Hiện tại bọn chúng có khả năng dựa vào, chính là Di Chát thân ở Long Thành phạm vi bên trong, bọn hắn có thể cùng nhau tiến lên vây công mà thôi. Vây công. Rất nhiều Cự Long đột nhiên trong lòng run lên. Cường giả chân chính, thì như Tô Hải Luân. Xưa nay không sợ vây công. Ở tại Tỷ Ả Mạt sắt vách Hắc Long đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Tà Long xảo huyệt nhìn lại. Nhưng gặp cửa hang trống trải thâm thúy, nào có Tà Long cái bóng. Nó hiển nhiên là trốn đến xảo huyệt chỗ sâu nhất đi. Mà lại theo nó trong xảo huyệt không ngừng truyền ra tiếng hô, phảng phất ngủ rất say dáng vẻ. Thế nhưng là đây đến lúc nào rồi, ta ác Cự Long còn có thể ngủ được cảm giác. Đầu này Hắc Long sống hơn ngàn năm, đã sớm vượt qua truyền kỳ đại quan, từ nhưng cũng là thông minh. Nó lập tức minh bạch cái gì, lại hồi tưởng một chút Di Chát vừa mới giấy lên lam sắc hỏa diễm, đột nhiên liền dùng mình một cái. Lập tức không nói một lời, cấp tốc lùi về xào huyệt của mình, trong nháy mắt liền vang lên tiếng hô. Có thể bị Tô Hải Luân nhốt vào Long Thành Cự Long, đều là rất thông minh. Chẳng phải thông minh đều sớm lực chiến mà chết rồi. Ngoại trừ Tỷ Ả Mạt bên ngoài, là thuộc đầu kia ngàn năm Hắc Long thực lực cường đại nhất. Bây giờ thấy hai đầu cường đại nhất Cự Long đều rụt. Còn sót lại Cự Long đương nhiên liền biết phải nên làm như thế nào. Bọn chúng đại đa số lập tức ngoan ngoãn mà lùi về xào huyệt, học tỷ ạ mặt đồng dạng vừa ngủ. Mà có vài đầu càng vô sỉ điểm thì bay đến Di Chắt bên người, đầu to kề sát đất, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, lấy lòng chủ nhân mới này. Di Chắt không có tâm tình để ý tới kia vài đầu nịnh nọt cự long, gặp không còn có cự long có can đảm phản kháng mình, liền mở ra linh hồn khống chế quyển trục, kích hoạt. Một đoàn hào quang màu xanh lam bắn vào Di Chắt mi tâm, tại ý thức của hắn bên trong lập tức nhiều hơn một đoạn chú văn, đây là dùng để thành lập một tòa thông hướng Long Thành truyền tống môn, sau đó có thể thông qua nó đem bên trong tòa Long Thành cự long truyền tống đến địa điểm chỉ định. Một cái khác thì là Tô Hải Luân truyền kỳ ma pháp cự long triệu hoán. Bất quá Tô Hải Luân còn có triệu hoán đại sư thiên phú, Di Chắt nhưng không có cái thiên phú này tăng thêm, cho nên muốn triệu hoán ma pháp cự long, một lần cũng liền hai đầu mà thôi. Di Chắt thở dài, tiếp tục kiểm tra toàn bộ bán vị diện. Tại bước vào cung điện lúc, đồng thời từ trong hư không bắn ra một cái quyển trục, phía trên ghi lại kích hoạt tinh linh khôi lỗi phương pháp. Những này tinh linh khôi lỗi mặc dù thực lực không mạnh, nhưng từng cái đều có so sánh cao đẳng tinh linh trí tuệ, là tinh linh khôi lỗi bên trong kiệt xuất nhất tác phẩm. Có đây mười mấy cái tinh linh khôi lỗi, Di Chắt cũng không cần lại tốn tinh lực quản lý cái này bán vị diện, hắn muốn cái gì, tinh linh đám khôi lỗi tự nhiên sẽ vì hắn cẩn thận làm thỏa đáng. Trong cung điện là Tô Hải Luân tư nhân bảo khố, dù cho lấy Di Chắt hiện tại tài phú, cũng thấy có chút xấu hổ. Tại trong bảo khố, chỉ là có thể dùng đến chế tác mệ tạ chồng chiến đấu bản hoạch tâm vật liệu liền nhiều đến 5 kiện, thậm chí còn có một kiện đại lãnh chúa cấp bậc vật liệu. Kia là một đầu hư không cự long tâm hoạch, bị trùng điệp ma pháp trận phong ấn. Ngay cả như vậy, còn có thể nhìn thấy vô số thần văn ký hiệu tạo thành từng cái quan mang, trong lòng đang xét duyệt xuyên thấu xuyên ra, bởi vậy có thể tưởng tượng nó ẩn chứa lực lượng mạnh đến mức nào. Đương Di Chắt lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc, cơ hồ ngây dại. Những cái kia từ thần văn tạo thành quang mang không hề chỉ là mỹ lệ trang trí, kia là quy tắc chi lực cụ hiện hóa. Nhìn thấy những này quang mang, cơ hồ thì tương đương với trực tiếp đọc được quy tắc. Di Chắt đứng tại hư không cự thú hoạch tâm trước, lặng lặng đọc lấy quang mang bên trên quy tắc. Nhưng là hắn đứng dòng dã một giờ, những cái kia từ trước mắt chạy xuôi mà qua quy tắc vẫn không có một điểm tái diễn địa phương, thậm chí không có thể làm cho Di Chắt thành lập được một cái hoàn chỉnh phân tích hệ thống. Thế là Di Chắt biết quy tắc này 10 phần cấp cao phức tạp. Chỉ sợ muốn đạt tới sơ bộ thành lập phân tích mô hình trình độ, còn cần đại lượng thời gian. Hắn tạm thời buông xuống hư không cự thú tâm hạch, ngược lại kiểm tra trong kho những vật khác. Những tài liệu chân quý này ước chừng chiếm khố phòng 2/3. Sau cùng 2 dặm thì trưng bày Tô Hải Luân nhất thời không dùng được trang bị. Kho vũ khí bên trong cất giữ trang bị đủ loại, từng cái nghề nghiệp đều có, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Di Chắt chỉ là truyền kỳ trang bị liền thấy hơn 10 kiện, chuẩn truyền kỳ cấp độ vô số kể. Ngay cả thần khí đều có 3 cái. Mặc dù chỉ là sơ đẳng nhất thần khí, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Bất quá tương đối mà nói, tại Tô Hải Luân cất giữ bên trong trang bị chiếm so rất thấp. Cái này cũng cùng nàng chiến đấu quen thuộc có quan hệ, truyền kỳ pháp sư có thể nghiền ép cự long thân thể cường hãn, thật đến ác chiến thời điểm thích đón đánh ngạnh sông, trang bị hư hao suất vô cùng cao. Cho nên dần dà, có chút tiểu thần dữ của tính cách truyền kỳ pháp sư liền dần dần thoát khỏi đối trang bị ỷ lại. Càng nhiều là dựa vào tự thân lực lượng chiến đấu. Nhưng nhất làm cho Di Chắt nhìn chúng, lại là Tô Hải Luân tu kiến tư nhân thư viện. Tòa này trong tiệm sách sử dụng không gian kỹ thuật, nội bộ không gian so bề ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều, quả thực là một tòa quảng trường. Thư viện cũng không phải là bình thường bố cục, mà là trưng bày mấy trăm cây bệ đá, trên bệ đá nổi trôi từng quyển kiểu dáng khác nhau sách ma pháp. Nói là sách có chút miễn cưỡng, trong đó có chút là phiến đá, có chút là kim loại bản. Thậm chí có dứt khoát chính là một chùm sáng, trực tiếp hiện ra quy tắc lực lượng ánh sáng. Bậy đá phần lớn là trống không, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trong tiệm sách chỉ có không đến 100 quyển sách. Mỗi quyển sách bên ngoài đều có một tầng ma pháp phòng hộ, muốn phá giải rơi phòng hộ quy tắc, mới có thể nhìn thấy bên trong sách. Dựa theo ban sơ thiết kế, đây là vì bảo hộ đọc sách giả mà thiết trí cơ chế. Nếu không cách nào phá giải cấu thành ma pháp vòng bảo hộ quy tắc, như vậy cũng liền mang ý nghĩa căn bản không đạt được đọc bên trong tàng thư yêu cầu thấp nhất. Nơi này cơ hồ mỗi quyển sách đều gánh chịu quy tắc lực lượng, cưỡng ép đọc nhẹ thì cái gì đều không nhìn thấy, nghiêm trọng có khả năng trực tiếp bị bên trong quy tắc lực lượng xóa bỏ. Căn này thư viện đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử, nó cũng không phải là Tô Hải Luân bản nhân sáng tạo, mà là từ nàng có ký ức bắt đầu theo ở bên cạnh thần khí, có chút cùng loại với ạ chỉ mòn gia tộc mộ địa. Trong tiệm sách tàng thư một mực không có gia tăng, cũng không có giảm bớt, nhưng chính là chính Tô Hải Luân cũng chỉ bất quá có thể nhìn thấy trong đó mười mấy bản nội dung. Tòa này bán vị diện bên trên Long Thành tu kiến, hấp năng cây tìm kiếm cùng bồi dưỡng, đều là nàng từ trên sách học được tri thức. Mà nàng siêu việt hết thể cường giả cường đại không gian năng lực, trong đó rất nhiều kỹ xảo cũng phải nhờ vào nơi đây. Tòa này thư viện, kỳ thật chính là nàng kia cổ lão chủng tộc truyền thừa. Nhưng nhìn chung trong đồ thư quán tàng thư phân bố, hẳn là đó có thể thấy được vẫn là có không ít nội dung thất lạc. Không hề nghi ngờ, lấy nơi này chỗ ghi chép tri thức đẳng cấp, tùy tiện cái nào một quyển sách đều là tôi bảo. Thư viện tinh hoa, không hề nghi ngờ chính là trung ương cao lớn nhất cột đá đỉnh nổi trôi đoàn kia ánh sáng. Đường Di chắt đến gần nó lúc, thậm chí phát hiện lấy mình bây giờ lực lượng đều không thể nhìn thẳng. Nó bao hàm quy tắc lực lượng quá thuần túy, cũng quá cường đại, đó chính là ánh sáng, thuần túy ánh sáng, lại không cái khác. Di chắt hoàn toàn không cách nào hình dung lực lượng của nó, so sánh cùng nhau, quang huy chi chủ quy tắc chi lực lập tức lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Di chắt do dự một chút, thử nghiệm đưa tay đi chạm đến vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trên lên từng cơn sóng gợn, ở trong mắt Di chắt, nhìn thấy lại là vô số nhỏ bé ký hiệu tạo thành sóng ánh sáng tại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là một loại không giống với thần ngữ ký hiệu, nó càng nhỏ hơn, kết cấu càng thêm tinh xảo, cũng bao hàm càng nhiều lực lượng. Trong nháy mắt này, Di chắt thấy được hơn vạn ký hiệu, thế mà không giống nhau. Chương 1009, mánh khỏe. Dù cho lấy Di chắt cường đại trí tuệ thiên phú, một sát na này cũng chỉ có thể ghi lại trong đó ước chừng hơn 1.000 cái ký hiệu. Loại này ký hiệu chính là một loại hoàn toàn mới có thể giải thích quy tắc ngôn ngữ, đẳng cấp còn tại nọ lạn phát hiện thần ngữ phía trên. Chỉ cần nắm giữ loại này phù văn, như vậy Di chắt đối quy tắc lực lượng nắm giữ liền sẽ lập tức lại đến một bậc thang. Mà lúc này, Di chắt đã hãi nhiên tại đây đoàn ánh sáng kia không thể tưởng tượng nổi cường đại. Không nói những cái khác, chỉ là ngoại tầng vòng bảo hộ đại biểu quy tắc liền đã cùng hắn tại san thần xào bên trong chỗ phân tích ra quy tắc tương đương. Nhưng là muốn phân tích loại này quy tắc, đầu tiên còn phải nắm giữ loại kia hoàn toàn mới phù văn. Cả hai tăng theo cấp số cộng, độ khó tử nhưng không cần nói cũng biết. Mà đây vẫn chỉ là mở ra vòng bảo hộ, vẹn vẹn đạt đến có thể chạm đến đoàn kia ánh sáng yêu cầu cơ bản nhất. Di chắc hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể trưởng khống đây đoàn ánh sáng, lại là cỡ nào huy năng tồn tại mới có thể đem đây đoàn ánh sáng bỏ vào tòa này cổ lão lại thần bí trong tiệm sách. Có lẽ thâm nguyên đại lãnh chúa, ma thần ỷ sở xạ ra loại kia cấp bậc tồn tại cường hành, mới có tư cách cùng năng lực thử nghiệm đi trưởng khống đây đoàn ánh sáng. Nhưng là bọn hắn cùng đây đoàn ánh sáng thuộc tính rõ ràng không hợp, nếu gặp được, hơn phân nửa là một trận đủ để hủy diệt toàn bộ vị diện nổ lớn. Di chát rõ ràng chính mình hiện tại tiêu chuẩn căn bản không đủ để tiếp xúc nó, thế là coi lại một lần quang đoàn, lại nhớ kỹ một chút phù văn về sau, liền bắt đầu xem tòa này trong tiệm sách cái khác thu nhận sử dụng sách tạ. Trải qua dần dần nếm thử, Di chắt phát hiện có 3 quyển sách cùng một cái phiến đá vòng phòng hộ có thể rất nhanh phá giải. Mặt khác có 7 bản sách có thể tại thời gian nhất định bên trong phá giải, đây 11 quyển sách chính là trước mắt hắn có thể đọc cực hạn. Cái khác chả không có chỗ xuống tay. Di chắt tại trong tiệm sách dừng lại dòng dã một ngày, phá giải dễ dàng nhất phá giải vòng bảo hộ. Sau đó hắn phát hiện nắm giữ quy tắc về sau, vòng bảo hộ kỳ thật vẫn tồn tại như cũ, chỉ là mình có thể tự do ra vào. 3 quyển sách bên trong có 2 quyển là đối lực lượng nguyên tố trình bày. Một quyển là giảng giải các loại sinh mệnh hình thức khởi nguyên cùng cấu thành. Đây 3 quyển sách đều không phải là trực tiếp tăng lên lực lượng, nhưng trong đó bao hàm tri thức lại đối tăng lên thế giới quy tắc xâm nhập lý giải có quan hệ khóa tác dụng. Đơn giản lật xem một hồi, Di chắt liền thình lình phát hiện, đây 3 quyển sách bên trong miêu tả đều là siêu việt vị diện đồng dạng quy tắc, loại này quy tắc đã có thể so với cấu thành một cái vị diện cơ sở tầng dưới chốt quy tắc. Mà quyển kia giảng thuật sinh mệnh khởi nguyên sách, Di chắt vẹn vẹn đọc một trường. Rất nhiều nghi hoặc lập tức giải quyết dễ dàng, đối gở gìn sẩn vị diện tầng dưới chốt quy tắc phân tích tiến độ tăng lên trên diện rộng, lập tức liền nắm trong tay 16 đầu tầng dưới chốt quy tắc bên trong 6 đầu. Khối kia phiến đá thì là cấu thành vòng phòng hộ phù văn thần bí nhập môn. Đây là truyền lại từ một cái cổ lão chủng tộc tinh dân phù văn. Nó cấu thành kết cấu cùng quy tắc cùng tại chỗ thế giới bên trong thần văn cùng ác ma ngữ cũng không giống nhau. Thông qua học tập phiến đá bên trên nội dung, có thể nắm giữ phù văn cơ bản nhất quy tắc. Sau đó lại dần dần nắm giữ từng bước cụ thể phù văn. Đương mỗi cái phù văn bị tạo dựng ra lúc đến, đều sẽ đối ứng một cái nào đó đặc thù quy tắc, về phần phù văn bản thân số lượng, thì là vô cùng vô tận. 3 quyển sách cùng một khối phiến đá đều không phải là trong thời gian ngắn đủ khả năng tiêu hóa, muốn phá giải còn sót lại 7 bản sách, cần thời gian thì lại lấy 5 đo lường. Bất quá khi Di chắt nắm giữ phù văn về sau, cái này tiến trình liền sẽ trên diện rộng rút ngắn. Những sách này cũng không thể bị mang rời khỏi thư viện. Mà Di chắt tại bán vị diện bên trong dạo chơi một thời gian đã đủ dài, hắn rời đi thư viện, tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc tìm được bán vị diện khu khống chế. Bình thường pháp sư bán vị diện hình thành sau liền không thể lại di động. Mà Tô Hải Luân có được cổ lão tinh dân truyền thừa, thành lập một bộ có thể khu động bán vị diện truyền tống phi hành hệ thống. Để bán vị diện di động năng lượng hao phí là thiên văn sổ tự, nhưng có liên miên hấp năng phía sau cây, năng lượng cũng không tiếp tục là vấn đề. Trong hư không cái gì đều thiếu, chính là không thiếu năng lượng. Di Chát nghĩ nghĩ, liền đứng tại điều khiển trước sân khấu, đem hai tay để lên trước mặt hai viên quả cầu kim loại. Sau một khắc, Di Chát ý thức liền cùng toàn bộ bán vị diện điều khiển hệ thống kết nối cùng một chỗ, hắn ở trong ý thức đưa vào mình bán vị diện chỗ tọa tiêu, khởi động vị diện truyền tống hệ thống. Một trận lấp loe qua đi, bán vị diện chậm rãi di động, tại phía trước nó thì xuất hiện một cái mơ hồ to lớn truyền tống môn. Bán vị diện chậm chậm tiến vào truyền tống môn, sau đó biến mất. Đường Di Chát đi không lâu sau, một cái gần như trong suốt thân ảnh cũng tại vùng hư không này bên trong hiện hiện, hắn nhìn qua không có vật gì hư không, không chịu được khẽ ồ lên một tiếng, lẩm bẩm, hẳn là ở chỗ này à. Làm sao biến mất? Đúng lúc này, cái này nửa người trên là hình người, nửa người dưới tất cả đều là từ xúc tu tạo thành quái vật đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng ẩn vào hư không. Di Chát tay cầm nguyệt quang, từ trong hư không đi ra. Trong mắt tất cả đều là băng lãnh sát ý, hắn nhìn một chút còn tại trong hư không vặn vẹo mấy cây xúc tu, cười lạnh, đã bị ta tìm được, ngươi còn muốn trốn. Di Chát đưa tay nắm qua một cây xúc tu, vận khởi chân thực thiên phú nhìn lại, chỉ gặp trên xúc tu lộ ra đạo đạo các loại sợi tơ, hơn phân nửa đều chỉ hướng một cái nào đó phương hướng. Đây là vận mệnh chi tuyến, chỉ cần giữa hai bên có trên linh hồn liên hệ nào đó, liền sẽ bị vận mệnh chi tuyến dắt tại cùng một chỗ. Đây chính là tiên đoán hệ pháp thuật bản chất nhất nguyên lý, cũng là cấu thành toàn bộ thế giới tầng dưới chốt quy tắc một trong. Di Chát chân thực thiên phú hiện tại càng thêm cường đại, đang toàn lực vận chuyển lúc, đã có thể trong thời gian ngắn nhìn thấy thế giới bộ phận tầng dưới chốt quy tắc lưu động. Ngay tại Di Chát chuẩn bị thuận vận mệnh chi tuyến truy kích lúc, những sợi tơ này đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, trong nháy mắt lộn xộn thành đoàn, sau đó từng cây biến mất. Cuối cùng Di Chát cầm trên xúc tu chỉ còn lại vài gốc cảm đạm sợi tơ chỉ hướng bốn phương tám hướng. Di Chát hừ một tiếng, thiết xác xanh xám. Hắn vừa mới tại thượng cổ tinh dân còn sót lại trong tiệm sách đọc 4 bản sách, đối thế giới lý giải lại đến một bậc thang, mới lấy lại lần nữa tăng lên chân thực thiên phú, có được ngắn ngủi nhìn thấy vận mệnh chi tuyến năng lực. Lại không nghĩ rằng cái này nửa người nửa quái vật ra hỏa thế mà cũng có ảnh hưởng vận mệnh chi tuyến lực lượng. Chặt đứt vận mệnh, lần này liền cắt đứt Di Chát tất cả truy tra manh mối. Chỉ bất quá dưới loại tình huống này, chặt đứt cùng mình bản thể vận mệnh liên tuyến, trên thực tế tương đương với cắt đứt một khối nhỏ linh hồn, tổn thất có thể nói thảm trọng. Gia hỏa này ngược lại là đầy đủ quả quyết tàn nhẫn, xem xét Di Chát xuất hiện lập tức chạy trốn, không có chút nào lưu luyến cùng do dự, đồng thời không tiếc vốn gốc chặt đứt vận mệnh liên tuyến. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn đối Di Chát hiểu phi thường thấu triệt, mà lại đánh Di Chát chủ ý không chỉ một ngày hai ngày. Có loại này thần bí năng lực, lại không ngừng nghĩ xuống tay với Di Chát thế lực, cũng chỉ có một, học giả các pháp sư. Gia hỏa này xuất hiện, nghiệm chứng Di Chát một cái phỏng đoán, đó chính là Tô Hải Luân đột nhiên mất tích. Rất có thể cũng cùng học giả pháp sư có quan hệ. Học giả pháp sư, lại là học giả pháp sư. Di Chát năm gần đây chủ yếu gặp bất hạnh cơ hồ đều cùng học giả pháp sư có quan hệ. Bọn gia hỏa này núp trong bóng tối, lấy nhân loại người dẫn đạo tự cho mình là, nhưng thủy chung cùng âm như làm bạn. Hồi lâu đến nay, Di Chát chỉ có thế lực to lớn, tích lũy to lớn tài phú, mình cũng dần dần bước về phía toàn bộ nọ lạn đỉnh phong, lại khổ vì tìm không thấy những học giả này pháp sư tung tích, mà chỉ có thể bị động bị đánh. Di Chát phản kích đồng dạng lăng lệ tàn nhẫn, chỉ cần phát hiện học giả pháp sư tung tích, hắn liền lập tức không tiếc bất cứ giá nào giúp cho chạm sát. Chỉ là như vậy vẫn là bị động. Di Chát trong hư không đứng yên một hồi, lúc này mới truyền tống rời đi. Sau một lát, Tô Hải Luân bán vị diện xuất hiện tại Di Chát bán vị diện chỗ không vực bên trong, hai cái rơi vị diện dần dần tới gần, tại cách xa nhau mấy trăm cây số thời gian dừng lại, sau đó Di Chát điều khiển khu động hệ thống khóa chặt bọn chúng. Hắn cái kia nho nhỏ bán vị diện như vậy vây quanh Tô Hải Luân bán vị diện bắt đầu xoay tròn. Giờ khắc này ở Di Chát trong ý thức, lại xuất hiện một cái tuyển hạng, bán vị diện dung hợp. Nếu là chấp hành cái này tuyển hạng, hai cái dưới vị diện liền sẽ dung hợp thành một cái. Di Chát không chút do dự đóng lại cái này tuyển hạng, hắn không tin Tô Hải Luân có thể như vậy đơn giản chết đi. Nàng càng có thể là bị vây ở một nơi nào đó, kia có lẽ là một cái ngay cả linh hồn đều có thể giam cầm địa phương, từ đó bị tạm thời cắt đứt cùng bán vị diện liên hệ. Bán vị diện độc lập là một cái biểu tượng, chỉ cần nàng bán vị diện vẫn còn, vậy liền tượng trưng cho nàng còn sống. Mà lại, coi như thật tìm không thấy Tô Hải Luân, Di Chát tin tưởng mình cũng có sau cùng thủ đoạn, vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Đầu này lao long có thể làm cho Di Chát tại quá khứ liền thấy cái này đoạn ngắn, như vậy nó cũng nhất định có phương pháp tìm tới Tô Hải Luân hạ lạc. Ở trong đó khác nhau, chẳng qua là nhìn cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu mà thôi. Cái này đại giới có lẽ nặng nề đến Di Chát chính là dâng ra mình tất cả cũng thanh toán không dậy nổi tình trạng. Còn cụ thể sẽ là dạng gì đại giới, Di Chắt trong lòng của mình dự cảm. Bởi vì ở trước mặt hắn đã từng có hai cái ví dụ sống sờ sờ, Philip cùng Văn Lìn. Tạo dựng tốt hai cái rơi vị diện hệ thống truyền tiếp, Di Chắt đi ra cung điện, ngước nhìn vô tận hư không, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho những cái kia đánh ngươi chủ ý ra hòa biết, bọn hắn muốn vì thế trả cái giá lớn đến đâu. Câu nói này, hắn nói đến rất bình tĩnh. Trở lại nọ lạn về sau, Di Chắt ép buộc mình tỉnh táo lại, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Bước đầu tiên chính là chỉnh hợp Tô Hải Luân lưu lại hết thảy. Bán vị diện đã ở trong tay chính mình, như vậy còn dư lại chính là Thâm Lam. Tô Hải Luân thế nhưng là một cái cực độ ái tài tiểu nữ nhân, ham mê mãnh liệt cùng Cự Long đều có thể liều một trận. Nếu như chờ nàng trở về nhìn thấy của cải của mình nhận tổn hại, khi đó chỉ sợ chết chính là Di Chắt. Nghĩ tới đây, Di Chắt khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Nhưng mỹ lệ huyễn tưởng chỉ kéo dài một lát, băng lãnh hiện thực lại để cho nụ cười của hắn biến mất. Sau đó, Di Chắt liền muốn truy tra Tô Hải Luân mất tích đầu mối. Lần này, vô luận học giả các pháp sư giấu sâu bao nhiêu, Di Chắt quyết tâm đem bọn hắn từng bước đều móc ra, giết chết. Thương nghị đã định, Di Chắt trước tiên thông chi Hắc Kim, để hắn triệu tập Thâm Lam tất cả đại ma đạo sư, có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mặt khác, Di Chắt cũng làm cho Phiêu đại sư nghĩ biện pháp thông chi Thái Sơ cùng Yếu Ly hai vị sư huynh. Còn bọn hắn tới hay không, Di Chắt liền mặc kệ. Chương 1010, các sư huynh. Thâm Lam hội nghị thời gian đặt trước tại 3 ngày sau đó. Ngày thứ 3 trước kia, Hắc Kim cùng Phiêu sớm liền chờ tại truyền tống trận bên cạnh, bọn hắn đã dự cảm được Di Chắt muốn tuyên bố cái gì, cũng dự cảm đến lần này hội nghị đem gây nên bao lớn phong ba. Tất cả đại ma đạo sư cũng đều để tay xuống bên trong công việc, cùng Hắc Kim cùng một chỗ đứng tại truyền tống trên bình đài, lặng lặng chờ. Đây có lẽ là lịch sử một khắc, bọn hắn mặc dù không thể tham dự quyết định, nhưng ít ra có thể làm một vị người chứng kiến. Tại truyền tống phía trên bình đài, đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Điện quang phá vỡ không gian, Thái Sơ từ bên trong chậm rãi đi ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, cứ như vậy rơi vào Hắc Kim chờ một đám đại ma đạo sư trước mặt. Thái Sơ vẫn như cũ là tấm kia cực kỳ tuấn mỹ, lại thần thái âm vụ mặt, mặc trên người một kiện bình thường nhất trường bào. Nhưng là lấy khí chất của hắn phong thái, đã không cần bất kỳ trang sức gì. Nhìn thấy Thái Sơ, liền ngay cả luôn luôn chấn định Phiêu đại sư cũng lộ ra kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Thái Sơ thực lực rõ ràng lại trên diện rộng tăng lên. Riêng là nhìn hắn vượt vị diện truyền tống đến như thế tinh chuẩn, hơn nữa còn có thể mặc hoàn hảo không chút tổn hại trường bào xuất hiện, liền có thể biết hắn đối không gian thao túng lại lên dòng dã một cái cấp bậc. Hiện tại Thái Sơ, rất có thể đã có cấp 25, đây đã tương đương tiếp cận làm siêu cấp cường giả ngưỡng cửa cấp 27. Mặc dù Tô Hải Luân đệ tử đắc ý nhóm luôn luôn lấy chiến lược siêu Việt đẳng cấp lấy sừng, nhưng là đẳng cấp cũng không phải là nói liền không trọng yếu. Ngang nhau tình huống dưới, cấp 25 đối đầu cấp 23 như thường ưu thế rõ ràng, chỉ là hai lần chuyển kỳ thuộc tính cường hóa, chính là chênh lệch không nhỏ. Thái Sơ hướng tứ diện nhìn sang, mỉm cười nói, xem ra ta vẫn là cái thứ nhất đến A. Nói như vậy ta quả nhiên là tiểu nhân vật, bình thường đều là tiểu nhân vật trước hết nhất ra sân, không phải sao? Đúng lúc này, từ Thái Sơ sau lưng truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, ngươi vẫn là như thế thích nói mát. Cấp 25 tiểu nhân vật A. Tại khoảng cách truyền tống bình đài cách đó không xa không trùng, xuất hiện một tòa cự đại truyền tống môn. Nhưng là cái này truyền tống môn cũng không phải là Thâm Lam một thói quen rộng rãi hoa lệ, mà là lấy thạch điêu vì chủ, rõ ràng là cả dạng đổ bộ lạc thô kệch. Từ truyền tống môn bên trong xuất hiện một đầu con đường ánh sáng, một mực kéo dài đến truyền tống trên bình đài. Sau đó một cái mày rậm mắt to thanh niên từ truyền tống môn bên trong phóng ra, từng bước một đi hướng truyền tống bình đài. Hắn một thân võ chức giả trang phục, bên hông là bộ lạc phong cách một dài một ngắn hai thanh loan đao, sau lưng có một thanh làm bằng đá chiến truy, chỉ có trong tay trái cầm một thanh ngắn ngủi cốt trượng nói rõ hắn còn có pháp chức giả thân phận. Đây chính là Tô Hải Luân một cái khác học sinh, Yếu Ly. Thế nhưng là hắn một thân trang phục, cùng nói là một cái pháp sư, ngược lại càng như xả mạn nhiều một ít. Quá mới nhìn đến Yếu Ly, con ngươi có chút co rụt lại, lập tức lộ ra sán lạn tiêu dung, nói, thật không nghĩ tới, ngươi thật có thể trên con đường này thành công. Yếu Ly cười ha ha một tiếng, nện bước trầm ổn như núi bước chân đi đến bình đài, nói, thế gian thông hướng đỉnh phong con đường đều là nhất trí, lựa chọn con đường nào đều không hề khác gì nhau. Con người của ta tương đối đần, cái gì thích hợp bản thân liền dùng cái gì, bất kể hắn là cái gì chiến kỹ ma pháp đâu. Quá mới nhìn rất rõ ràng, hiện tại Yếu Ly cũng đã là truyền kỳ pháp sư tiêu chuẩn, nhưng là xuất thân từ cả gia nô bộ lạc hắn, đồng dạng có được cường đại viễn cổ cự thú huyết mạch. Bởi vậy đồng thời còn là cấp 20 thiên vị thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Hai thứ này tách đi ra nhìn, loại nào đều chẳng có gì ghê gớm, nhưng là đặt ở trên người một người, coi như không tầm thường. Yếu Ly đã đi đến bình đài, nhưng là phía sau hắn truyền tống môn nhưng không có biến mất, mà lại nổi lên quang mang. Ngay sau đó mấy tên bộ lạc võ sĩ nhanh chân từ bên trong đi ra. Cầm đầu một người trung niên võ sĩ ghim đầy đầu bím tóc, tóc đều có chút sám trắng. Nhưng là ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, quét vào một đám đại ma đạo sư trên thân lúc, bọn hắn giống như bị lôi điện đánh một chút. Tên này trung niên võ sĩ thình lình có truyền kỳ tiêu chuẩn, mà phía sau hắn đi theo 8 tên bộ lạc võ sĩ người người đều là thánh vực. Dạng này một chi lực lượng, trên lý luận đã có thể cùng Thái Sơ đánh một trận, nếu là lại tăng thêm Yếu Ly bản nhân, như vậy Thái Sơ tình cảnh đáng lo. Nhóm này bộ lạc võ sĩ toàn bộ đi đến trên bình đài lúc, không trung cỡ lớn truyền tống môn mới chậm rãi biến mất. Thái Sơ trong mắt lóe lên sắc bén quan mang, nhìn chằm chằm Yếu Ly, nói, đã sớm nghe nói ngươi tại cả gian đổ thân phận hiển hách, hiện tại xem ra quả là thế à. Yếu Ly cười ha ha, không hề nhượng bộ chút nào nói, xác thực như thế. Có ưu thế liền muốn dùng tới, thế lực cũng là chiến lược một bộ phận. Ta lần này đến, chính là đến khoe khoang vũ lực. Đối mặt Yếu Ly như thế ngay thẳng tuyên ngôn, Thái Sơ trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng, mà Yếu Ly cũng không nhượng bộ chút nào, khí thế đồng dạng từng bước dốc lên. Tên kia trung niên bộ lạc võ sĩ bỗng nhiên nặng nề mà hừ một tiếng, tiến tới một bước, đứng ở Yếu Ly bên người, mà 8 tên thánh vực võ sĩ từ hai cánh chép bên trên, đem Thái Sơ vây vào giữa, từng cái trên thân sát khí bốc lên. Thái Sơ ngạo nghễ mà đứng, nhưng cũng bình thản tự nhiên không sợ. Hắn dù sao đột phá đến cấp 25, đối Yếu Ly có vẻ lấy đẳng cấp ưu thế. Đồng thời lại có cực kỳ cường đại chủng tộc thiên phú, chính là đánh không lại, cũng không ai có thể nói ngoa lưu hắn lại. Hai người từ vừa xuất hiện lên liền đối chọi gay gắt. Thái Sơ là biểu diễn mình đối không gian xuất thần nhập hóa khống chế, mà Yếu Ly thì thông qua cự hình truyền tống môn phô bày mình đại tài lực cùng thế lực. Loại này quy mô truyền tống môn hao phí đắt đỏ, truyền tống 10 người phí tổn vượt qua 100 vạn kim tệ. Tại Di Chắt tiếp nhận trước đó, quá khứ Thâm Lam một năm vận doanh phí tổn cũng bất quá 400-500 vạn kim tệ mà thôi. Ngay tại Thái Sơ cùng Yếu Ly rằng co thời khắc, bên cạnh siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận đột nhiên phun trào quang mang, một thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Hắn mặc một thân phổ thông pháp sư bảo, toàn thân cao thấp tìm không thấy một kiện trang bị ma pháp, chính là Di Chát. Hắc Kim đầu tiên kêu lên, Di Chát. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Thời khắc này Di Chát dòng dã gầy đi trông thấy, vành mắt xanh đen, trong mắt tất cả đều là tơ máu, sắc mặt trắng bệch đến giống như là giấy trắng, mà lại ẩn ẩn lộ ra một điểm màu lam. Hiển nhiên quá khứ 3 ngày, hắn căn bản cũng không có ngủ. Hắc Kim nhớ kỹ ngay tại vài ngày trước trả gặp một lần Di Chát, khi đó hắn trả hết thể bình thường. Nhìn thấy Di Chát cái dạng này, Hắc Kim trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng ẩn ẩn phỏng đoán lấy sự tình lại ngồi vững mấy phần. Di Chát hướng Hắc Kim nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút Thái Sơ cùng Yếu Ly, nói, quá khứ mấy ngày tâm tình không tốt lắm, không chút nghỉ ngơi. Các ngươi đều tới. Rất tốt. Di Chát hướng Yếu Ly tùy tùng nhìn lướt qua, liền không có lại nhìn bọn hắn, dường như những này đột ngột xuất hiện cường đại võ sĩ chỉ là dâu ria bối cảnh họa đồng dạng. Tại Hắc Kim cùng Phiêu sau lưng, mấy tên đại ma đạo sư đã đang len lén nghị luận. Lần này từ Di Chát triệu tập hội nghị nội dung, tất cả mọi người đều có suy đoán. Tô Hải Luân tầng cao nhất tư nhân không gian tinh linh khôi lỗi lần nữa mất linh, trên Thâm Lam tầng nhân vật bên trong đã không phải là bí mật, cho nên Thái Sơ cùng Yếu Ly ngay từ đầu liền có lập uy tâm tư. Liền từ bọn hắn tại Thâm Lam xuất hiện thủ đoạn bên trên liền có thể nhìn ra được. Hai người bọn họ đều không có lựa chọn rẻ nhất cũng là thuận tiện nhất trận pháp truyền thống. Thông qua loại phương thức này, trên thực tế ẩn ẩn hướng ở đây đại ma đạo sư nhóm lộ ra được thực lực của mình. Di Chát lại là thành thành thật thật từ trận pháp truyền thống bên trong đi ra, mà lại là như thế một bộ dáng tiểu tụy. Chẳng lẽ Di Chát dự định từ bỏ tranh đoạt Thâm Lam quyền chủ đạo? Quá khứ trong vài năm, Thâm Lam cùng Di Chát ở giữa liên hệ mới là mật thiết nhất. Di Chát thông qua Thâm Lam trước sau thuê hơn 1000 tên pháp sư, đầu nhập nghiên cứu phí tổn vượt qua 1000 vạn kim tệ, đương nhiên, hắn cũng đã nhận được đầy đủ phong phú hồi báo. Yếu Ly cùng Di Chát còn là lần đầu tiên gặp mặt. Di Chát ánh mắt chỉ là tại hắn cùng Thái Sơ trên thân quét qua, liền lướt tới, phảng phất hai vị này cường đại truyền kỳ cấp đừng sư huynh cũng căn bản không tồn tại đồng dạng. Yếu Ly không chịu được nộ khí dâng lên, cười lạnh nói, Di Chát, nghe nói ngươi đi qua mấy năm làm rất tốt. Làm sao trên thân ngay cả kiện ra dáng điểm trang bị đều không có. Di Chát rốt cục nhìn Yếu Ly một chút, nhưng vẫn là loại kia không thèm để ý chút nào, chỉ coi hắn là thành bối cảnh một bộ phận ánh mắt, sau đó lạnh nhạt nói, ta không cần đến dựa vào trang bị chứng minh cái gì. Yếu Ly tức giận đến trên mặt một chút trương đến đỏ bừng, kém chút khống chế không nổi động thủ. Nhưng ở một đám đại ma đạo sư cùng càng tụ càng nhiều các pháp sư trước mặt, hắn cuối cùng là cố kỵ thân phận, không có trực tiếp phát tác, mà là cười lạnh hỏi lại, vậy ngươi dự định dựa vào cái gì chứng minh? Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, cái gì đều không cần dựa vào, không có người sẽ không biết ta. Lớn lối như thế, Yếu Ly sắc mặt đã từ đỏ chuyển tử, mà Thái Sơ thì nhìn xem Di Chát, song mi dần dần nhăn lại. Tên kia bộ lạc truyền kỳ võ sĩ tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, lớn mật. Ngươi dám đối Yếu Ly điện hạ vô lễ. Hắn tiếng quát chưa dứt, đông nhiên sắc mặt run lên, quay đầu nhìn về bên cạnh viễn trình trận pháp truyền thống. Trận pháp truyền thống chung cái này kiếm quang mang đại thịnh, từ đó đi ra một sói đi ưng xem đại hán, kia phóng lên tận trời khí thế minh bạch chiêu cáo lấy đám người hắn truyền kỳ thân phận. Phía sau hắn có một mặt truyền kỳ cấp độ trọng thuẫn, mà mặt này trọng thuẫn sớm đã biến thành hắn tiêu chí, bởi vậy rất nhiều người lập tức kêu lên tên của hắn, Thiết Thuẫn. Là Thiết Thuẫn. Thiết Thuẫn nhanh chân đi đến Di Chát trước người, túi người hành lễ, liền đứng ở Di Chát sau lưng, cười gằn vẫn nhìn trên bình đài đám người, đặc biệt là Yếu Ly cùng tên kia bộ lạc truyền kỳ võ sĩ. Yếu Ly cùng Thái Sơ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, Di Chát dạng này truyền kỳ pháp sư nếu là tăng thêm Thiết Thuẫn loại này lấy phòng ngự tăng trưởng chiến sĩ, chính là khó giải quyết nhất tổ hợp. Bất luận kẻ nào gặp gỡ dạng này tổ hợp đều sẽ rất là đau đầu, coi như thực lực rõ ràng áp đảo bọn hắn, cũng cần bỏ phí rất lớn một phen tay chân mới có thể đánh thắng, mà lại thường thường chỉ là đánh chạy, lại không cách nào không để lại bọn hắn. Yếu Ly ánh mắt chớp động, của mình ý lạnh âm u như Thiết Thuẫn dạng này truyền kỳ chiến sĩ, là mỗi một cái pháp chức giả đều tha thiết ước mơ đồng bạn, chính là lấy thân phận địa vị của hắn, cũng căn bản mời chào không đến dạng này người. Loại này phòng ngự chiến sĩ căn bản cũng không thiếu đồng bạn, càng nhiều chọn chỉ là tạm thời hợp tác. Yếu Ly bỗng nhiên đối Thiết Thuẫn mở miệng nói, ta là Yếu Ly, ngươi đi theo ta thế nào? Di Chát trả cho ngươi bao nhiêu, ta hết thể gấp bội. Vây xem đám người nhao nhao biến sắc, như thế công nhiên mời chào, có thể nói chính là đang đánh Di Chát mặt. Nhưng là Yếu Ly vốn lại nói đến ba khí, trực tiếp tăng gấp đôi thủ lao, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Coi như Thiết Thuẫn cuối cùng cự tuyệt, Di Chát cũng mất mặt mũi. Chương 1011, khoe khoang vũ lực. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Di Chát chỉ là đứng ở nơi đó, một chút phản ứng cũng không có, không biết đang suy tư điều gì. Ngược lại là Thiết Thuẫn cười ha ha, tiếng như lôi minh nói, tính ngươi có chút nhãn lực, biết lão tử là bị thuê. Chỉ bất quá mọi dợ chính là mọi dợ, luôn luôn cũng sẽ không thêm chút đầu óc. Trả tăng gấp đôi. Hắc hắc, chính là đồng dạng giá cả, ngươi lại giao nổi sao? Nói, Thiết Thuẫn nặng nề mà hướng trên mặt đất nổ ra cục đờm, nói, liền ngươi trong túi mấy cái kia tiền đồng, cũng đều có tiền. Yếu Ly hoàn toàn không nghĩ tới Thiết Thuẫn sẽ như thế không khách khí, không chút nào nể tình, có thể nói trực tiếp đem Yếu Ly vừa rồi cái tát gấp bội quăng trở về. Yếu Ly sắc mặt lập tức xanh xám, tay đã đặt tại bên hông đoạn đao trên chôi đao, hiển nhiên có lập tức động thủ dự định. Hắn quay đầu hướng Thái Sơ nhìn một cái, Thái Sơ mỉm cười, lui ra phía sau mấy bước, rõ ràng không có ý định nhúng tay thái độ. Tình thế này từ nhưng đối với hắn tốt đẹp, chờ Yếu Ly cùng Di Chát phân ra cái thắng bại, hắn lại đối phó cái kia chiến thắng không muộn. Yếu Ly hung hăng hướng Di Chát nhìn chằm chằm một chút, khí thế đột nhiên tăng lên, không trung đột nhiên vang lên một tiếng viễn cổ hùng thú gào thét. Bộ lạc các võ sĩ cũng nhất nhất rút đao, chuẩn bị từ hai cánh vây lên. Hắc Kim cùng Phiêu sắc mặt đại biến, trong lòng bọn họ Di Chát cùng Thái Sơ, Yếu Ly là hoàn toàn khác biệt, bởi vì chỉ có Di Chát mới là Tô Hải Luân trong lòng đặc thù một cái. Mắt thấy là phải động thủ, bọn hắn vội vàng tiến lên, chuẩn bị đem song phương tách ra. Di Chát hiện tại tình trạng kỳ quái, tựa hồ luôn có chút hồn du thiên ngoại dáng vẻ, mà lại hắn giờ phút này dị thường tiểu tụy, khí tức cũng lộ ra hết sức yếu ớt. Mặc dù Thiết Thuẫn thành danh đã lâu, lại là hiếm thấy cường đại phòng ngự chiến sĩ, thế nhưng là đại đa số người y nguyên không coi trọng bọn hắn. Nhưng Hắc Kim cùng Phiêu vừa mới lên trước một bước, liền ngạc nhiên dừng bước. Yếu Ly cũng dừng bước, kinh nghi bất định nhìn xem truyền tống ma pháp trận. Truyền tống ma pháp trận bên trong lần nữa quang mang phun trào, một đạo tiếp một đạo cường hành vô song khí thế từ bên trong phát ra. Sau đó ba thân ảnh liên tiếp từ ma pháp trận bên trong đi ra khỏi, đứng thành một loạt. Chỉ nhìn khí thế kia phong độ, liền cho thấy đây là ba vị truyền kỳ cường giả. Trong bọn họ có một sát thủ, một vị chiến sĩ cùng một vị pháp sư, lập tức liền có người nhận ra lai lịch của bọn hắn. Mấy vị này cũng đều thành danh đã lâu, mặc dù thực lực không bằng Thiết Thuẫn cường đại như vậy, nhưng cũng không phải bình thường nhất loại kia truyền kỳ. Ba vị truyền kỳ cường giả nhìn một chút giữa sân tình thế, im lặng không lên tiếng đi đến Di Chát sau lưng, đứng vững. Một máy mắt, truyền tống trên bình đài hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Di Chát cùng lấy Thiết Thuẫn cầm đầu bốn vị truyền kỳ cường giả trên thân. Bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Loại này chỗ đứng, đối với luôn luôn đều giữ vững độc lập tính cùng có được rất lớn độ tự do truyền kỳ cường giả tới nói, cơ hồ là không giữ lại chút nào hiện lộ rõ ràng bọn hắn thuộc về Di Chát trận doanh. Đây chẳng phải là nói tăng thêm chính Di Chát, chính là 5 vị truyền kỳ. Như thế đội hình, dù là chính Di chắc không động thủ, đều nhanh có thể đem Thái Sơ cùng Yếu Ly chạy. Nhưng là trên truyền tống trận quang mang còn không có đình chỉ diệu động, cái này đến cái khác thân ảnh liên tiếp không ngừng mà từ bên trong đi ra. Đứng núi chịu sao chính là một cái đại giống như núi thân ảnh, vậy dĩ nhiên là Tỷ Dẹ Mịt. Chỉ nhìn tiếp cận 6 mét thân cao, liền biết thực nhân ma đại lãnh chúa đã đứng ở truyền kỳ cửa chính, có lẽ chỉ cần hắn trở về ngủ một giấc, khi tỉnh lại cũng đã là truyền kỳ. Truyền kỳ cấp độ thực nhân ma đại lãnh chúa cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải nhân loại bình thường truyền kỳ có thể địch nổi đối tượng. Bọn chúng có lực lượng kinh khủng, cường hãn lực phòng ngự, cùng biến thái sinh mệnh lực, đối đầu nhân loại cường giả lấy một địch hai đều không phải là kiện khó khăn sự tình. Dù cho hiện tại Tỷ Dẹ Mịt cách truyền kỳ còn kém một điểm, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý một nhân loại bình thường nhất truyền kỳ cường giả. Tại Tỷ Dẹ Mịt về sau, là Sập Dây, Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ. Cùng Tỷ Dẹ Mịt so sánh, bọn hắn tại hình thể bên trên cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm, nhưng là khí thế lại không thể so với thực nhân ma lãnh chúa yếu hơn bao nhiêu. Ba người trên thân đều không ngừng tán giật lấy như thực chất sát khí, hiển nhiên là đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới hung hãn nhân vật. Bốn vị tùy tùng mang tới cảm giác các bách, thậm chí còn tại kia bốn vị truyền kỳ cường giả phía trên. Trên thực tế, nếu bốn cặp bốn thật đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mà bây giờ, đương bốn vị truyền kỳ cùng bốn vị tùy tùng cùng Di Chắt đứng chung một chỗ lúc, khí thế đã ép tới rất nhiều người ngay cả khí đều thở không được. Thái Sơ trong mắt quang mang lấp lóe, đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không tình thế không ổn thời gian liền lập tức chạy trốn. Di Chắt như thế đội hình, bên trong còn có gần một nửa nhìn qua chính là ám sát chức nghiệp, sơ ý một chút chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Về phần Yếu Ly, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, duy trì cất bước tư thế cứng lại ở đó, tiến cũng không được thối cũng không xong. Chính hắn là truyền kỳ pháp sư, có lẽ còn có thể chạy mất, nhưng là truyền kỳ thủ hạ cùng 8 vị thánh vực võ sĩ lại hơn phân nửa trốn không thoát. Lập tức chi thế, duy nhất đường ra chính là liên thủ với Thái Sơ. Thái Sơ cùng Yếu Ly đều có giống nhau tâm tư, bất động thanh sắc hướng cùng một chỗ đứng chạm, biểu lộ liên hợp thái độ. Di Chắt y nguyên đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trong mắt căn bản cũng không có Thái Sơ cùng Yếu Ly. Mà lúc này giờ phút này, trận pháp truyền tống quang mang vẫn không có giảm đi. Một tiếp một cường giả thánh vực bắt đầu xuất hiện, bọn hắn khí thế khác nhau, từng cái chức nghiệp đều có, mà lại rất nhiều người cũng thành tên đã lâu. Trận pháp truyền tống bên trong bóng người lay động, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngừng vận chuyển. Thật vất vả một tên sau cùng cường giả thánh vực đi ra truyền tống trận, sau lưng Di Chắt của mình vượt qua 30 vị cường giả thánh vực. Mọi người đã hơi choáng, thế nhưng là trận pháp truyền tống quang mang còn tại chớp động. Lại tiếp sau đó, một ngựa tiếp một ngựa cấu trang kỵ sĩ từ trong truyền tống trận đi ra. Số lượng của bọn họ, y nguyên hung hăng đánh thẳng vào người vây xem tự cho là đã chết lặng thần kinh. Đương trận pháp truyền tống quang mang rốt cục cảm đạm xuống lúc, Di Chắt sau lưng lại có dòng dã 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ. 500 kỵ, bao quát Thái Sơ cùng đại ma đạo sư nhóm ở bên trong, đều chưa từng có nghĩ tới sẽ có 500 cấu trang kỵ sĩ đồng thời xuất hiện. Như thế quy mô, cũng chỉ là tại năm đó Chát Lơ đại đế nghiêng cử quốc chi lực viễn trinh thâm nguyên thời gian xuất hiện qua. Cấu trang kỵ sĩ nhóm đã chiếm cứ truyền tống bình đài hơn phân nửa diện tích, bọn hắn lấy Di Chắt làm tâm điểm, tạo thành một hình trăng lưỡi liềm, ẩn ẩn đem trên bình đài tất cả những người khác vây quanh ở bên trong. Hiện tại Di Chắt cũng xác thực có thực lực đem tất cả mọi người ở đây một mẹ hút gọn, mà lại chỉ cần một vòng công kích là đủ rồi. Lúc này, Di Chắt cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua truyền tống trên bình đài đám người, thanh âm bình thản ôn nhuận. Ta lần này đến, chính là đến khoe khoang vũ lực. Đồng dạng một câu, giờ phút này từ Di Chắt miệng bên trong nói ra đơn giản để cho người ta ngạt thở. Sau một lát, tại đại ma đạo sư nhóm hội nghị thường kỳ trong phòng họp, Thái Sơ, Yếu Ly cùng Thâm Lam đại ma đạo nhóm đều ngồi xuống bàn hội nghị bên cạnh, mà Di Chắt thì cũng không quay đầu lại đi đến bàn dài cuối cùng, ngồi xuống Tô Hải Luân chuyên dụng vị trí bên trên. Đây coi như là Thâm Lam nội bộ hội nghị, cho nên Di Chắt dưới trướng cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ nhóm đều lưu tại bên ngoài. Di Chắt hai tay khoanh, bám lấy cằm, như cũ tại trầm tư cái gì. Thẳng đến tất cả mọi người ngồi xuống, hắn mới ngẩng đầu, chậm rãi nói, trong các ngươi có lẽ có người đã cảm giác được, hoặc là có người là đoán được. Ta tổ chức cái hội nghị này, đầu tiên là nói cho mọi người một tin tức, Tô Hải Luân Điện Hạ đã xảy ra chuyện. Ta không xác định nàng còn sống hay không, chỉ có thể nói còn có hy vọng. Điện Hạ xảy ra chuyện rồi. Tất cả đại ma đạo sư nhóm đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù của mình chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật này bị rõ ràng như thế nói ra, bọn hắn vẫn không thể tin được. Có thể nói trong lòng bọn họ Tô Hải Luân chính là vô địch biểu tượng. Thái Sơ cùng Yếu Ly liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì thêm. Hai người bọn họ hiển nhiên đã có dự cảm. Phiêu đại sư đầu tiên tỉnh táo lại, hỏi, muốn hay không phong tỏa tin tức? Tô Hải Luân là Thâm Lam trụ cột, cũng là Di Chắt cùng ạ chỉ mòn phía sau mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Nàng một khi xảy ra chuyện, vô luận Thâm Lam vẫn là ạ chỉ mòn đều sẽ lập tức lâm vào nguy cơ. Ạ chỉ mòn bây giờ chờ thế là kẹp ở tam đại trong đế quốc, lại cùng thần thánh đồng minh cùng thánh thụ vương chiêu mâu thuẫn rất sâu. Đã mất đi Tô Hải Luân, lập tức liền có khả năng thu nhận bọn hắn động thủ. Cho nên phiêu chuyện thứ nhất chính là muốn đem tin tức này đè xuống, có thể ép bao lâu chính là bao lâu. Nhưng Di Chắt lắc đầu, nói, không, chúng ta không phong tỏa tin tức, mà lại phải hướng toàn bộ Nọ Lạn công khai tin tức này. Liên để bọn hắn biết lão sư đã xảy ra chuyện. Phiêu bỗng nhiên cảm thấy Di Chắt quyết định này bên trong bá khí cùng sắc cơ, lại không tự chủ được dùng mình một cái. Di Chắt nói tiếp đi, chuyện thứ hai, từ giờ trở đi Thâm Lam từ ta tiếp quản, không có lệnh của ta, ai cũng không được nhúc nhích lão sư bất kỳ vật gì. Thẳng đến lão sư trở về trước đó, Thâm Lam đều chỉ có một người chủ nhân, kia chính là ta. Dựa vào cái gì? Yếu Ly rốt cục nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Di Chắt rốt cục nhìn hắn một cái, kia không chút biểu tình ánh mắt vậy mà để Yếu Ly vì đó cứng lại, trong chốc lát hàn ý vọt qua lưng. Di Chắt lấy bình thản không gợn sóng thanh âm nói, ai không phục, ta liền giết ai, chính là cấp 25 pháp sư cũng không ngoại lệ. Giang giác một tiếng, thái sơ dưới mông cái ghế kem chút tan ra thành từng mảnh. Cái kia song yêu dị con mắt tập trung vào Di Chắt, nhẹ nói, cấp 25 pháp sư không tốt như vậy đối phó a. Chẳng lẽ muốn tìm phía ngoài những người kia, hoặc là lại triệu một nhóm âm ảnh sinh vật đi ra không? Di Chắt lạnh nhạt nói, ta mang tới những người kia chỉ là lấy ra khoe khoang một chút mà thôi. Đối phó chỉ là một cái cấp 25 pháp sư không cần dùng bọn hắn, mấy đao là đủ rồi. Thái sơ con ngươi dần dần co vào, thế mà dần dần biến thành một đôi dựng thẳng đồng. Hắn mỉm cười nói, ta còn thực sự muốn thử xem. Di Chắt liền như hoàn toàn không có cảm giác được thái sơ kia sắc bén như đao sắc khí, vẫn như cũ lạnh nhạt nói, thử liền sẽ chết. Thái sơ không có tức giận, ngược lại chăm chú suy tư. Yếu Ly gặp thái sơ như thế, mình nghĩ nghĩ, rốt cục chậm rãi ngồi xuống, nhưng sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt như vậy nhìn. Di Chắt đã buông lời ra, có thể quyết đấu đơn đấu, nhưng hắn thế mà không dám ứng chiến. Ở trong mắt Di Chắt, giờ phút này Yếu Ly cùng thái sơ lại giống đã biến mất đồng dạng. Hắn nhìn về phía đại ma đạo sư nhóm, nói, cuối cùng, là ta muốn truy tra lão sư xảy ra chuyện nguyên nhân. Bất luận cái gì cùng chuyện này có liên quan người, chẳng cần biết bọn họ là ai, là thân phận gì, ta cũng sẽ không buông tha. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ làm, có thể tham dự. Không nguyện ý cũng không có quan hệ. Chương 1012, tuyên chiến. Thái sơ cùng Yếu Ly giờ phút này đều là một mặt xấu hổ. Bởi vì hưu tâm tranh đoạt Thâm Lam quyền chủ đạo mà thất bại, đưa đến bọn hắn giờ phút này lập trường hết sức phức tạp vi diệu. Bọn hắn kỳ thật cũng hưu tâm gia nhập, nhưng là Di Chắt nhưng căn bản không có chuyên môn mời ý tứ, mà lại hiển nhiên, Di Chắt cảm thấy có bọn hắn cùng đối với bọn họ đều không có gì khác biệt. Hakim, Phiêu cùng một đám đại ma đạo sư nhóm thì không có Thái Sơ cùng Yếu Ly lo lắng, bọn hắn từng cái đáp ứng gia nhập. Thẳng đến cuối cùng, Thái Sơ cùng Yếu Ly cũng không có sệ mặt xuống đưa ra yêu cầu gia nhập. Hội nghị kết thúc về sau, bọn hắn cùng đi đến truyền tống trên bình đài, nhìn nhau một chút, phát hiện đối phương cũng cùng mình đồng dạng phiền muộn. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Yếu Ly bỗng nhiên nói, lão sư sự tình đương nhiên không thể tính như vậy. Ta dự định mình đuổi theo cha. Thái sơ sắc mặt âm trầm nói, ta cũng sẽ truy cha đi xuống, nhưng tuyệt không phải cùng Di Chắt cùng một chỗ. Yếu Ly cũng nói, hai người nhìn nhau một chút, liền lấy riêng phần mình phương thức truyền tống rời đi. Chỉ bất quá cùng lúc đến thanh thế lừng lây so sánh, bọn hắn thời điểm ra đi hơi có chút vô thanh vô tức. Mà Thâm Lam trong phòng họp, Di Chắt lại đem một đám đại ma đạo sư triệu tập cùng một chỗ. Bắt đầu kiểm tra Tô Hải Luân trước khi rời đi tất cả hoạt động, bao quát gặp qua người nào, thu được nào tin tức, chờ một chút, bất kỳ cái gì chi tiết đều không có buông tha. Rất nhanh, Di Chắt liền được cần có tin tức. Lúc ấy một vị tên là Blaster truyền kỳ pháp sư tới chơi về sau, cũng không lâu lắm Tô Hải Luân liền cùng hắn cùng rời đi, từ đây cũng không có trở lại nữa. Đi thăm dò cái này Blaster, đem hắn tất cả tư liệu đều tìm ra, ta hy vọng vào hôm nay ban đêm liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Di Chắt phân phó nói, những chuyện này đại ma đạo sư nhóm liền không am hiểu, nhưng Di Chắt tùy tùng cùng mới gia nhập cường giả bên trong có không ít người am hiểu cái này. Bọn hắn thông qua riêng phần mình con đường cùng một chút dựa vào buôn bán tình báo mà sống tổ chức ngầm liên hệ, rất nhanh liền đạt được đáp lại, lại đem riêng phần mình tình báo tập hợp về sau, tại Di Chắt yêu cầu thời hạn trước, cuối cùng đem có quan hệ Blaster tư liệu bỏ vào Di Chắt trước mặt. Đây là một phần mười phần tường tận tư liệu, mấy chục vạn kim tệ tiêu xài về sau. Uy lực của nó thế nhưng là tương đương khả quan. Trong tư liệu bao quát bờ Latter mới nhất thực lực tình báo, một chút chuyện quan trọng dấu vết, đã biết truyền kỳ năng lực cùng truyền kỳ ma pháp. Ngoài ra còn có gia tộc của hắn tình huống, huyết mạch lực lượng, sư thừa cùng học sinh vân vân. Di chát mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, đọc tới đọc lui ba lần. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, bao phủ toàn bộ nọ lạn. Đêm nay dâng lên chính là phi hồng chi nguyệt. Tại người bình thường thế giới bên trong, lúc này đã dùng qua bữa tối, chính là ở tại ấm áp lò sưởi trong tường trước đọc đọc sách, uống chén trà, sau đó chuẩn bị tiến vào mỹ rượu mộng đẹp thời khắc. Nhưng là đối một chút thượng tầng đại nhân vật tới nói, đêm này lại nhất định là một cái phong bạo chi dạng. Mấy cái tin tức kinh người thông qua từng cái thông tin ma pháp trận, cấp tốc chuyển khắp nọ lạn mỗi một góc. Trong đó trọng yếu nhất tin tức không ai qua được thần thánh đồng minh thủ hộ giả, công nhận siêu cấp cường giả Tô Hải Luân ngoại ý muốn nổi lên, tại vị diện chỗ sâu trong hư không mất tích. Tin tức này kỳ thật đồng đẳng với tuyên bố nàng đã vẫn lạc, bởi vì truyền kỳ pháp sư có rất nhiều thủ đoạn cùng mình pháp sư tháp hoặc bán vị diện liên hệ. Giữa linh hồn liên hệ là đã biết thần bí nhất, cũng khó khăn nhất chặt đứt liên hệ, sâu trong hư không mặc dù có vô số hiểm địa, nhưng là có thể chặt đứt linh hồn liên hệ chỉ có trong đó vài chỗ mà thôi. Đây đều là hung hiểm nhất địa phương, không có đặc thù lý do, căn bản không có người sẽ tiếp cận nơi đó. Dù cho lấy Tô Hải Luân năng lực, một khi ngộ nhập kia mấy chỗ hiểm địa, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Khi nhận được tin tức này lúc, rất nhiều đại lãnh chúa phản ứng đầu tiên chính là thần thánh đồng minh bây giờ liền chỉ còn lại vô định nữ hoàng một cái siêu cấp cường giả, mà thánh thụ vương chiêu cùng thiên niên đế quốc cũng còn có hai tên thậm chí nhiều hơn siêu cấp cường giả. Một cái khác phản ứng thì là ạ chỉ mòn lớn nhất chỗ dựa đã không có, như vậy kẹp ở tam đại đế quốc ở giữa ạ chỉ mòn còn có cái gì tư cách giữ vương độc lập. Thiên niên đế quốc, đương tổ tơ mẹ thân vương đọc xong tin tức này về sau, trầm tư một lát, hướng bị lâm thời triệu tập lại mấy vị trưởng lao cùng các tướng quân hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đây là thu phục ạ chỉ mòn thời cơ tốt nhất. Tô Hải Luân điện hạ 10 phần đã vẫn lạc, tại mấy cái kia địa phương, còn không có nghe nói qua có người trở ra còn có thể ra. Không có siêu cấp cường giả ủng hộ, di chát. Ạ chỉ mòn duy trì không được độc lập địa vị, mà dựa vào chúng ta thiên niên đế quốc chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Một tên trưởng lao khác cũng nói, xác thực như thế. Bất quá di chát rất trẻ trung, người trẻ tuổi nha, tính tình liền dễ dàng cao ngạo vội vàng sao động một chút. Chúng ta tại thuyết phục hắn thời điểm nhất định phải chú ý phương thức, ôn hòa một chút sẽ khá tốt. Một thô hào tướng quân nhữ mày nói, lấy thân vương điện hạ thân phận tôn quý, còn cần đến đối với hắn khách khí như vậy. Trước tên trưởng lão hừ một tiếng, không khách khí chút nào nói, di chát địa vị bây giờ cũng không so thân vương điện hạ chênh lệch. Ngươi, tên tướng quân kia vô bàn đứng dậy, nhưng lại phát tác không ra. Trưởng lão nói thế nhưng là lời nói thật, mà tổ tợ mẹ thân vương xưa nay không kiêng kỵ lời nói thật. Lúc này niên kỷ đã vượt qua 400 tuổi đại trưởng lão chậm rãi nói, tốt, đều chớ ồn ào. Nếu như có thể tranh thủ đến di chát điện hạ, như vậy chúng ta trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Ta cho rằng, vì biểu đạt thành ý của chúng ta, có thể cân nhắc đem mẹt gà cho hắn. Đề nghị này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc một chút. Đại trưởng lão thân phận địa vị trả ẩn ẩn tại tổ tợ mẹ thân vương phía trên, bối phận thì so tổ tợ mẹ thân vương cao hơn dòng ra bốn bối. Tổ tợ mẹ thân vương hướng mẹt nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, ý của ngươi thế nào? Mẹt hạ thấp người nói, nếu gia tộc làm quyết định, như vậy ta nguyện ý vì gia tộc hy sinh. Tổ tợ mẹ thân vương cười cười nói, di chắc cũng không phải bình thường người, gả cho hắn cũng không phải cái gì hy sinh. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút cái nhìn bất đồng, các ngươi có nghĩ tới không, dưới tình huống bình thường tin tức này là hẳn là bị phong tỏa. Một siêu cấp cường giả tiến đến thăm dò vị diện, vừa đi mấy năm thậm chí mấy chục năm đều là bình thường. Vì cái gì di chắc trực tiếp liền đem tin tức này công khai ra rồi. Đang ngồi tất cả mọi người là rất sâu xa trí tuệ, hơi suy nghĩ một chút liền người người kinh ngạc, nghị luận lên, hắn chẳng lẽ cảm thấy dù cho không có Tô Hải Luân, ạ chỉ mòn cũng có thể duy trì độc lập. Cái kết luận này xác thực quá kinh người. Nếu thật sự là như thế, như vậy thì mang ý nghĩa ạ chỉ mòn trong gia tộc trả ẩn giấu đi một vị siêu cấp cường giả, hoặc là chí ít có thể chống lại siêu cấp cường giả lực lượng. Mỗi một vị siêu cấp cường giả đều có được có thể cải biến tình thế của đại lục năng lực. Như vậy xuyên thấu qua cái tin này truyền tới tin tức, liền vô cùng ý vị sâu xa. Đúng lúc này, thân vương thị vệ gõ cửa đi vào, đem mấy phần đánh dấu là quan trọng nhất muốn cấp bậc tình báo đưa đến tổ tợ mẹ thân vương trong tay. Thân vương yên lặng xem hết, sắc mặt nghiêm túc, liền đem những tin tình báo này đưa cho đại trưởng lão, sau đó theo thứ tự truyền đọc. Đến lúc cuối cùng một tướng quân xem hết lúc, bên trong phòng họp bầu không khí đã trở nên 10 phần ngưng trọng. Mẹ đầu tiên phá vỡ yên lặng, hắn đúng là điên. Có lẽ là, có lẽ không phải. Tổ tợ mẹ thân vương nói. Đầu tiên là một đầu có tính chấn động tin tức, Di Chát đối tất cả học giả pháp sư phát ra truy nã. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cung cấp học giả pháp sư manh mối đồng thời tìm được chứng minh, như vậy thì có thể từ ạ chỉ mòn gia tộc nhận lấy 100 vạn kim tệ tiền thưởng. Nếu như có thể giết chết một học giả pháp sư cũng tìm được chứng minh, thì căn cứ người học giả kia pháp sư đẳng cấp, tiền thưởng sẽ tăng vọt đến 300 vạn đến 1.000 vạn không giống nhau. To lớn như vậy treo thưởng, phóng nhãn toàn bộ Nọ Lạn đều là phi thường hiếm thấy, dù cho truyền kỳ cường giả cũng sẽ tim đập thình thịch. Tin tưởng sẽ có đông đảo cường giả nghe tin lập tức hành động, bọn hắn dù cho không làm gì được luôn luôn lấy thần bí cường đại lấy xưng học giả các pháp sư, đào sâu ba thước hành động chí ít sẽ cho học giả các pháp sư gia tăng không ít phiền phức. Khiến người ta nhóm khiếp sợ không chỉ là kết xù tiền thưởng, còn có Di Chát treo thưởng đối tượng, học giả pháp sư. Solomon bảo học giả pháp sư là một cái thần bí lại cường đại tổ chức. Nó từ đầu đến cuối ẩn vào hắc ám phía sau màn, đại đa số thành viên đều là bị học giả các pháp sư chủ động hấp thu. Học giả pháp sư có được đông đảo cổ lao truyền thừa, phong phú tri thức để bọn hắn tại bất luận cái gì tình huống dưới đều sẽ biến thành địch nhân nguy hiểm nhất. Solomon bảo vị trí đến nay vẫn là bí mật, dù cho Tam Đại Đế Quốc Hoàng Thất cũng không có phương diện này tư liệu. Mọi người hiểu rõ học giả pháp sư, càng nhiều là từ Solomon tự tay thiết kế huyễn ma sáo trang. Bộ này sáo trang lấy số lượng đông đảo công năng mà lấy xưng, mặc dù mỗi một hạng công năng đều không phải là thập phần cường đại, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, lại có thể phát huy ra không tưởng tượng được công hiệu. Huyễn ma sáo trang có thể nói là các pháp sư vật tân huệ, nhưng nó rõ ràng càng thích hợp học giả các pháp sư phong cách chiến đấu. Tại Di Chát ngũ giai ma động vũ trang tuyên bố trước đó, huyễn ma sáo trang luôn luôn là các pháp sư muốn lấy được nhất cấu trang. Có thể nói, dù cho tổ tơ mẹ thân vương cũng không nguyện ý trêu chọc học giả pháp sư loại này quái vật khổng lồ. Mà Di Chát lại công khai truy nã mỗi một cái học giả pháp sư, đây đã tương đương với cùng Solomon bảo khai chiến. Mặc dù Di Chát như sao chổi quật khởi, đồng thời leo lên toàn bộ Nọ Lạn cấu trang thế giới đỉnh cao nhất, nhưng muốn cùng học giả các pháp sư đối kháng, hắn chả thiếu sót trọng yếu nhất tích lũy. Cho nên một đám trưởng lão cùng các tướng quân, bao quát tổ tờ mẹ thân vương ở bên trong, cũng không coi trọng Di Chát tiền cảnh. Giờ này khắc này, Saint Martin đã xem hết đồng dạng nội dung tình báo, ngay tại mình gian kia 10 phần mộc mạc trong thư phòng đi qua đi lại. Hắn còn chiếm được một phần khác tình báo, đó chính là Di Chát tại Thâm Lam chỗ biểu hiện ra dọa người vũ lực. Thế nhưng là Martin song mi vẫn như cũ chăm chú khóa cùng một chỗ, hắn thấy, chỉ là dựa vào bên ngoài chút thực lực ấy, muốn đối phó học giả pháp sư còn xa xa không đủ. Có lẽ Di Chát còn có át chủ bài. Saint Martin nghĩ đến, nhưng trầm ngâm về sau, hắn lại lắc đầu. Di Chát dù sao tích lũy thời gian quá ngắn, ngắn như vậy thời gian bên trong, lại thế nào khuyết trương thực lực đều là có hạn, mà lại dạng này bành trướng ra thế lực khẳng định có không nhỏ thai hoàng ẩm. Thậm chí Martin có thể kết luận, nhất định đã có học giả pháp sư lẫn vào ạ chỉ mòn. Saint Martin cầm lấy trên bàn một cái phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư nhìn một chút. Trên tờ giấy viết mấy cái danh tự, kia là bờ lát tơ mấy cái rất bí ẩn học sinh cùng bằng hữu, quan hệ giữa bọn họ cũng không làm người biết. Do dự một hồi, Saint Martin đem thư phong tốt, kêu tiến đến một tâm phúc, để hắn đem phong thư này chuyển tống đến Thâm Lam, chỉ rõ Di Chát thân thu. Chương 1013, Diệt Sát. Đêm đã khuya, Di Chát ngồi một mình ở Thâm Lam trong phòng họp, đối mặt với chồng chất như núi các loại tình báo. Hắn từng phong mà nhìn xem, vô số vụn vặt manh mối dần dần ghép thành một bức tranh. Mặc dù y nguyên thiếu thốn rất nhiều, nhưng lại đã có hình dáng. Di Chát bỗng nhiên lật đến một chương giấy ma pháp, phía trên vẽ tay lấy một chút kỳ dị sinh vật. Chương này giấy ma pháp vốn là tại Tô Hải Luân trong thư phòng tìm tới. Di Chát để tinh linh khôi lỗi đem nàng bàn đọc sách cùng phụ cận tất cả văn kiện đều trở tới, từng cái tìm kiếm manh mối. Hắn đã hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Di Chát tự nhận hiện tại cùng Tô Hải Luân một trận chiến, mặc dù có thể chèo chống một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn tránh không được là bại. Địch nhân đã có thể đem Tô Hải Luân đều hại, như vậy đối phó Di Chát cũng sẽ không quá khó khăn. Chương này giấy ma pháp nguyên bản không chút nào thu hút, là tạp tại một đống vô dụng văn kiện bên trong. Di Chát cũng chỉ là nhìn lướt qua liền ném tới một bên. Nhưng hắn bỗng nhiên ổ lên một tiếng, lại đem giấy ma pháp cầm lên, xem xét tỉ mỉ. Chương này giấy ma pháp bên trên vẽ lấy rất nhiều kỳ dị sinh vật, mà lại bút pháp lộn xộn, liền như lung tung vẽ xấu chi tác. Nhưng Di Chát cẩn thận quan sát, phát hiện chương này giấy ma pháp chất liệu cũng không phải là Thâm Lam tất cả, vô luận phổ thông pháp sư sử dụng giấy, vẫn là Tô Hải Luân chuyên dụng, có kèm theo cường đại ma pháp giấy ma pháp, đều cùng tờ giấy này có rất lớn khác biệt. Tờ giấy này chế tác công nghệ phức tạp lại tinh lương, thông qua thiết kế tỉ mỉ kết cấu khóa chặt đại lượng ma lực, làm bảo tồn thời kỳ so sánh phổ thông giấy ma pháp dài hơn nhiều. Mặc dù nó chất liệu cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng chỉ liền công nghệ mà nói so với Tô Hải Luân chuyên dụng cực phẩm giấy ma pháp cũng không kém bao nhiêu. Dạng này một chương giấy ma pháp, nhìn như không đáng chú ý, nhưng giá cả tất nhiên không ít, không phải phổ thông pháp sư có thể dùng đến lên. Mà đắt như thế giấy ma pháp, cũng sẽ không có người tùy ý ở phía trên vẽ xấu, thuần làm luyện viết văn chi dụng. Phía trên kia vẽ lấy đông đảo sinh vật mặc dù gì chắt một cái cũng không biết, nhưng mà lại có cộng đồng đặc điểm. Mặt khác vẽ bọn chúng bút pháp nhìn như vụng về, thậm chí di chắt từ đó không có tìm được quy luật. Nhưng không có quy luật cũng chính là một loại quy tắc, kia mang ý nghĩa hỗn độn. Di chắt trong lòng hơi động, đối chương này lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đem phía trên vẽ ra hết thảy đều ghi tạc đáy lòng. Sau đó liền phái người đi đem Phiêu đại sư mời tới. Nhìn thấy Phiêu, di chắt liền đem giấy ma pháp đẩy lên trước mặt hắn, nói, giúp ta điều tra thêm tờ giấy này bên trên vẽ đều là cái gì. Mặt khác chương này giấy ma pháp phi thường đặc biệt, ta cần biết nó là từ đâu tới. Phiêu tiếp nhận giấy ma pháp, nhìn mấy lần, liền từ giữa cảm thấy ẩn ẩn hỗn độn lực lượng, lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn đem giấy ma pháp cất kỹ, nói, ta tận lực nhanh. Di chắt gật đầu nói, ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, ước chừng 1-2 tuần tả hữu thời gian. Chờ ta trở lại lúc, hy vọng ngươi có thể cho ta đáp án. Ngươi là đi. Phiêu hỏi nhiều một câu. Di chắt lạnh nhạt nói, vợ Lát Tơ hiển nhiên tham dự âm mưu, chính là hắn đem lão sư lừa gạt đi. Ta mặc kệ hắn hiện tại sống hay chết, đã hắn dám hại lão sư, vậy ta liền muốn để hắn triệt để hối hận. Cho nên ta muốn đi đem hắn gia tộc tất cả đều diệt. Mặt khác, hắn những cái kia học sinh cùng các bằng hữu nếu cùng việc này có một chút liên quan, cũng cùng một chỗ giết. Phiêu trên thân lướt qua dùng cả mình, có lòng muốn khuyên hai câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng giữ vững trầm mặc. Lúc này lại có hai tên pháp sư đi vào gian phòng, đem hai phong thư phóng tới di chắt trên bàn. Hai phong thư đều là ghi chú đẳng cấp cao nhất cơ mật. Một phong đến từ San Martin, một cái khác phong phát kiện người thì là nọ lạn cường đại nhất dưới mặt đất tổ chức tình báo kiêm sát thủ công hội bóng đen huynh đệ hội. Bóng đen huynh đệ hội tin là di chắt một mực chỗ chờ đợi, hắn vì phong thư này trả ra đại giới thế nhưng là 30 vạn kim tệ. Mà San Martin tin lại là ra ngoài ý định bên ngoài. Di chắt đem hai phong thư từng cái mở ra, bên trong cơ hồ là đồng dạng nội dung, đều là bờ lát tơ những cái kia không muốn người biết, nhưng lại quan hệ mật thiết người. Di chắt khẽ cau mày, hắn còn không có làm sao phát động, San Martin như thế nào lại biết hắn muốn cái gì, đưa như thế một phong thư tới. Suy tư một hồi, Di chắt quyết định đem San Martin chuyện này tạm thời buông xuống, dù sao hiện tại Martin sẽ không cùng hắn khai chiến là được. Di chắt hiện tại trên tay còn có bó lớn việc cần hoàn thành. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, truyền kỳ pháp sư Bờ Lát Tơ trực hệ huyết mạch, tiểu Bờ Lát Tơ hầu tức lãnh địa bên trong. Đột nhiên tràn vào đại lượng cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ. Hầu tước đứng tại tòa thành lầu chính bên trên, nhìn lên bầu trời bên trong nổi trôi lít nha lít nhít các cường giả, ngay cả cười khổ đều không cười được. Đối phương chỉ là cường giả thánh vực số lượng liền so với hắn đội thân vệ còn nhiều hơn. Tiểu Bờ Lát Tơ hầu tước nhìn xem chúng cường giả trung ương cái kia anh tuấn nhưng có chút tiểu tụy thanh niên, cao giọng nói, Di Chát điện hạ. Ngài đây là ý gì, vì cái gì vô duyên vô cớ công kích lãnh địa của ta? Lãnh chúa quyền lợi thần thánh không thể xâm phạm, chúng ta thế nhưng là thần thánh đồng minh thượng tầng quý tộc, coi như giữa chúng ta có thứ gì thù hận, cũng muốn trải qua thượng nghị viện đến xem xét. Úc, không. Tiểu Bờ Lát Tơ kinh hãi muốn tuyệt xem đến Di Chắt căn bản không có đang nghe hắn nói cái gì, mà là tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một điểm lớn chừng quả đấm màu lam hỏa cầu. Đồng thời hắn quanh người ba tấm khác biệt khuôn mặt lúc gần lúc hiện, càng không ngừng niệm chú ngữ, vô số năng lượng tràn vào màu lam hỏa cầu, để nó càng biến càng lớn. Trong nháy mắt, viên này hỏa cầu liền biến thành một cái đường kính 5 mét quái vật khổng lồ. Viên này hỏa cầu vừa xuất hiện, hầu tước trong thành bảo đám người liền triệt để tuyệt vọng, thỉnh thoảng có người từ trong thành bảo bay ra, muốn thoát đi. Thế nhưng là tòa thành sớm đã bị Di Chắt dưới trướng các cường giả đoàn đoàn bao vây, bên ngoài còn có 500 cấu trang kỵ sĩ. Những người này mặc kệ từ cái kia phương hướng trốn, ngay lập tức sẽ bị chạm sát. Thấy cảnh này, tiểu Bờ Lát Tơ hầu tước biết rốt cuộc không thể trông cậy vào mượn thần thánh đồng minh ngăn chặn Di Chắt. Di Chắt căn bản cũng không quan tâm thần thánh đồng minh. Nếu quan tâm, lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt rời khỏi thần thánh đồng minh. Tuyệt vọng thời khắc, tiểu Bờ Lát Tơ hầu tức gọi to, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi là Bờ Lát Tơ nhi tử. Di Chắt nói, sau đó đưa tay hướng phía dưới một chỉ. To lớn màu lam hỏa cầu tựa hồ có được cực kỳ nặng nề chất lượng, chậm rãi hạ xuống, dần dần gia tốc, đánh phía hầu tức tòa thành. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Chỉ gặp ngọn lửa màu xanh lam tại trong thành bảo trung tâm nổ tung, hình thành từng đạo sóng cả, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Màu lam dịch hỏa dưới, vạn vật đều phảng phất rút đi nhan sắc, tầng tầng kiến trúc vô thanh vô tức tăng dã, hóa thành hư không. Sóng lửa một mực khuyết trương đến 100 mét phương viên, lúc này mới chậm rãi biến mất. Đương sóng lửa qua đi, hầu tước trong thành bảo trung tâm đã biến thành một khối đất trống. Tiểu bờ lát tơ hầu tước gia tộc, như vậy xóa tên. Đi thôi, đi tới một nhà. Di Chắt lạnh nhạt nói, sau đó quay người hướng phía nam bay đi. Một đám truyền kỳ cùng cường giả thánh vực đi theo hắn nối đuôi nhau mà đi, mà cấu trang kỵ sĩ nhóm thì tại đại địa bên trên cấu thành dòng lũ sắt thép, cuồn cuộn nam đi. Ở sau đó trong mấy ngày, Di Chắt tự mình dẫn 4 tên truyền kỳ, các cấp cường giả thánh vực 30 tên, cùng 500 tên cấu trang kỵ sĩ, tràn trọc ngàn dặm, lấy thế tồi khô lạp hủ càn quét bờ lát tơ gia tộc 3 vị hầu tức cùng 2 vị bá tước, bờ lát tơ gia tộc trực hệ người thân đến tận đây toàn quân bị diệt. Xuống chút nữa, chính là tối cao không cao hơn nam tức một chút tiểu chi nhánh gia tộc. Di Chắt y nguyên không có ý định buông tha bọn hắn, nhưng cũng không cần đến tự mình dẫn đại quân đăng tràng, hắn đem dưới trướng chia số đội. Từ mấy tên cường giả xuất lĩnh hơn 10 vị cấu trang kỵ sĩ phân biệt nhào về phía bờ lát tơ gia tộc chi nhánh, mục đích đúng là diệt sát. Đến tận đây, các lãnh chúa mới hiểu được, Di Chắt là thật muốn tiêu diệt bờ lát tơ toàn tộc. Mà khi Di Chắt vừa mới tuyên bố đây một mục tiêu, rất nhiều người nhưng thật ra là đường trò cười tới nghe. Bờ lát tơ gia tộc là thần thánh đồng minh uy tín lâu năm gia tộc, lịch sử so ạ chỉ mòn còn cổ lao hơn được nhiều. Chính là như vậy một cái chuẩn hào môn cấp bậc đại gia tộc lại bị Di Chắt nhất cử diệt vong hơn phân nửa. Làm lãnh chúa nhóm kịp phản ứng muốn can thiệp lúc, Di Chắt đã diệt đi bờ lát tơ gia tộc cơ hồ toàn bộ chủ yếu thế lực. Thần thánh đồng minh lập tức sôi trào, Di Chắt hành vi không thể nghi ngờ là đối hiện hữu lãnh chúa thể chế cực lớn khiêu chiến, cơ hồ mỗi tên lãnh chúa đều là tận hết sức lực để bảo toàn đây một thể chế. Cho nên Di Chắt không ngừng thu được từng cái lãnh chúa kháng nghị, nhưng là chân chính dám nhảy ra ngăn trở nhưng đến nay một cái đều không có. Tại tiêu diệt toàn bộ bờ lát tơ toàn tộc đồng thời, Di Chắt lại tự mình dẫn truyền kỳ cường giả cùng tùy tùng thiểm điện buôn tập, nhất cử bắt được trên danh sách toàn bộ người. Đến lúc cuối cùng một pháp sư bị bắt đêm khuya, Di Chắt tại doanh trướng của mình bên trong gặp được 5 người này. Bọn hắn hết thảy 3 nam 2 nữ, một người là bờ lát tơ hảo hữu, 4 người khác thì là bờ lát tơ học sinh. Di Chắt đã nhìn qua tư liệu của bọn hắn, lập tức ngồi dựa vào bàn làm việc của mình bên trên, đối 5 người này nói, các ngươi hẳn phải biết vì sao lại bị ta bắt tới. Hiện tại, ta cần các ngươi thành thật lại chuẩn xác trả lời vấn đề của ta, nếu các ngươi không tưởng tượng bờ lát tơ như thế bị diệt tộc. 5 người đều là toàn thân run lên, lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều lựa chọn phối hợp, biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu, tuyệt không dám có một chút giữ lại. Di Chắt lặng lặng nghe, đông nhiên đánh gây bọn hắn, chỉ vào bờ lát tơ một tên đệ tử, hỏi, ngươi vừa mới nói bờ lát tơ đã từng đi qua Phật, mà lại tiến vào đế cung. Kia là một cái hơn 30 tuổi nữ pháp sư. Tại bờ lát tơ học sinh bên trong xem như tuổi trẻ. Nghe được Di Chắt đặt câu hỏi, nàng vội vàng trả lời, không sai. Đây là bờ lát tơ lão sư, không, bờ lát tơ lão đầu lúc ấy tự mình nói cho ta biết. Chuyện khi nào, hắn đi đế cung làm gì? Di Chắt nhíu mày hỏi. Cái này, nghe nói là có một kiện chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến một vị đại nhân nào đó vật. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nghe lão sư nói dường như là một vị nào đó truyền kỳ pháp sư. Nữ pháp sư trả lời. Di Chắt trầm tư, về mặt thời gian nhìn, bờ lát tơ hẳn là đi qua đế đô về sau, liền trực tiếp đến Thâm Lam, sau đó liền mang theo Tô Hải Luân rời đi. Như vậy hắn tại trong đế đô làm những thứ gì, nói không chừng cùng hãm hại Tô Hải Luân âm như có rất lớn quan hệ. Di Chắt đang trầm tư thời khắc, một thị vệ kỵ sĩ đi đến, nói, điện hạ, tin tức mới nhất, Johnny đại nhân xuất lĩnh đội ngũ tại thịt bệ lãnh địa nhận lấy ngăn cản. Là thịt bệ hầu tức tự mình xuất quân ngăn lại. Johnny. Di Chắt cấp tốc hồi tưởng một chút cho vị này thánh vực sát thủ bố trí nhiệm vụ. Chương 1014, cho tàn. Johnny dẫn đầu 2 vị thánh vực cùng 30 tên cấu trang kỵ sĩ tiến về A Tùng Nam Tước lĩnh, đi tiêu diệt nơi đó Nam Tước. Nghe nói vị Nam Tước kia trên danh nghĩa là tiểu bờ lát tơ hầu tức bà con xa chất tử, nhưng trên thực tế là hầu tức con riêng. Di Chắt nhíu mày hỏi, kia Johnny đang làm gì? Hắn không biết hẳn là làm sao đi làm sao. Di Chắt tại đám người trước khi đi ra lệnh là, nếu có người ngăn cản hết thể coi là đối địch với ạ chỉ mòn, có thể lập tức khai chiến. Hắn phái ra đều là quy mô nhỏ lại cường lực đội ngũ, đối phó quý tộc tư quân, hoàn toàn có thể bay thẳng trung quân, chạm sát người chỉ huy. Tại dòm nì trước đó, cũng có 2 đội người nhận quý tộc khác chặn đường, nhưng là bọn hắn đường cũ không thay đổi, thẳng tắp hướng đối phương chặn đường quân đội đụng vào. Ngay tại song phương sắp sửa đụng vào nhau thời điểm, 2 vị kia quý tộc rốt cục vẫn là không dám cùng ạ chỉ mòn bạo phát chiến tranh, lựa chọn nhượng bộ. Johnny thực lực miễn cưỡng xem như thiên vị thánh vực, gần đây lại phải 2 thanh long nha đoàn kiếm, thực lực so cái khác đội ngũ chả hơi mạnh một điểm, tại sao lại bị cản lại? Di Chát đã bắt đầu có chút bất mãn. Kỵ sĩ nói, đối phương thái độ vô cùng cường ngạnh, không sợ đánh với chúng ta một trận. Vị này thịt bệ hầu tức là thiết huyết đại công tước biểu đệ, thần thánh đồng minh bên trong thực lực phái quý tộc một trong. Mặt khác hắn đối với ngài truy nã học giả pháp sư cách làm phi thường bất mãn, nghe nói hắn yêu thích nhất một đứa con trai liền gia nhập học giả pháp sư. Lúc này lại một vị kỵ sĩ đi đến, nói, điện hạ, Johnny đại nhân phát tới tin tức, thịt bệ hầu tức đã đem bọn hắn bao vây. Hắn chuẩn bị chiến đấu. Di Chát nhẹ gật đầu, hướng sau lưng một áo bào đen pháp sư hỏi, thịt bệ nhi tử bây giờ ở nơi nào? Tên này áo bào đen pháp sư cùng rất nhiều màu xám tổ chức có liên hệ, nghe được Di Chát vấn đề, nàng cũng mặt lộ vẻ khó khăn, cái này. Điện hạ, học giả pháp sư hành tung đều là bí mật. Hắn có lẽ ngay tại trước mặt chúng ta, chỉ là đổi thân phận khác mà thôi. Di Chát đứng lên, nói, vậy chúng ta đi, ta nghĩ thịt bệ hầu tức hẳn phải biết con của hắn hạ lạc. Di Chát đi đến quân trướng bên ngoài, triệu tập dưới trướng tùy tùng cùng một đám cường giả, sau đó ngay tại không trung sáng tạo ra một tòa cự đại truyền tống môn, đi vào trước. Di Chát tùy tùng cũng nhất nhất đi vào theo, nhưng là về sau đi theo Di Chát các cường giả lại người người hút miệng khí lạnh. Đây là có thể viễn trình truyền tống nhiều người cỡ lớn truyền tống môn. Nhưng là đã không có tạo dựng pháp trận chuẩn bị quá trình, cũng không có sử dụng thần khí dấu hiệu, cứ như vậy đơn giản làm ra một cái truyền tống môn. Nhìn xem so pháp sư ngẫu nhiên truyền tống còn muốn đơn giản. Đây đã lật đổ ma pháp thường thức. Rung động trong lòng các cường giả cũng nhất nhất đi vào truyền tống môn. Khi bọn hắn từ truyền tống môn bên trong đi ra lúc, hãi nhiên phát hiện đã là tại mấy trăm cây số bên ngoài không trung. Phía dưới đại địa bên trên, mấy vạn quân đội đoàn đoàn bao vây lấy ở giữa mấy chục người, tình thế đã hết sức căng thẳng. Trung quân chỗ, thịt bệ hầu tức tại mấy cường giả thánh vực chen trúc hạ nguyên bản hăng hái, mà giờ khắc này lại là mặt xám như cho. Ngơ ngác nhìn giữa không trung tòa kia to lớn truyền tống môn, nhìn xem lần lượt từng cường giả từ truyền tống môn bên trong đi ra. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện như thế quy mô truyền tống môn? Thịt bệ hầu tức vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cho dù là sở trường không gian truyền kỳ pháp sư, cũng chỉ có thể đem mình truyền tống tới lui. Muốn có cự ly xa truyền tống nhiều người, hoặc là dự đoán tại hai đầu chuẩn bị kỹ càng cực lớn quy mô pháp trận, hoặc là chính là tay cầm thần khí. Dạng này thần khí, nghe nói toàn bộ nọ lạn bên trong cũng chỉ thiên niên đế quốc có một kiện, mà lại cũng không dùng đến mấy lần. Thịt bệ hầu tức đống nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, nếu đây là Di Chát sáng tạo ra truyền tống môn, như vậy Di Chát thực lực đã đạt đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ hắn đã là siêu cấp cường giả? Di Chát trên không trung nhìn xuống thịt bệ đại quân, mấy vạn đại quân trong mắt hắn đều bị loại bỏ rơi, chỉ còn lại tổng cộng 7 tên cường giả thánh vực, ngay cả 30 tên cấu trang kỵ sĩ đều thuộc về bị sơ sót đối tượng. Bị Di Chát ánh mắt đảo qua, kia 7 tên cường giả thánh vực lập tức sắc mặt như màu đất, từng cái hướng mình trong chiến trận rụt rụt, chỉ là xem bọn hắn dáng vẻ liền biết đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn không lập tức chạy trốn liền đã cảm ơn trời đất, trông cậy vào bọn hắn chiến đấu là tuyệt đối không thể. Thịt bệ hầu tức lên giọng, miễn cưỡng kêu lên, Di Chát, ngươi tùy ý chạm sát lãnh chúa, đã vi phạm với cổ lao truyền thống cùng quy tắc. Ngươi đây là tại cùng tất cả quý tộc là địch. Coi như ngươi cường đại tới đâu, đây cũng là một con đường chết. Di Chát nhìn xem hầu tước, bình tĩnh hỏi, nói xong rồi. Thịt bệ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, Di Chát thái độ càng là bình tĩnh, hắn liền minh bạch quyết tâm cũng liền càng lớn. Mặc kệ dạng gì truyền thống cùng quy tắc đã đều ngăn cản không được Di Chát báo thù quyết tâm, giờ này khắc này, ai ngăn cản tại Di Chát trước mặt, ai liền sẽ bị ạ chỉ mòn kinh khủng cô máy chiến tranh vô tình nghiền nát. Hầu tước vô ý thức quay đầu, muốn đi tìm tên kia áo bào xám pháp sư, tên kia tại quá khứ trong vòng mấy tháng cho hắn vô số trợ giúp cùng chỉ điểm áo bào xám pháp sư. Hắn vẫn là hầu tước nhi tử hảo bằng hữu, cơ trí lại uyên bác, tại hắn phụ trợ dưới, hầu tước lãnh địa thịnh vượng phồn vinh, bất động thanh sắc ở giữa liền chiếm đoạt lần cận hai khối tước sĩ lĩnh. Lần này chặn đường, cũng là áo bào xám pháp sư đề nghị. Thế nhưng là đương hầu tước quay đầu lúc, lại phát hiện sau lưng căn bản cũng không có vị kia áo bào xám pháp sư thân ảnh. Hắn trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua tên kia thần bí áo bào xám pháp sư đã hướng hắn cáo từ rời đi. Hầu tước quay đầu, tuyệt vọng nhìn xem Di Chát. Hắn nhìn thấy, Di Chát trong mắt tất cả đều là bình tĩnh, không có một tơ một hào tình cảm ba động. Mà lại Di Chát ánh mắt tiêu điểm cũng không ở trên người hắn, mà là tại phương xa trong hư không. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp không gian, không biết đang nhìn cái gì. Thịt bệ đột nhiên liền hiểu, dù là có 1000 cái 1000 cái lý do chứng minh Di Chát sẽ không động thủ, nhưng chỉ cần có một cái lý do tồn tại, Di Chát liền sẽ không chút do dự hạ lệnh khai chiến. Lý do kia chính là, Tô Hải Luân Điện Hạ. Di Chát điện hạ, chờ một chút. Đừng động thủ. Ta cái này rút quân, cái này rút quân. Hầu tước thanh âm lộ ra thất kinh. Di Chắt trong mắt rốt cục có biểu lộ, hướng Thịt Bệ nhìn thoáng qua, nói, nghị rút quân. Có thể. Đem ngươi nhi tử giao ra, sau đó ngươi lại tự sát, là được rồi. Hầu tước nói, có thể ta căn bản cũng không biết hắn ở đâu, mấy năm trước hắn liền rời đi gia tộc, ra ngoài lịch luyện mạo hiểm. Ừm, vậy ngươi liền vô tác dụng. Thịt Bệ tuyệt vọng kêu lên, Di Chắt, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiết Huyết Đại Công Tước biểu đệ, ngươi nếu là giết ta, Thiết Huyết Đại Công Tước tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Di Chắt trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói, họ Lìn Điện Hạ sẽ không vì như ngươi loại này ngu xuẩn cùng ta trở mặt. Nói, Di Chắt đưa tay hướng Thịt Bệ một chỉ. Đầu ngón tay của hắn bên trên sáng lên một điểm nhảy vọt lam sắc quang mang, sau đó một đóa lam hỏa liền từ quang mang bên trong bắn ra, kích xạ trên người Thịt Bệ. Lam hỏa trong nháy mắt hừng hực bốc lên, tại mấy giây bên trong liền đem hầu tức cùng hắn tọa kỵ cùng một chỗ đốt thành một tiểu áp chế màu trắng cho bụi. Johnny, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Phân phó xong, Di Chắt lại lần nữa kéo ra to lớn truyền tống môn, mang theo chúng cường giả rời đi. Phía dưới trên chiến trường, Thịt Bệ mấy vạn tư quân chính chạy tứ tán, bất quá Di Chắt không có bất kỳ cái gì hứng thú đuổi giết bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Thịt Bệ tin chết liền truyền khắp toàn bộ thần thánh đồng minh, chậm một chút chút thời điểm, lại truyền khắp toàn bộ Nọ Lạn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quần tình sục sôi các quý tộc đột nhiên toàn bộ yên tĩnh lại, không còn có người đứng ra chỉ trích cái gì. Thịt Bệ cho tàn để bọn hắn minh bạch, Di Chắt lần này quyết tâm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như muốn ngay tại lúc này đi cản trở ạ chi mọn, kia lập tức liền là không chết không thôi chiến tranh. Đại lãnh chúa nhóm cũng không luôn luôn theo lợi ích làm việc, bọn hắn cũng có nguyên tắc của mình cùng kiêu ngạo. Nhưng vì một chút cổ lão quy tắc ngầm mà nhảy ra cùng rõ ràng đã điên cuồng ạ chi mọn tử chiến, vậy thì không phải là vinh quang, mà là ngu xuẩn. Huống hồ đây có thể nói là một loại ý nghĩa khác bên trên người thân báo thủ, chỉ là thanh thế to lớn một chút. Có đại lãnh chúa cũng nói như vậy phục mình, đồng thời cũng chờ đợi mới thời cơ. Thần thánh đồng minh 6 tầng phù đảo bên trên, Thiết Huyết Đại Công Tước ngồi trong thư phòng, sắc mặt tái xanh. Ở trước mặt hắn đặt vào một phong cấp báo, bên trong là Thịt Bệ hầu tức chiến tử tin tức. Trong thư phòng còn đứng lấy mấy người, trong đó bộ phận là gia tộc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tử đệ, bộ phận thì là gia tộc trưởng lão. Hai tệ tất cùng ạ ghệ mẹ nọn cũng thình lình xuất hiện. Thiết Huyết Đại Công Tước nhẹ nhàng gõ cái bàn, sau một lát mới nói, Thịt Bệ là biểu đệ của ta, nhưng là cùng ta quan hệ luôn luôn tương đối thân cận. Hiện tại ra chuyện như vậy, các ngươi có ý nghĩ gì? Một cùng ạ ghệ mẹ nọn niên kỷ tương tự người trẻ tuổi tiến lên một bước, lạnh giọng nói, phụ thân, Di Chắt đây là đối với chúng ta Thiết Huyết nhất tộc trắng trợn miệt thị cùng vũ nhục. Cái kia câu nói hiện tại đã tại cả tầng trong xã hội đều truyền ra. Gia tộc bọn ta vinh dự đã rõ ràng bị hao tổn, nếu không đối hắn khai thác biện pháp, kia chỉ sợ sau này mấy chục năm chúng ta đều sẽ trở thành thượng lưu xã hội trò cười. Cho nên ta đề nghị, để Di Chắt lập tức nói xin lỗi bồi thường, bằng không mà nói, liền hướng ạ chỉ mòn khai chiến. Lúc này ạ ghệ mẹ nòn ở bên cạnh lạnh lùng nói, đánh không thắng. Người tuổi trẻ kia sắc mặt lập tức chứng hồng, nhìn xem chúng ta dưới chân vị trí. Chúng ta là gần với hoàng thất phù đảo hào môn, tại tất cả cái khác phù đảo hào môn phía trên. Di Chắt có cái gì, không sai, hắn hiện tại thủ hạ là có không ít cường giả, nhưng là luận chuyển kỳ cường giả, chúng ta Thiết Huyết gia tộc cũng không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Huống chi dưới tay hắn những người kia bất quá là chút thấy tiền sáng mắt ra hỏa, lại có thể đối ạ chỉ mòn có mấy phần trung tâm. Chỉ cần chúng ta đại quân áp cảnh, bọn hắn tự nhiên là sẽ loạn. Ạ ghệ mẹ nòn khó được nói một câu vô dụng, nói bậy. Người trẻ tuổi trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc ạ ghệ mẹ nòn. Cắn răng nghiến lợi nói, ạ ghệ mẹm nòn, ngươi đây là ý gì? Phụ thân chỉ là đem ngươi lập làm người thừa kế, còn không có đem ra chủ vị trí giao cho trên tay ngươi đâu, ngươi bây giờ liền bắt đầu diêu võ dương ngoài rồi. Ta biết ngươi cùng Di Chắt quan hệ tốt, thế nhưng không có tốt đến cần cầm toàn bộ Thiết Huyết gia tộc vinh dự làm ngươi cho hắn liếm cái giấm cỗ thêm đầu a. Ạ ghệ mẹm nòn trên mặt y nguyên không có gì biểu lộ, chỉ là tay hướng bên hông trôi kiếm giật giật. Với hắn mà nói, đây đã là cực độ chấn nộ tiêu chí. Chương 1015 túi đầu. Như thế vũ nhục lời nói, tại trường hợp này nói ra đã đầy đủ bước lên một trận quyết đấu, càng là cùng Thiết Huyết trong gia tộc dạy mà lâu đời truyền thừa không hợp. Nhưng là Thiết Huyết đại công tức chỉ là nhíu mày không nói, hiển nhiên nội tâm cũng là khó mà quyết định, vô ý thức không để ý đến người tuổi trẻ câu nói này. Lúc này Hạ Tệ Tật đống nhiên lười biếng nói, Di Chắt thủ hạ những cái kia truyền kỳ là không có gì lớn, chính là số lượng nhiều điểm mà thôi. Bất quá các ngươi ai muốn cùng ạ chi mòn khai chiến, ai liền tự mình đi đánh. Không muốn tính cả ta. Lời vừa nói ra, ngoại trừ ạ ghệ mẹm nòn bên ngoài, gian phòng bên trong người người phải sợ hãi. Thiết Huyết gia tộc mặc dù không chỉ một truyền kỳ, mà lại Hải Tệ Tật là trong đó trẻ tuổi nhất một cái. Nhưng khi Hải Tệ Tật rốt cục đè nén không được lực lượng vượt qua truyền kỳ đại quan lúc, chiến lực lập tức giếng phun, vẹn vẹn mấy tháng liền vọt tới cấp 23, đồng thời liên tiếp thức tỉnh nhiều loại cường hãn huyết mạch năng lực. Hiện tại riêng lấy chiến lực mà nói, dù cho Thiết Huyết Đại Công Tức cũng mạnh hơn nàng không có bao nhiêu. Người tuổi trẻ kia tự giác lực lượng 10 phần, cũng là bởi vì trong gia tộc mặc dù không có siêu cấp cường giả, nhưng có gần so với siêu cấp cường giả yếu đi một tầng Thiết Huyết Đại Công Tức cùng Hải Tệ Tật. Mà Hải Tệ Tật nếu là không chịu động thủ, vậy cái này trận cầm cũng sẽ không cần đánh. Người tuổi trẻ kia kinh hỏi, Hải Tệ Tật, ngươi làm cái gì vậy? Đối mặt tố lấy hung danh lấy xương Hải Tệ Tật, hắn cũng không dám như đối ạ ghệ mềm nòn nói như vậy. Hải Tệ Tật vẫn như cũ là miễn cưỡng nói, bởi vì Di Chát câu nói kia nói không sai, Thiết Huyết xác thực không cần thiết vì thịt bệ tên ngu xuẩn kia động thủ. Người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận, nói, thịt bệ là ngươi thúc thúc, ngươi tại sao có thể dạng này? Hải Tệ Tật lạnh nhạt nói, hắn cũng là ngươi thúc thúc. Ta cảm thấy nếu là khai chiến, ngươi hoàn toàn có thể tìm ạ chỉ mòn tùy tiện cái nào chuyển kỳ cường giả đơn đấu, vì thịt bệ báo thủ. Ngươi, ta làm sao có thể cùng chuyển kỳ đơn đấu? Người trẻ tuổi lập tức tức giận đến có chút nói không ra lời. Hắn bất quá là phổ thông thánh vực, tùy tiện cái nào chuyển kỳ đều có thể một bàn tay đem hắn trục chết. Ngươi nếu là làm không được, vậy liền cút ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này gọi bậy. Hải Tệ Tật xem ra đã mất kiên trì, nói chuyện không khách khí nữa. Người tuổi trẻ kia kinh sợ xen lẫn, xấu hổ giận dữ muốn chết, chỉ có thể đem lên án ánh mắt chuyển hướng Thiết Huyết Đại Công Tước. Tại thần thánh đồng minh bên trong, Hải Tệ Tật luôn luôn bị coi là cái thứ hai vô định nữ hoàng, nàng sát tính cực nặng, làm việc xưa nay hoàn toàn không có kiên kỵ. Nếu thật là chọc giận nàng, mặc dù hai người là thân huynh muội, nhưng Hải Tệ Tật xưa nay cực kỳ chán ghét hắn, rất có thể đem hắn tại chỗ chảm sát. Cho dù ở Thiết Huyết Đại Công Tước trước mặt, Hải Tệ Tật cũng sẽ không cố kỵ. Kỳ thật tại Thiết Huyết trong gia tộc cũng có người thân thông hôn truyền thống cổ xưa, người tuổi trẻ kia năm đó vì ham Hải Tệ Tật vô quang ngọc yểm cường hoành huyết mạch, từng muốn cùng Hải Tệ Tật thành hôn, kết quả phạm vào Hải Tệ Tật tối kỵ. Từ đây tại Hải Tệ Tật trong lòng, đem hắn coi là tùy thời có thể giết người. Đủ rồi. Thiết Huyết Đại Công Tức một tiếng gầm thét. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, nói với ạ ghệ mềm nọn, ngươi bây giờ là người thừa kế của ta, nói một chút ngươi ý nghĩ. Nhiều lời mấy chữ. Ạ ghệ mềm nọn nói, sai tại thịt bệ, mà không phải Di Chát. Mặt khác, đánh không thắng còn không bằng không đánh. Truyền kỳ chính là lại không có thể, cũng sẽ không có nhiều người như vậy cùng một chỗ thấy tiền sáng mắt. Đừng quên, ạ chỉ mòn có điểm tích lũy hối đoái hệ thống. Ạ ghệ mềm nọn hiếm thấy nói nhiều lời như vậy. Hắn nói tới nội dung đừng bảo là những người khác, chính là Thiết Huyết Đại Công Tức nghe cũng là đột nhiên giật mình. Truyền kỳ cường giả không có cái nào sẽ tính cách mềm yếu, tại thành tiểu truyền kỳ con đường bên trên, bọn hắn đã sớm rèn luyện ra kiên định như thép ý chí. Có lẽ có một cái nào đó hội kiến tiền mắt mở, nhưng Di Chát dưới trướng duy nhất một lần nhiều bốn tên truyền kỳ, làm sao lại từng cái đều là thấy tiền sáng mắt. Bọn hắn đi theo Di Chát, ngoại trừ ạ chỉ mòn có thể cho bọn hắn một chút địa phương khác khó mà đạt được lợi ích bên ngoài. Đối Di Chát bản nhân tán đồng cũng hẳn là trọng yếu nguyên nhân. Mặt khác, ạ chỉ mòn điểm tích lũy hối đoái hệ thống cũng là một hạng đại sát khí, nó mỗi thời mỗi khắc không tại sáng tạo hải lượng tài phú. Nhưng mà đây là có thể có được siêu ngũ giai thần trang duy nhất đường tắt, đối đông đảo cường giả lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Nhưng Thiết Huyết Đại Công Tức y nguyên có chút không cam tâm, lần nữa nhìn về phía Hải Tệ Tật. Hải Tệ Tật rốt cục giật, dùng gần như không màu song đồng cùng Thiết Huyết Đại Công Tức nhìn nhau, nói, ạ ghệ mềm nọn nói không sai. Coi như ta toàn lực ứng phó, chúng ta cũng đánh không thắng. Câu nói này lần nữa chấn kinh toàn trường, liền ngay cả Thiết Huyết Đại Công Tức cũng có chút ngạc nhiên, cái này sao có thể? Hải Tệ Tật lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, Di Chát phàm là đi làm sự tình, cơ bản đều là có nắm chắc. Hắn dám công khai Tô Hải Luân mất tích tin tức, có can đảm công nhiên đem bảo hộ lãnh chúa cổ lao nguyên tắc đá phải một bên, một phương diện tự nhiên là biểu hiện ra vì Tô Hải Luân báo thù đến cùng quyết tâm, một phương diện khác, ha ha. Chẳng lẽ hắn đúng là điên, mà không phải có lòng tin đánh thắng tất cả có can đảm can thiệp người. Thiết Huyết Đại Công Tức vẫn là khó có thể tin, thế nhưng là, hắn đây không phải tương đương khiêu chiến toàn bộ thần thánh đồng minh. Vì cái gì không thể đâu? Phụ thân, ngươi không nguyện ý thừa nhận, chỉ là bởi vì Di Chát quá trẻ tuổi, quật khởi đến cũng quá nhanh. Chúng ta Thiết Huyết gia tộc xác thực có ngàn năm lịch sử, thâm hậu nội tình, mà Di Chát mới quật khởi vài chục năm, tính cả gọt đồn các hạ cũng chính là lại nhiều vài chục năm mà thôi. Nhưng là, lịch sử lâu cũng không có nghĩa là nhất định cường đại, hiện ở trong mắt Di Chát chân chính địch nhân, chỉ sợ là trong hoàng cung vị kia bệ hạ, mà không phải chúng ta. Thiết Huyết Đại Công Tước chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, nói, ta hiểu được. Nguyên lai ta đúng là già rồi. Hải tệ tật cười nhạt một tiếng. Tại nàng mới vào truyền kỳ lúc, không chỉ một lần gặp được thâm niên truyền kỳ không cam lòng nàng trưng dương, ở trước mặt nàng bày ra cái gọi là tiền bối giá đỡ, không chịu cho nàng vốn có tôn trọng. Đối với loại người này, hải tệ tật luôn luôn đều là dùng nắm đấm trả lời. Tại đem hai cái mắt không mở uy tín lâu năm truyền kỳ đánh thành trọng thương về sau, toàn bộ hoàng hôn chi địa, liền rốt cuộc không có người nào sẽ không duyên vô cớ trêu chọc nàng. Hiện tại rất không may chính là, thiết huyết gia tộc liền thành Di Chắt lập uy đá đặt chân, mặc dù Di Chắt bản ý cũng không thấy nguyện ý như thế. Thế nhưng là thịt bệ ngu xuẩn lại đem thiết huyết đại công tức đẩy lên tình cảnh lúng túng như vậy. Thiết huyết đại công tức cũng là quả quyết có thể đoạn người, khúc mắc giải khai sau liền làm quyết định, đi nói cho thịt bệ gia tộc người, chuyện này dừng ở đây, ta đem sẽ không tiếp tục truy cứu. Trong phòng rất nhiều người đều lộ ra nặng nề biểu lộ, mặc dù thiết huyết lời nói được tựa hồ rất cường ngạnh, nhưng trên thực tế đã là hướng Di Chắt chịu thua nhận thua. Ngày thứ hai, toàn bộ thần thánh đồng minh, thậm chí toàn bộ nó lạn lần nữa sôi trào, nguyên nhân chính là thiết huyết đại công tước tuyên bố. Dù cho mạnh như thiết huyết đại công tước, lại cũng tại ạ chỉ mòn cường thế trước mặt chịu thua. Tất cả nghe được tin tức này quý tộc, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ khi Di Chắt tại Thâm Lam công khai khoe khoang vũ lực về sau, hắn làm những chuyện như vậy liền không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hai tục, không để ý chút nào cùng bất luận cái gì truyền thống hoặc là quy tắc ngầm. Tô Hải luôn chết, hoặc là nói là mất tích, đã triệt để chọc giận Di Chắt. Đầu hung thú này đã bắt đầu lộ ra một mực thâm tàng nanh vớt. Thiết huyết đại công tức biến tướng túi đầu không có tại Di Chắt trong lòng kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Khi tin tức kia truyền ra lúc, hắn đang đứng tại Thâm Lam, nghe Phiêu báo cáo. Giấy ma pháp nơi phát ra đã điều tra rõ, nó là thần thánh đồng minh hoàng thất chuyên dụng giấy ma pháp, công nghệ quá trình đều là đặc biệt thiết kế, địa phương khác căn bản là không có cách bắt trước. Sở dĩ Di Chắt dĩ vãng chưa từng gặp qua, bởi vì kia là thân vương trở lên mới có tư nhân giấy viết thư. Trên giấy vẽ ra mười mấy loại sinh vật, có hơn phân nửa đã điều tra rõ lai lịch. Bọn chúng đều là trong hư không hỗn độn lực lượng thịnh hành địa phương mới có thể xuất hiện sinh mệnh. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang mang bao trùm khu vực đều là trật tự chi địa, bởi vậy những sinh mạng này cực kỳ hiếm thấy. Phiêu điều chỉnh ma pháp hình ảnh, điều ra giấy ma pháp bên trên trong đó một bức phát họa. Kia là một cái đầu đại thân nhỏ, tựa như thạch nguyên tố kỳ lạ sinh vật, sau đó nói, điện hạ, ta cho rằng mấu chốt khả năng ngay tại vật này trên thân. Di Chắt ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục nói. Phiêu nói, ta tra tìm tất cả cổ lão điện tạng, cuối cùng tại một bản liên quan tới thượng cổ chủng tộc trong truyền thuyết mới tìm được lai lịch của nó. Tên của vật này kêu Thạch Nam, là một loại xen vào huyết nhục sinh mệnh cùng nguyên tố sinh vật ở giữa kỳ lạ sinh mệnh hình thức. Tại trong thân thể của nó, trật tự cùng hỗn độn hòa làm một thể, bởi vậy sinh ra lực lượng kỳ lạ. Nhưng là nó đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, nhất định phải là tại hỗn độn cùng trật tự sinh ra tuyệt đối cân bằng thế giới, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Di Chắt song mi khóa chặt, tấm kia giấy ma pháp bên trên hết thảy đều đã thật sâu khắc ấn ở trong đầu hắn, giờ phút này không cần phải đi nhìn, hắn cũng có thể nhớ lại cả trương giấy ma pháp bên trên 10 cái vẽ tay sinh vật bên trong, chỉ có cái này Thạch Nam có chút mơ hồ, có bị không ngừng vuốt ve qua vết tích. Xem ra Phiêu cũng chú ý tới chi tiết này, bởi vậy trọng điểm đi điều tra cái này Thạch Nam tư liệu. Cái này Thạch Nam có làm được cái gì? Phiêu nói, đây đối với chúng ta không có tác dụng gì. Chúng ta đều là trật tự người được lợi, trật tự thật sâu cắm vào linh hồn của chúng ta chỗ sâu. Thạch Nam mặc dù có gai kích sinh mệnh tiến hóa kỳ dị công năng, nhưng là trong cơ thể nó chứa hỗn độn lực lượng đối với chúng ta tới nói lại là không gì so sánh nổi kịch độc. Cho dù là siêu cấp cường giả, nếu ăn Thạch Nam, sợ rằng cũng phải lập tức trái tim sụp đổ mà chết. Vô Định đâu? Ta nhớ được nàng là hỗn độn quy tắc trưởng khống giả. Vô Định bệ hạ cũng giống như vậy, bởi vì trong cơ thể nàng không có trật tự chi lực, Thạch Nam thể nội trật tự quy tắc đối nàng cũng là kịch độc. Phiêu giải thích về sau, tiếp tục nói, bất quá Tô Hải Luân điện hạ tựa hồ xuất từ cái nào đó cổ lao chủng tộc. Mà lại cái kia chủng tộc tại hiện tại rất có thể đã tiếp cận diệt tuyệt. Nghe nói, Thạch Nam đối mấy cái thượng cổ chủng tộc có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn, nó là những này chủng tộc tối trung tiến hóa mấu chốt. Lao sư là cái nào thượng cổ chủng tộc? Di Chát nhíu mày hỏi. Không biết. Phiêu có thể tra được những này, liền đã phi thường không tầm thường. Di Chát nhẹ gật đầu, đem giấy ma pháp thu vào. Lập tức truyền tống đến Tô Hải Luân bán vị diện, lần nữa đi vào dàn kia cổ lão lại thần bí thư viện. Tô Hải Luân chủng tộc chi bí, ở chỗ này hẳn là có thể có được giải đáp. Bởi vì Di Chắt còn nhớ rõ mình có khả năng phá giải đọc đến 7 bản trong sách, liền có một quyển danh tự là Tinh Tộc Sử. Những ngày này, vừa có thời gian Di Chắt liền sẽ đi vào thư viện, toàn lực ứng phó học tập trong sách tri thức. Chương 1016, chân tướng một góc. Vì để sớm ngày nhìn thấy bản này tinh tộc lịch sử, Di Chắt đem phần lớn thời gian đều để ở đó loại phù văn thần bí học tập bên trên. Loại này phù văn thần bí kiêm dung trật tự cùng hỗn độn, là Di Chắt từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trước đây Di Chắt sở học sẽ nọ lạn thần ngữ là trật tự thể hiện, mà phía sau từ hủy diệt tên thật cùng thương làm chi nguyệt bên trong vừa học đến một phần nhỏ hỗn độn thần ngữ. Hai loại thần ngữ đều là cắt đi một cái cực đoan, mà loại này tên là quần tinh ngữ điệu phù văn thì là nghiêm ngặt truy cầu trật tự cùng hỗn độn cân bằng, tựa hồ đi lên một cái khác cực đoan. Đến tận đây, Di Chắt đã hiểu chân tướng sự tình. Thạch Nam tất nhiên là Tô Hải Luân cuối cùng tiến hóa mấu chốt, cho nên mới đem nàng hấp dẫn đến cái nào đó cực độ hung hiểm địa phương. Thạch Nam kỳ lạ thể chất, đối Tô Hải Luân tới nói vừa vặn không là vấn đề, lấy tinh chi lực làm lực lượng bản nguyên truyền kỳ pháp sư, có thể tự nhiên hấp thu trật tự cùng hỗn độn tùy ý một bên lực lượng. Blaster chính là dùng cái này tin tức làm mồi nhử, lừa gạt ra Tô Hải Luân. Hiện tại vấn đề chính là ai cho Blaster chương này giấy ma pháp? Di Chắt ngồi xuống, nhắm mắt lại. Giấy ma pháp bên trên mỗi phúc đồ tranh đều bị hắn thật sâu khắc ấn tại sâu trong linh hồn, những cái kia vặn vẹo nghiêng lệch đường cong nhìn như không có chút nào quy tắc, nhưng nếu từ một cái góc độ khác nhìn, bọn chúng chính là thể hiện hỗn độn quy tắc. Giờ phút này vô số đường cong đều bị từng cái tách ra, tại Di Chắt không gian ý thức bên trong điên cuồng bay múa, diễn lại một đạo quy tắc. Di Chắt còn là lần đầu tiên thử nghiệm phân tích hỗn độn quy tắc. Càng là phân tích, Di Chắt thì càng có loại cảm giác quen thuộc. Hắn dứt khoát buông ra mình, đem tất cả ý thức toàn bộ vùi đầu vào đối với mấy cái này đồ án phân tích đi lên. Thời gian dần trôi qua, tại vô số đường cong tạp nhạp bên trong, xuất hiện mới hình tượng. Kia là một con có chút tinh tế, đường cong duyên dáng tay, nó nắm tay, hướng về phía trước đánh ra. Sau đó sôi trào mãnh liệt lực lượng liền từ cái này thậm chí có vẻ hơi đơn bạc trên nắm tay tuôn ra, tầng tầng lớp lớp mà dâng tới phía trước. Lực lượng này là mạnh mẽ như thế đại. Nó trực tiếp sẽ mở ven đường trải qua không gian, đồng thời đem từ không gian kẽ nước bên trong tuân ra cuồng bạo năng lượng dung nhập vào trong cơ thể mình, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước. Vẹn vẹn một quyền, ngay tại không gian bên trên vạch ra một đạo thật sâu vết thương, cái kia đạo lực lượng vượt qua ngàn mét, đánh phía phương xa. Tại nắm đấm phía trước, mơ hồ màu tím sậm buộc vòng quanh lực quyền quy tích. Sức mạnh mang tính hủy diệt, là đánh phía một cái có chút nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xinh đẹp, thế nhưng là tại kia thân thể nho nhỏ bên trong. Tản ra khí thế lại là phô thiên cái địa. Cái thân ảnh kia, sớm đã khắc ấn tại Di Chắt ký ức chỗ sâu, đó chính là truyền kỳ pháp sư, thần thánh đồng minh thủ hộ giả, Tô Hải Luân. Mà oanh kích Tô Hải Luân người kia, Di Chắt cũng biết là ai. Di Chắt đống nhiên mở cặp mắt ra, trong tiệm sách thì hiện lên một đạo điện quang. Giấy ma pháp bên trên, kia là vô định bút tích. Đến giờ khắc này, Di Chắt ngược lại tỉnh táo lại, tất cả phẫn nộ, không cam lòng cùng hối hận đều biến mất đến sạch sẽ. Còn lại chỉ có băng lãnh nhất lý trí. Hắn đứng lên, trong lòng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, hắn hiện tại, cùng siêu cấp cường giả chênh lệch đến tột cùng có bao xa. Không hề nghi ngờ, Di Chắt là thế hệ tuổi trẻ vương giả, tại hắn đời này người bên trong, Di Chắt thành tựu có thể nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngay cả một cái có thể sánh vai người đều không có. Có lẽ chỉ có luôn luôn thần thần bí bí, để cho người ta nhìn không thấu đoán không đến Sen Martin có thể đối Di Chắt có chút uy hiếp. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà vô định, thì là người đời trước vật bên trong đại biểu, là thiên tài trong thiên tài. Nếu không phải nàng làm việc điên cuồng hỗn loạn, cũng sẽ không đi đến cuối cùng đầu kia không đường về. Tại thời đại kia, cho dù là Philip cùng Văn Lìn, cũng muốn liên thủ mới có thể đánh bại vô định. Vô định đối với chiến đấu lý giải đã đạt đến không thể vượt qua đỉnh phong, tại phương diện này rốt cuộc không người có thể siêu việt nàng. Tô Hải Luân có thể đối vô định hình thành áp chế, là bởi vì nàng cũng là cùng một cấp độ thiên tài. Cũng không so vô định kém bao nhiêu. Mà lại thượng cổ chủng tộc mang cho Tô Hải Luân vô cùng thân thể cường hãn, so sánh dưới, vô định nhân loại thân thể liền muốn kém quá nhiều. Tiên thiên chủng tộc bên trên hạn chế, mới là song phương như thế chênh lệch nguyên nhân. Hiện tại, vô định rốt cục đứng ở Di Chắt ngay phía trước, đồng thời để Di Chắt rốt cuộc không vòng qua được đi. Mà Di Chắt cũng không muốn lần thứ hai hôn vô định dạy. Di Chắt bây giờ chuẩn bị tạm thời quên đi tất cả, bình tâm tĩnh khí sửa sang một chút cho tới nay thu hoạch. Tìm ra cùng siêu cấp cường giả ở giữa chân thực chênh lệch, sau đó nhìn xem phải làm thế nào đền bù. Đường ạ chỉ mòn trên nọ lạn nhấc lên một trận to lớn phong bạo về sau, bọn hắn lại như phong bạo đồng dạng đống nhiên biến mất. Blaster gia tộc cơ hồ bị nhổ tận gốc, tất cả trực hệ cùng huyết thống hơi gần chi hệ tộc nhân đều bị chạm sát. Nhưng lại như Blaster dạng này lịch sử lâu đời gia tộc, còn có không ít bà con xá huyết mạch lưu lại. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã dẫn không dậy nổi Di Chắt chút nào hứng thú, hắn thu nạp toàn bộ quân đội. Đồng thời triệu hồi phân tán ở các nơi cường giả, sau đó liền rời đi nọ lạn. Ngoại trừ vẫn như cũ treo ở các đại màu xám tổ chức treo thưởng đứng đầu bảng kết xù tiền thưởng bên ngoài, trong lúc nhất thời ạ chỉ mòn dường như liền chưa từng có hoạt động qua đồng dạng. Hết thể đều tại bình thường tiến hành, ạ chỉ mòn lại mở một thời kỳ mới hối đoái, thả ra thứ 6 kiện mệ tạ trồng sáo trang. Ngũ giai ma động vũ trang ngược lại bởi vì cần điểm tích lũy quá cao, cho nên tạm thời không người hỏi thăm. Các cường giả như cũ tại chạy tới pha rào, tham gia đối cự long cùng ác ma chiến tranh. Số lớn công tượng cùng pháp sư y nguyên vì lương cao hấp dẫn, gia nhập vào ạ chỉ mòn thiết lập các đại công phường. Số lớn cự long cùng ác ma không ngừng chuyển hóa làm điểm tích lũy, trở thành các cường giả leo lên hướng lên bàn đạp. Mà cũng có số lượng không ít cường giả trong chiến đấu ngã xuống, đổ vào thực hiện mơ ước trên nửa đường. Nhưng là một chút cường giả ngã xuống, lại có càng nhiều cường giả nghe tiếng mà tới. Nói tóm lại, hết thảy đột nhiên liền trở nên bình thường. Ngoại trừ truyền kỳ pháp sư Blatter gia tộc cơ hồ bị chém tận giết tuyệt bên ngoài. Quý tộc các lãnh chúa tại thở dài một hơi sau khi, tự nhiên là đối Di Chắt làm như vậy động cơ sinh ra hứng thú nồng hậu. Càng ngày càng nhiều người cho rằng Di Chắt là đang trì hoãn thời gian, dù sao điểm tích lũy hối đoái hệ thống sáng tạo tài phú năng lực đã dần dần làm người biết. Mà ạ chỉ mòn trước đây phản ứng như thế cao điệu lại kịch liệt nguyên nhân, cũng bị không ít người suy đoán vì, chột dạ. Đúng vậy, ạ chỉ mòn trong lòng hư. Bởi vì bọn hắn đã mất đi siêu cấp cường giả tòa chấn. Di Chát có lẽ về sau sẽ trưởng thành là siêu cấp cường giả, nhưng liền như tuyệt đại đa số thánh vực cả một đời cũng thành không được truyền kỳ. Tại nọ lản trong lịch sử, tuyệt đại đa số truyền kỳ cường giả thẳng đến sống quãng đời còn lại, đều sơ không tới siêu cấp cường giả biên. Siêu cấp cường giả cân nhắc tiêu chuẩn có rất nhiều, trong đó có đẳng cấp, cấp 27 là công nhận siêu cấp cường giả đẳng cấp thấp nhất. Cũng có chiến lược. Chỉ cần có thể tại đại lãnh chúa cấp bậc tồn tại thủ hạ có bảo mệnh hoặc là đào tẩu năng lực, cũng coi như là bước qua siêu cấp cường giả cánh cửa. Còn có quy tắc, siêu cấp cường giả ít nhất phải tại nào đó hạng chủ vị diện cấp bậc trên quy tắc đạt tới xâm nhập trưởng khống trình độ, dạng này trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ kèm theo quy tắc chi lực, đây mới là bọn hắn một thân kinh khủng chiến lược căn nguyên. Tại quy tắc trưởng khống bên trên, chủ vị diện phổ thông quy tắc, thứ cấp vị diện tầng dưới chốt quy tắc, hay là vượt vị diện tùy ý thông dụng quy tắc, chỉ cần đạt tới xâm nhập trường khống, liền có được siêu cường cấp bậc chiến lược. Ạ chỉ mòn hiện tại mưu cầu độc lập, chí ít cần một siêu cấp cường giả ở sau lưng chỗ dựa, đây cũng là nó là nước định mà thành một hạng quy tắc ngầm. Mà Di Chắt trước đây điên cuồng, thì bị người giải độc vì muốn biểu hiện ra Ạ chỉ mòn cũng có siêu cường cấp bậc chiến lược. Nhưng là, càng ngày càng nhiều quen thuộc âm như luận quý tộc các lãnh chúa bắt đầu ngao ngoe muốn động, bọn hắn cho rằng, Di Chắt càng là muốn hướng mọi người chứng minh Ạ chỉ mòn có siêu cấp cường giả. Thì càng nói rõ bọn hắn trên thực tế không có siêu cường cấp bậc chiến lược. Nhiều loại lời đồn đại nổi lên bốn phía thời điểm, Di Chắt lặng yên về tới nọ lạn. Hắn cùng rời đi thời gian không có gì khác biệt, y nguyên gầy gò, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt. Di Chắt đi vào cổ pháo đài Black Joker dưới mặt đất thông tin ma pháp trận, đưa vào một cái từ lâu không cần tọa tiêu, kia là kết nối thần thánh đồng minh hoàng cung thông tin ma pháp trận. Sau một lát, ma pháp trận hình ảnh bên trong tụt bịt phơ lão vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thấy Di Chắt dáng vẻ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức mỉm cười hỏi, nguyên lai là Di Chắt điện hạ, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tìm ta rồi? Vô định ở đây sao? Tụt bịt phở lão duy trì không đổi mê người mỉm cười, nói, ngươi phải nói vô định bệ hạ. Đừng quên, ta chính là bệ hạ bên chân một đầu trung quyển, đối bệ hạ bất luận cái gì bất kính đều sẽ kích thích phẫn nộ của ta cùng điên cuồng. Bất quá lần này coi như xong, nếu còn có lần sau, vậy ta đành phải cự tuyệt nói chuyện cùng ngươi. Di Chắt cười cười, không nói gì thêm. Tụt bịt phở lão dừng một chút, nói, vậy hạ tiến về vị diện chỗ sâu đi tìm một vật, đã đi thật lâu. Nàng sẽ ở sau 3 tháng trở về. Bởi vì bệ hạ đi chính là tiếp cận ngoại vực khu vực, nơi đó là hỗn loạn chiếm ưu khu vực, cho nên tại bệ hạ trở về trước đó, không có cách nào cùng bệ hạ liên hệ. Di Chắt có chút ngoài ý muốn tại tụt bịt phở lão thái độ phối hợp, nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà không phải chuẩn bị cùng ta đánh trước một khung. Tụt bịt phở lão nhếch miệng cười. Nói, ta đây là đối lực lượng tuyệt đối tôn trọng, cũng là đối ngươi loại kia điên cuồng tôn trọng. Trước kia ngươi nhưng không có để cho ta tôn trọng tư cách. Di Chát cười cười, có chút không người, nói, tốt ta, nếu là dạng này, như vậy mới vừa rồi là ta thất lễ. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, vô định bệ hạ có phải hay không đã từng đưa qua một chương vẽ lấy các loại hỗn độn thuộc tính sinh vật đổ phổ cho ta lão sư. Tụt bịt phở lão đầu tiên là những mày, sau đó thư giãn ra, nói, xác thực như thế. Bệ hạ để Blatter đem tấm này đổ mang cho Tô Hải Luân Điện Hạ. Còn phía sau có cái gì nguyên nhân, ta cũng không biết. Di Chắt im lặng một lát, sau đó thở phào một cái, nói, ngươi thừa nhận liền tốt. Như vậy, có một chuyện ta muốn sớm thông chi ngươi một chút, ta muốn quay về Phật. Vô định bệ hạ trở về ngày ấy, chính là ta đạp vào Phật thời điểm. Tụt bịt thở lào giật nảy cả mình, con ngươi rụt lại, hỏi, ý của ngươi là? Thiến quân Phật. Đúng thế. Tụt bịt thở lào đống nhiên cười ha ha, thần sắc cực kỳ vui vẻ. Tại trong tiếng cười lớn, hắn hạ khẳng định, ngươi đây là cùng Phật tất cả hào môn là địch. Ngươi sẽ bị đánh cho rất thảm. Biết sao? Di Chát mỉm cười hỏi lại. Một ngày này, lại là một tin tức chấn kinh toàn bộ nọ làn. Di Chát quyết định dựa theo truyền thống cổ xưa, Thiến quân Phật. Năm đó Gọt Đồn đã từng lấy 13 kỵ sĩ hoàn thành tiến quân Phật hành động vĩ đại, như vậy Di Chát đâu? Cái này đem là một đầu che kín bụi gai con đường, mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ lấy vô số gia tộc cổ xưa huyết nhục cùng vinh dự làm đá đặt chân. Bị lịch sử đạp ở dưới chân, có lẽ là thần thánh đồng minh một đám hào môn, có lẽ là ạ chỉ mọn. Chương 1017, khúc nhạc dạo. 3 tháng này, nọ làn mặc dù vẫn như cũ gió nổi mây phun, nhưng các quý tộc lực chú ý tiêu điểm chắc chắn ngưng tụ tại ạ chỉ mòn tiến quân Phật bên trên. Đây là một lần đặc thù tiến quân, Di Chát đã tuyên bố thối lui ra khỏi thần thánh đồng minh, lần này quay về Phật, chắc chắn lọt vào tất cả phù đảo hào môn toàn lực đánh lén. Coi như cùng Di Chát không có cái gì ân oán gia tộc, vì vinh quang cùng danh dự, cũng chắc chắn tham dự vào đánh lén bên trong tới. Thông chi chính tụt bịt phở là quyết định về sau, Di Chát liền rời đi nọ lạn, về tới tinh tộc cổ lao thư viện. Hiện tại, quyển kia tinh tộc sử đã giải phong. Nhưng là bên trong đại đa số nội dung vẫn là không thể giải đọc. Bất quá Di Chát cần xác nhận, chỉ là Thạch Nam đối tinh dân có hữu dụng hay không. Từ đã biết bộ phận có thể biết, tinh dân cuối cùng tiến hóa xác thực cần Thạch Nam, nó có thể để tinh dân tiến hóa độ khó diện rộng hạ thấp. Cái này đủ. Di Chát lập tức kích hoạt lên thư viện một góc một cây hình tròn bệ đá, phía trên lập tức hiện ra vô số ma pháp hình ảnh, đồng thời theo Di Chát tâm ý mà động. Cái này bề ngoài không chút nào thu hút bệ đá. Nhưng thật ra là tình tộc lưu lại ma pháp bản thí nghiệm, toàn bộ dựa vào tinh lực vận hành. Tu luyện qua Thâm Lam Minh Tưởng Di Chát, một thân ma lực đã dần dần hướng tinh lực chuyển hóa, cho nên tại thử mấy lần về sau, đem cái này bản thí nghiệm khởi động. Tinh tộc bản thí nghiệm tập thí nghiệm và số liệu xử lý làm một thể, công năng vượt xa Long Huyết Nộm Đại Sư cấp đặc chế bản thí nghiệm. Di Chát cùng bản thí nghiệm thành lập được linh hồn kết nối về sau, liền có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Trí tuệ của hắn thiên phú cung cấp cường đại khả năng tính toán vừa vặn thích hợp điều khiển, mà có hấp năng cây tồn tại, cái này cổ lão bản thí nghiệm tiếp tục vận chuyển cần có năng lượng cũng là vô cùng vô tận. Tại trên bàn thí nghiệm, hiện ra vô số kỳ quái số liệu cùng đồ hình, sau đó phi tốc biến ảo, dần dần liền hỗn hợp thành hoàn toàn mơ hồ thải quang. Di Chát vốn là đạt tới thất giai trí tuệ thiên phú, nó mạnh mẽ khả năng tính toán lần nữa bị bản thí nghiệm phóng đại dòng ra gấp 10. Mà bây giờ Di Chát cần phải làm đầu tiên chính là làm rõ mình thông hướng siêu cấp cường giả con đường. Di Chát đang hấp thu ạ chỉ mòn tiên tổ trái tim về sau, ma lực xuất hiện qua một cái ngắn ngủi tăng vọt, nhất cử đột phá cấp 23, sau đó liền chậm lại. Lần này truyền kỳ thuộc tính cường hóa, Di Chát không chút do dự lựa chọn thể chất. Không có cường hoành thân thể, căn bản gánh chịu không được đại lãnh chúa trái tim nhịp đập thời gian sinh ra cuồng bạo năng lượng. Hiện tại Di Chát cái khác 3 viên trái tim đều thay đổi công năng, trở thành hấp thu năng lượng hạch tâm. Bọn chúng sẽ ở đại lãnh chúa trái tim nhịp đập thời gian kiệt lực hấp thu năng lượng, sau đó lại chậm rãi thả ra. Đây là thân thể bản năng bản thân bảo hộ, bằng không mà nói đại lãnh chúa trái tim mỗi nhịp đập một lần, Di Chát nội tạng liền sẽ bị tàn phá một lần, không bao lâu, hắn liền sẽ chết đi. Nhưng là cấp 23 về sau, ma lực của hắn tăng trưởng lại khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Kể từ đó, khoảng cách cấp 27 siêu cường cánh cửa còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Chỉ là 4 lần chuyển kỳ thuộc tính cường hóa chính là chênh lệch cực lớn. Di Chát xác thực thân thể cường hãn, tu luyện Thâm Lam Minh Tưởng sau ma lực tổng lượng cùng năng lực khôi phục đều viễn siêu ngang cấp pháp sư, nhưng là tối đa cũng thì tương đương với cấp 24 chuyên công ma lực pháp sư. Nếu như là cùng Tô Hải Luân loại này có ma lực dung lô trận liệt kinh khủng tồn tại so sánh, Di Chát cũng liền bất quá là nàng cấp 21 thời gian tiêu chuẩn. Đẳng cấp chính là như vậy, bất quá Di Chát thân có 2 đại tên thật. Mặc dù hắn huyết mạch bản thân đạt được đánh giá cũng không cao, nhưng là thức tỉnh tên thật lực lượng lại cường đại dị thường. Đang đọc qua cổ lão tinh tộc điển tạ về sau, Di Chát rốt cuộc hiểu rõ tên thật nguyên lý. Từ trong huyết mạch có thể thức tỉnh tương ứng tên thật, nhưng chỉ có số ít người có thể thức tỉnh tên thật, mà lại đồng dạng huyết mạch truyền thừa thức tỉnh tên thật cũng chưa chắc đồng dạng. Trên thực tế tên thật là quy tắc lực lượng một loại hiện ra, nó cùng ma đạo cùng truyền kỳ năng lực đều quyết định bởi tại mọi người đối lực lượng, đối quy tắc lĩnh ngộ. Di Chát chính là bởi vì ở xa còn không phải thánh vực thời gian liền bắt đầu phân tích quy tắc, đối lực lượng bản chất lĩnh ngộ vượt xa người đồng lứa, lúc này mới thành công đã thức tỉnh 2 đại tên thật. Nếu Di Chát lúc ấy đối lực lượng bản chất lĩnh ngộ có chút sai lầm, cho dù là đã thức tỉnh tên thật, cũng không phải là đi Estor Mạ Sân cùng xạ ạ rồng. Giải ẹn đèo. Chỉ là hai đại tên thật lực lượng, sử dụng thỏa đáng, cho dù ở chuyển kỳ phía trên, đều có thể đem di chất chiến lực chống rông tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như là thánh vực đến chuyển kỳ ở giữa, như vậy chiến lực tương đương với tăng lên 2 cấp. Sau đó là cấu trang, thân là nọ lạn đỉnh phong nhất thánh cấu trang sư, di chất dùng cho tự thân mỗi một cái cấu trang đều là tỉ mỉ cân nhắc cũng lượng thân đặt trước chế, đều so những người khác mạnh quá nhiều. Ngũ giai ma động vũ trang làm hạch tâm, dựa vào kim trúc chi vương cùng sinh mệnh chu tuyệt vạn vật thành cho sáo trang, lại có thể đem di chất thực tế chiến lực bay vụt một cấp. Mà thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng chiến đấu bản càng là có thể tăng lên tương đương với một cấp nửa chiến lực. Di chất có thâm viên đại lãnh chúa trái tim, thân thể cực kỳ cường hãn, gánh chịu lực cơ hồ là đồng loại cường giả mấy lần, đã đuổi sát Tô Hải Luân. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại vạn vật thành cho sáo trang phía trên, lại thêm trở một bộ mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Bình thường truyền kỳ pháp sư đừng nói thêm trở hai bộ, chính là vẹn vẹn mặc vào mệ tạ chồng chiến đấu bản, nếu là dám tại kích hoạt lại không định tốt ngoài định mức nguồn năng lượng, cũng sẽ bị trong nháy mắt hút thành người khô. Đồng thời, di chất thân thể cường hãn, thuần túy lực lượng có thể miễn cưỡng tính cả nửa cấp, mặt khác bao quát nguyệt quang, thánh diễm cử kiếm cùng tài quyết ở bên trong tam đại thần khí cũng có thể tăng lên ước chừng 2-3 thành chiến lực. Đem những này nhiều như rừng ưu thế chung vào một chỗ. Di chất hiện tại đã có thể chính diện khiêu chiến cấp 27 cường giả. Nói cách khác, riêng lấy chiến lược mà nói, di chất đã coi như là một cước bước vào siêu cấp cường giả cảnh giới. Nhưng hắn vẹn vẹn xem như yếu nhất siêu cấp cường giả, cùng uy tín lâu năm siêu cấp cường giả so sánh căn bản không có mảy may ưu thế, lại càng không cần phải nói cùng Tô Hải Luân cùng Vô Định hai cái này kinh khủng nữ nhân so sánh. Di chất trầm tư, tiện tay đem Tô Hải Luân hết thảy đã biết tư liệu điều ra. Lúc trước Di Chát vừa mới gặp được Tô Hải Luân thời điểm, khi đó nàng mới vượt qua cấp 23 cánh cửa không lâu, vẹn vẹn lấy ma lực mà nói liền hoàn toàn có thể cùng cấp 27 cường giả tương để tịnh luận. Mặc dù thân thể của nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là đã có siêu cấp cường giả chiến lực. Mặt khác Tô Hải Luân trời sinh chính là không gian phương diện đại sư, coi như đánh không lại, cũng có thể trốn được. Mà khi nàng tại phạ giáo một trận chiến về sau, vì dưỡng thương, tiến vào cổ lão tinh dân lần thứ nhất thức tỉnh ngủ say. Ngủ say sau khi tỉnh lại, Tô Hải Luân ma lực trực tiếp tiêu thăng đến cấp 29, cường độ thân thể cũng tăng lên trên diện rộng, thậm chí ngay cả lúc ấy khôi phục lại cấp 28 Vô Định đều không thể đánh tan phòng ngự của nàng. Lúc này Tô Hải Luân đã miễn cưỡng có thể cùng đại lãnh chúa một trận chiến. Cùng Tô Hải Luân toàn diện cường hãn khác biệt, Vô Định thì là cực kỳ tươi sáng phong cách chiến đấu. Tốc độ của nàng cơ hồ đạt đến trên lý luận cực hạn, đặc biệt là tại vị diện bên trong di động cao tốc, càng là không người có thể đưa ra phải. Mà lại nàng chiến đấu kỹ nghệ đã trèo lên đỉnh phong, bản thân tôn trọng hỗn độn quy tắc nàng xuất thủ hoàn toàn không có điểm báo trước, quỷ bí khó lường, bạo phát uy lực phá hư tính cực mạnh. Nàng một quyền phía dưới, cơ hồ có thể dốc hết lực lượng toàn thân. Nhưng là Vô Định nhược điểm cũng rất rõ ràng, thân thể của nàng cường độ không đủ. Tại ngoại vực mấy chục năm, nàng một mực ở vào không cách nào nghỉ ngơi, khó mà bổ cấp trạng thái, trở về nọ lạn thời gian cũng còn mang theo một thân cực kỳ nặng nề thương thế. Nàng tôn trọng hỗn độn quy tắc lại không giống tụt bịt phở là khuất phục tại quy tắc, quá trình này cũng khiến cho nàng bỏ ra cái giá cực lớn. Mặc dù là một đời trước nhất không thể tranh cãi nhân vật thiên tài, nhưng nhiều năm trạng thái trọng thương ý nguyên mang cho nàng không thể xóa nhòa tổn hại. Vô Định cường độ thân thể liền cùng phổ thông truyền kỳ chiến sĩ không sai biệt lắm. Bình thường tới nói đây coi là không lên là nhược điểm, thế nhưng là tại siêu cường cấp bậc chiến đấu bên trong, nhược điểm này liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Chỉ là Vô Định tốc độ cực nhanh, sát lực cực nặng, xuất thủ lại căn bản không thể nào dự đoán, bởi vậy muốn đánh trúng nàng cũng là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tại ngoại vực bên trong, không thể đếm hết kinh khủng hung thú cơ hồ đều là tại vừa đối mặt bên trong trực tiếp bị Vô Định đánh giết, ngay cả sờ đến nàng và táo cơ hội đều không có. Trên bàn thí nghiệm vẫn như cũ là một mảnh cao tốc chớp động thải quang, nhưng ở trong mắt Di Chát, thải quang lại bị gấp trăm ngàn lần thả chậm. Quang ảnh trung ương là không ngừng làm lấy các loại động tác Vô Định. Hình ảnh là hoàn toàn mỗi một cái khiên động cơ bắp kinh lạc nhỏ bé động tác đều sẽ bị tương ứng ghi chép, đồng thời phân tích. Di Chát đem trong trí nhớ mình hết thể số liệu đều điều ra, xứng đôi tại hình ảnh bên trên, sau đó liền bắt đầu phân tích quá trình. Kết luận thời gian dần trôi qua rõ ràng, Di Chát không có khả năng tại tốc độ, chiến đấu kỹ nghệ hoặc là hỗn độn quy tắc lý giải bên trên siêu việt Vô Định, chính là bình khởi bình tọa cũng không có khả năng. Trong thời gian ngắn, Di Chát toàn trạng thái dưới tốt nhất phát huy cũng ở phương diện này cùng nàng chênh lệch một tuyến. Duy nhất có thể lợi dụng, chính là Vô Định cường độ thân thể không đủ. Nhìn xem trên bàn thí nghiệm vô số cái Vô Định không ngừng hiện ra các loại tư thế chiến đấu, Di Chát đống nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, hắn biết phải nên làm như thế nào. Di Chát kéo lên ống tay áo của mình, nhìn xem mình tay phải, trên năm đầu ngón tay đã là đỏ bừng như máu. Đây là sinh mệnh chu tuyệt đã bị kích hoạt tiêu chí. Di Chát trên hai tay điệp ra 5 cái sinh mệnh chu tuyệt, dòng dã 5 cái. Mà bây giờ Di Chát tâm tình lại là thay đổi hoàn toàn. Đương gánh chịu lực nhiều đến căn bản không dùng hết thời điểm, Di Chát mới nhớ tới, mình trên hai tay vậy mà chỉ có 5 cái sinh mệnh chu tuyệt. Sinh mệnh chu tuyệt trên lý luận có thể vô hạn điệp ra, chỉ cần gánh chịu lực đầy đủ. Di Chát không có khả năng mặc vào hai bộ mệ tạ chồng chiến đấu bản, nhưng lại có thể lại cho mình thêm cái mấy chục bước sinh mệnh chu tuyệt. Đương sinh mệnh chu tuyệt số lượng nhiều tới trình độ nhất định, sản xuất hàng loạt liền sẽ gây nên chất biến, đến lúc đó vô luận vô định tốc độ bao nhanh, chiến kỹ cao bao nhiêu, chỉ cần bị Di Chát đánh trúng một chút, nàng nhất định phải chết. Huống hồ hiện tại Di Chát thể chất đã hoàn toàn khác biệt, rất nhiều cấu trang đều có thể trọng chế, bao quát mệ tạ chồng chiến đấu bản cũng có thể tiến hành điều khiển tinh vi, lấy tăng lớn gánh chịu lực làm đại giá, lại lần nữa tăng lên uy lực. Mà tại cấu trang bên ngoài, Di Chát có khả năng nhất tăng lên mình còn bao gồm đối quy tắc trường khống. Mượn nhờ cổ lão tinh tộc bản thí nghiệm, Di Chát phân tích quy tắc tốc độ cũng có thể tăng lên mấy lần. Dạng này có lẽ tại cuối cùng trước khi đại chiến, Di Chát có thể thâm nhập hơn nữa trưởng khống một bộ hệ thống quy tắc. Đến tận đây, Di Chát thực lực bản thân tăng lên đường đi đã đại thể đã định. Mà tại hắn cuối cùng tiến về Phật đối mặt vô định trước đó, còn có một số chướng ngại, đó chính là thần thánh đồng minh phủ đảo hào môn nhóm. Ở đây dưới lập trường, Di Chát dự tính chính là thiết huyết đại công tức cũng sẽ xuất thủ, mà lại nói không chắc chắn toàn lực ứng phó. Di Chát tâm ý khẽ động, trên bàn thí nghiệm ma pháp hình ảnh đổi thành Phật bên trên vờn quanh phi hành phù đảo. Chương 1018, ngàn kỵ cấu trang, ước vạn vinh quang. Tại giả lập hình ảnh bên trong, từng đội kỵ sĩ từ phù đảo bên trên bay ra, hội tụ thành một mảnh sắt thép hải dương, ngăn ở Di Chát con đường phía trước bên trên. Từng trương mặt mũi quen thuộc, tại đội ngũ phía trước nhất từng cái xuất hiện. Trong đó có Lao Joseph, có Ma, cũng có Thiết Huyết cùng Eo Lĩnh Tổng. Đây là một chi làm người sợ hãi quân đội. Nhưng là tất cả sắt thép đều đã hòa tan, từng cái gọi là cường giả cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, Di Chát trước mặt liền chỉ còn lại có một người, vô định. Kia hiểu điệu cao giáo mà sát ý trùng thiên thân ảnh, mới là cuối cùng điểm cuối cùng, là quyết định hết thể kết cục. Giờ khắc này, Di Chát đống nhiên minh bạch vô định tâm cảnh. Chỉ có siêu cấp cường giả mới là cuối cùng quyết định lực lượng. Mà khi Philip ngã xuống lúc, nàng lập tức không để ý năm đó lời thề quay trở về nọ lạn, cũng là bởi vì nàng biết, đã mất đi siêu cấp cường giả thần thánh đồng minh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Mà bây giờ, Di Chát quay về Phật Sạch nhuôn máu chi đổ, điểm cuối cùng cũng tại vô định nơi đó. Không có đánh bại nàng trước đó, vô luận lấy được bao nhiêu huy hoàng đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Di Chát thở dài một ngụm, rời đi thư viện. Cổ lao trên bàn thí nghiệm tất cả hình ảnh đều đã đánh tan, chỉ để lại vô định đứng yên thân ảnh. Di Chát lần nữa đi vào Tô Hải Luân bảo khố trước, đồng nhiên thở dài, nhẹ nói, thật xin lỗi, thời gian của ta quá ít, cho nên không thể không vận dụng những vật này. Chờ ngươi trở về thời điểm, sẽ không trách ta. A, Di Chát trước mắt không tự chủ được hiện hiện Tô Hải Luân khi trở về hình ảnh. Đương truyền kỳ Pháp Sư nhìn thấy Dông Tuyết bảo khố lúc. Nàng sẽ không trách Di Chát sao? Sẽ không sao. Di Chát đồng nhiên từ trong tưởng tượng tỉnh lại, phát hiện trên mặt mình trả nổi cười. Thế nhưng là hạnh phúc luôn luôn như thế hư ảo mà ngắn ngủi, hiện thực y nguyên lạnh như băng nằm ngang ở trước mặt hắn. Di Chát lần nữa thật sâu thở dài, đẩy ra bảo khố đại môn, đi vào. Rất nhanh, toàn bộ ạ chỉ mòn cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh lại lần nữa tăng tốc, nhanh đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Thời gian tại để cho người ta ngạt thở trong bình tĩnh trôi qua. 2 tháng rất nhanh liền đi qua, lập tức liền là ạ chỉ mòn tiến quân nọ lạn thời khắc. Di Chát sẽ từ cổ pháo đài Black Joker xuất phát. Dùng dòng dã 1 tháng thời gian, một đường giết tới Phật, cuối cùng tại tòa này tòa thành truyền kỳ cùng đồng minh hoàng đế vô định bệ hạ quyết nhất tử chiến. Đây là mới cũ 2 đời thiên tài quyết chiến. Đường dây này đường, cũng là năm đó gọt đồn đi qua đường. Năm đó gọt đồn một mình xuất lĩnh 13 kỵ sĩ, một đường đấm máu, cuối cùng thành công đứng trên Phật, chấn kinh toàn bộ thần thánh đồng minh. Mà bây giờ, vô luận cá nhân lực lượng cùng dưới trướng thế lực đều đã siêu việt gọt đồn Di Chát, lại sẽ mang lại cho mọi người như thế nào rung động. Tại quá khứ trong 2 tháng, thần thánh đồng minh các đại phù đảo hào môn đều tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đánh lén Di Chát. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đây đã không còn là một trận phổ thông đường máu tiến quân, mà là đối toàn bộ thần thánh đồng minh khiêu chiến. Đường ạ chỉ mòn dự định tiến quân thời gian đến lúc, cổ pháo đài Black Joker chung quanh đã tụ tập đến từ đại lục các nơi quý tộc các lãnh chúa, không chỉ có thiên niên đế quốc cùng thánh thụ vương triều, thậm chí cũng không ít thần thánh đồng minh phù đảo hào môn đại biểu. Mọi người đều nghĩ ngay đầu tiên hiểu rõ ạ chỉ mòn thực lực, cùng di chắt thực lực. Thời gian sắp đến chưa rồi, toàn bộ cổ pháo đài Black Joser vẫn là một mảnh yên lặng. Các đại gia tộc chân chính chủ lực thường thường tuyết tàng tại từng cái tư thuộc vị diện bên trong. Theo thời gian tới gần, mọi người nhịp tim đang từ từ tăng tốc. Đột nhiên, cổ pháo đài Black Joser đại môn từ từ mở ra, di chắt từ trong thành bảo đi ra, sau đó bay lên không trung. Hắn một thân nhũ đỏ bạc giao nhau khôi giáp dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, lưu chuyển uy áp không còn là hư vô mờ ảo, mà là hiển hóa thành từng đầu thần văn tạo thành quan mang, vờn quanh di chắt không ngừng bay múa. Mẹ tạ chồng. Đây chính là mẹ tạ chồng. Trong một chớp mắt, rất nhiều luôn luôn đều chưa từng thấy tận mắt mẹ tạ chồng người nhất thời vì đó hưng phấn điên cuồng. Trên thực tế ở đây tuyệt đại đa số người trong cả đời đều chưa từng nhìn thấy một cái ngũ giai cấu trang. Lúc này cổ pháo đài Black Joser bên trong lại đi ra từng cái hình thái khác nhau thân ảnh. Bắt mắt nhất tự nhiên là Tỷ Dẹ Mịt, thực nhân ma đại lãnh chúa đã cao tới 7 mét, trần trụi bên ngoài trên da thịt xuất hiện mảng lớn đồ đằng đường vân, độc giác bên trên thì dày đặc các loại phù văn thần bí. Sát khí của hắn đã nồng nặc giống như thực chất, mỗi một bước rơi xuống, tiếng bước chân đều sẽ giống trống trận nhịp trống, gõ vào mọi người đáy lòng. Khí thế như vậy, như thế lực lượng, đám người liền đều biết, thực nhân ma đại lãnh chúa đã chính thức bước vào truyền kỳ. Dạng này một vị truyền kỳ cấp độ song đầu thực nhân ma, chiến lực ở xa nhân loại đồng cấp truyền kỳ phía trên, chí ít có thể chính diện đối chiến cấp 24 truyền kỳ cường giả. Tại thực nhân ma trên vai, ngồi sơn giữ hải. Đã từng cả giãn đô điện hạ giờ phút này y nguyên một bộ buồn ngủ dáng vẻ, cùng to lớn như núi Tỷ Dẹ Mị so sánh, nàng nhìn qua cũng là như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà quen thuộc nàng người đều biết, sơn giữ hải mặc dù còn không có kinh lịch xong lần này ngủ đông đồng dạng ngủ say, nhưng là thiên phú của nàng lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh. Lực lượng của nàng ngay tại phi tốc tăng trưởng, nguyên bản thập nhất đốn sớm đã để qua một bên không cần. Thực nhân ma hai tay chỗ xách hai thanh chiến truy bên trong, có một thanh kỳ thật chính là thay nàng cầm. Sau đó, lại là ba thân ảnh song song đi ra. Cùng thực nhân ma đại lãnh chúa so sánh, ba người này khí tức rất yếu ớt, thậm chí để cho người ta không thể nào nắm lấy. Đưa mọi người nhìn lại lúc, hãi nhiên phát hiện tầm mắt của mình cũng không khỏi tự chủ nhận vật mẹo. Không cách nào thấy rõ tướng mạo của các nàng. Chỉ là bằng cảm giác, mọi người sẽ cho rằng đây là ba cái tuyệt sắc nữ sát thủ. Mà lại giữa ban ngày từ nhưng vặn vẹo cảnh vật chung quanh tầm mắt lực lượng, nói rõ các nàng đều đã đến truyền kỳ cảnh giới. Stay, Cardino tự nhiên là nữ sát thủ, nhưng Tông Hổ cũng không phải là. Chỉ bất quá nguyên bản liền lệnh âm nhu Tông Hổ, tại bị mẫu xào tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới về sau, lộ ra càng thêm mỹ lệ xinh đẹp mà thôi. Tông Hổ trong tay chính vuốt vuốt một cái nho nhỏ bò sát. Tiểu gia hỏa này cũng không phải là sủng vật, mà là cái kia thanh binh khí sinh vật tiến hóa mà thành. Hiện tại rất khó nói nó là độc lập sinh mệnh vẫn là một kiện binh khí, nhưng có thể xác nhận là, nó trên thực tế có thiên vị thánh vực cấp bậc chiến lực. Một kích toàn lực dưới, dù cho truyền kỳ cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Lúc này trên trời dưới đất, lít nha lít nhít vây xem đám người đã ngốc trệ, rất nhiều người thậm chí quên có nhiệm vụ mang theo, cần hướng gia tộc hồi báo trọng đại như thế tình huống. Tại Thâm Lam khoe khoang vũ lực về sau, mọi người đều biết di chát dưới trướng đã có 4 vị truyền kỳ cường giả, còn có một vị mặc dù không có đến truyền kỳ, nhưng là có thể đem truyền kỳ kéo về thánh vực, sau đó như chó đồng dạng ra sức đánh vô diện. Ngay tại hiện tại, mọi người xác thực thấy được di chát dưới trướng 4 vị truyền kỳ. Nhưng vấn đề là, đây 4 cái truyền kỳ không phải đám người trong suy nghĩ coi là kia 4 vị truyền kỳ. Đây chẳng phải là nói, di chát dưới trướng có dòng dã 8 vị truyền kỳ cường giả. Những cái kia đến từ thần thánh đồng minh phù đảo hào môn mọi người khuôn mặt tâm trầm, rốt cục nhớ tới muốn cùng gia tộc liên lạc, đem cái này tình huống truyền lại trở về. 4 vị truyền kỳ mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy để các đại hào môn lùi bước. Phải biết đây chính là toàn bộ phù đảo hào môn liên hợp, bọn hắn tại làm ra chặn đường quyết định trước đó, liền biết di chát dưới trướng có 4 vị truyền kỳ, hơn 10 vị thánh vực, cùng mấy trăm tên cấu trang kỵ sĩ. Nhưng là các đại gia chủ vẫn là quyết định toàn lực ứng phó. Mà lại cũng có lòng tin chặn đường thành công, chỉ bất quá có lẽ sẽ nỗ lực nặng nề đại giới mà thôi. Trong nháy mắt, các phù đảo hào môn người liền nhận được hồi phục, chặn đường kế hoạch không thay đổi, tiếp tục quan sát. Quả nhiên, ạ chỉ mòn coi như lại tăng thêm 4 vị truyền kỳ, tại chư gia chủ trong lòng, một trận chiến này cũng bất quá biến thành 5 năm số lượng, còn chưa nhất định ai thắng ai thua. Còn di chát lâm chiến chỉ huy chiến vô bất thắng quá khứ, thì bị bọn hắn tận lực không để ý đến. Tại nọ lản trong nội chiến, tinh anh cấp bậc chiến tranh vẫn là cùng phổ thông chiến tranh có khác biệt, kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong, loại này lấy cường giả phân thắng thua chiến đấu, lâm tràng chỉ huy tác dụng đã không phải là rõ ràng như vậy. Cuối cùng từ trong thành bảo đi ra chính là họ dạn cùng gặng. Bọn hắn một thân nhung trang, khuôn mặt trang nghiêm. Hai người mặc dù chỉ có thánh vực thực lực, nhưng người khoác chính là tướng quân chiến bảo. Tại trận này huyết lộ tiến quân bên trong, họ Dạn cùng gẳng đem nhận chỉ huy chức trách, mà không cần ra trận chém giết. Đến tận đây, Di Chát lúc trước tiến về phạ giờ thời gian thành viên tổ chức, ngoại trừ lũ sệ bên ngoài, đều đã đến đông đủ. Sau đó cổ pháo đài bờ lách do sở cửa chính liền chậm rãi quan bế. Vây xem đám người lại là một trận xôn xao, ý vị này Di Chát không định lại tăng thêm cường giả, dưới trướng hắn đại bộ phận cường giả, bao quát Thiết Thuẫn chờ bốn vị truyền kỳ ở bên trong, đều đem lưu tại từng cái vị diện bên trong. Cách đó không xa mẹ cũng là vô cùng ngạc nhiên, lặng lẽ chuyển thanh hướng Di Chát hỏi, thủ hạ ngươi những người khác đâu, chẳng lẽ không định mang tới. Mẹ là thiên niên đế quốc chỉ định tới chứng kiến trận này huyết lộ tiến quân người, nàng cũng đem toàn bộ hành trình cùng đi Di Chát đi đến lần này không tầm thường tiến quân. Di Chát hướng nàng nhìn một cái, mỉm cười nói, ta nghĩ tại ta đến Phật trước đó, chỉ sợ đều không đánh được. Câu nói này Di Chát không dùng truyền âm, mà là dùng bình thường âm lượng nói, nhưng cũng để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nghe vào trong tai. Mọi người khó tránh khỏi nghi hoặc, không hiểu Di Chát ý tứ, nhưng Di Chát cũng không cần giải thích, bởi vì một màn kế tiếp đã đủ để giải thích. Họ Dàn cùng gẳng riêng phần mình xuất ra một cái kèn lệnh, dùng sức thổi lên. Thê lương tiếng kèn vang vọng trên không trung, từng cái kích hoạt lên cổ pháo đài bờ lách do sở chung quanh vị diện truyền tống môn. Dòng dã 10 tòa vị diện truyền tống môn xuất hiện tại cổ pháo đài bờ lách do sở chung quanh, đang cuộn trào quang mang bên trong, một cái tiếp một cái cấu trang kỵ sĩ từ truyền tống môn bên trong rục ngựa mà ra. Rốt cuộc đã đến. Mọi người mừng rỡ, cấu trang kỵ sĩ, chính là thân là thánh cấu trang sư Di Chát tối trung cực thủ đoạn. Cấu trang kỵ sĩ chia 10 đạo dòng lũ sắt thép, quần quần tuân hướng tòa thành ngay phía trước, sau đó xếp hành trận. Một loạt cấu trang kỵ sĩ rìm ngựa đứng vững, sau đó lại là một loạt cấu trang kỵ sĩ. Cứ như vậy một loạt tiếp lấy một loạt, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Giờ khắc này, mọi người là chân chính kinh ngạc. Tất cả mọi người biết Di Chát cấu trang kỵ sĩ rất nhiều, nhưng tất cả mọi người không biết Di Chát cấu trang kỵ sĩ có thể nhiều như vậy. Cuối cùng, nhìn xem trận kia liệt chỉnh tề, trăm kỵ một loạt, trước sau dòng dã 10 hàng cấu trang quân trận, tất cả mọi người đã mất âm thanh. Giờ này khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, Di Chát xác thực không cần dựa vào càng nhiều cường giả. Hắn mang lên những người theo đuổi này, cùng nói là vì chiến đấu, chẳng bằng nói là vì hoài niệm lúc trước giấu trong lòng mộng tưởng, đạp thượng vị diện hành trình niên kỷ không bao lâu ánh sáng. Di Chát một người cấu trang kỵ sĩ, đã áp đảo toàn bộ thần thánh đồng minh. Như thế lực lượng, căn bản không còn cần cái khác quân đội, chính là chính diện quyết chiến tất cả phù đảo hào môn đều đã đầy đủ. Vấn đề là, Di Chát có quyết chiến hào dũng, những này hào môn lại có sao? Lần này huyết lộ hành trình, Di Chát phải nhờ vào đây ngàn kỵ cấu trang, một đường đẩy, cho đến tòa thành truyền kỳ. Giờ khắc này, tất cả mọi người người vây xem đều sẽ thành người chứng kiến, bọn hắn muốn chứng kiến chính là ngàn kỵ cấu trang, ước vạn vinh quang. Chương 1019, nhạc dạo. Vào lúc giữa trưa, kéo dài cứng cắp tiếng kèn lại lần nữa vang lên, cấu trang kỵ sĩ nhóm từ chỉnh tề trận liệt lại lần nữa hóa thành dòng lũ sắt thép, dọc theo cố định lộ tuyến, đặt vào huyết lộ hành trình. Sau một lát, toàn bộ nọ lạn lần nữa bị ạ chỉ mòn làm chấn kinh. Năm đó gọt đồn lấy 13 kỵ sĩ giết tới Phật, sáng tạo ra huy hoàng thiên trương. Hiện tại Di Chát lấy càng thêm triệt để phương thức nghiền ép toàn bộ phù đảo hào môn, một đường đẩy. Đây đã không thể xưng là huy hoàng, trong lúc nhất thời, cho dù là bác học nhất nhà lịch sử học, lại cũng tìm không cái gì hình dung từ để diễn tả Di Chát cử động. Các đại hào môn lãnh chúa phản ứng không giống nhau. Thiên niên đế quốc đế cung trong, tổ tợ mẹ thân vương đang cùng tảng kiếm cùng Già Lan đế quân tại tùy ý nói chuyện thiếm, tin tức truyền đến lúc, Già Lan đế quân nguyên bản vùng xuống hai mắt vậy mà mở ra, cùng tàng kiếm yên lặng liếc nhau, lại rũ xuống. Tàng kiếm thì ôn hòa nói, xem ra lại ra một cái không tầm thường tiểu gia hỏa. Nghe nói hắn mang tới sơn giữ hải. Xác thực như thế. Tổ tợ mẹ thân vương nói, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, tính toán thời gian, nàng ngủ say kỳ cũng sắp kết thúc rồi, nói không chừng sẽ có một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Tàng kiếm cười cười, nói, không, lần này tiểu gia hỏa kia là sẽ không để cho nàng tham dự chiến đấu. Kia là cái quật cường hài tử, luôn muốn đem chuyện gì đều khiêng trên người mình. Từ một điểm này tới nói, ngược lại là cùng gọt đồn rất giống. Tổ tợ mẹ thân vương thở dài, gọt đồn là đáng tiếc, bằng không mà nói tương lai thành tựu chỉ sợ cũng phải rất cao. Mặc dù ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng cho ta cảm giác, kia là một trời sinh vương giả. Già Lan đế quân bỗng nhiên nói, nghe nói Di Chát bắt đầu truy nã tất cả học giả pháp sư. Tổ tợ mẹ thân vương khẽ giật mình, nói, là có chuyện như vậy, thế nào? Đế quân nói, trong tay chúng ta không phải nắm giữ mấy tên học giả pháp sư hành tung sao, nghe nói bên trong còn có một cái rất cao cấp gia hỏa, có thể tham gia bọn hắn kia cái gì nghị hội. Ý của ngài là? Già Lan lạnh nhạt nói, đem những này học giả pháp sư đều móc ra, có thể bắt không được liền giết chết, sau đó đều giao cho Di Chát. Tổ tợ mẹ thân vương trong lòng run lên, biết đế quân rốt cục hạ quyết tâm. Bất quá bên cạnh tàng kiếm có chút không hiểu hỏi, chúng ta trộm tới giết chính là, vì cái gì còn muốn giao cho Di Chát? Vì tiền thưởng. Tiểu gia hỏa rất có tiền, chúng ta vừa vặn quốc khố trống rỗng, có thể phụ cấp một điểm. Đế quân hời hợt trả lời để tổ tợ mẹ thân vương cùng tàng kiếm đều nghe được ngây người. Thánh thụ vương chiêu bên trong chư lãnh chúa có sai lầm thần, cũng coi chấn kinh, tiêu hóa tin tức về sau, bọn hắn liền càng thêm giữ vững đối với cái này chú ý mà rất nhiều trước đây đã từng kiên trì muốn đối Di Chát tiến hành chế tài đại lãnh chúa, ở sau lưng đến cỡ nào kinh hoàng nghĩ mà sợ, liền không ai biết. Thụ nhất xung kích, tự nhưng vẫn là thần thánh đồng minh phủ đảo Hà Môn. Ma công tức đêm đó đập trong thư phòng tất cả có thể đập mất đồ vật, nhưng nện xong đồ vật về sau, các tùy tùng nhưng không có chờ đến bất cứ mệnh lệnh gì. Không có tiến một bước mệnh lệnh, đã mở chống đỡ chỉ định vị trí quân đội cũng liền dừng ở chỗ cũ, án binh bất động. Lao rồ xếp trong thư phòng đèn cả đêm đều lóe lên. Cùng ngày minh sau hắn đi ra thư phòng lúc, ở bên ngoài chờ đợi một đêm tùy tùng kinh ngạc phát hiện công tức lập tức già đi rất nhiều, hiện tại đã triệt để biến thành một cái gần đất xa trời lao nhân. Công tước đại nhân, chúng ta... Tuy Tùng vừa định xin chỉ thị mệnh lệnh, Lao Dồ Sẹp liền khoát tay áo, ngắt lời hắn, sau đó thẳng trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Tại tầng dưới chốt nhất 77 phù đảo, ạ nản công tức đông nhiên cười ha ha, sau đó lớn tiếng quát khiến, nói cho chúng ta biết người, không có ta mệnh lệnh, hết thể không cho phép ra chiến. Muốn đưa chết để người khác đi. 6 tầng phù đảo bên trên, như héo lình tổng, giờ dâu ỉnh công tức chờ đều ngồi yên lặng, thất vọng mất mát. 55 phù đảo, từ nhận được tin tức bắt đầu. Thiết huyết đại công tức liền đứng tại ma pháp địa đồ trước, không còn có động đậy. Tại này tấm thần thánh đồng minh đại địa đồ bên trên, một đầu dây đỏ rõ ràng buộc vòng quanh lần này ạ chỉ mòn huyết lộ hành trình lộ tuyến. Sớm tại 2 tháng trước đó, Di Chát liền công bố tiến quân phổ sức lộ tuyến, không chút nào sợ có người mai phục hoặc là chặn đánh. Thiết huyết đại công tức vác tại sau lưng dưới hai tay ý thức rào gấp, thực sự ủy quyết khó hạ. Thiết huyết gia tộc là thần thánh đồng minh trọng yếu nhất trụ cột một trong. Tại đồng minh bên trong vô luận thực lực vẫn là địa vị đều gần như chỉ ở hoàng thất phía dưới. Chặn đường Di Chát trách nhiệm, việc nhân đức không nhường ai liền rơi vào thiết huyết gia tộc trên thân. Cái khác phù đảo hào môn đều có thể quan sát, dù là héo lĩnh tổng gia tộc, cũng có thể lấy cớ nói chờ đợi xem thiết huyết đại công tức quyết định, duy có thiết huyết đại công tức không thể làm như thế. Đánh hay lui, liền quyết định bởi tại một ý niệm. Chỉ là phải chiến lời nói, lấy cái gì đến chiến. Di Chát mang ngàn kỵ cấu trang, đường đường chính chính mà đến. Nói do chặn đánh bại bất luận cái gì có can đảm chính diện chặn đường địch nhân. Đối mặt một chi toàn bộ từ cấu trang kỵ sĩ tạo thành quân đội, cái gì buôn tập, mai phục hoặc là quấy rối đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như tất cả phù đảo hào môn liên hợp cùng một chỗ, trận chiến này cũng là thất bại. Chớ đừng nói chi là tại Di Chát siêu phàm tuyệt luân lâm chiến chỉ huy dưới, những này cấu trang kỵ sĩ tất nhiên sẽ bắn ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trừ phi các hào môn tận lên đại quân, đem hết toàn lực mới có hy vọng bao vây tiêu diệt Di Chát chi quân đội này. Nhưng đây là huyết lộ hành trình, không phải thần thánh đồng minh đối ngoại sinh tử quốc chiến. Làm như vậy đã mất đi huyết lộ hành trình ý nghĩa không nói, sẽ còn đống làm cho cả thần thánh đồng minh thực lực đại tổn, không duyên cớ tiện nghi thánh thụ vương chiêu cùng thiên nhiên đế quốc. Thiết huyết đại công tức còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước hai đại đế quốc sứ giả yêu cầu một lần nữa xác định tam phương biên giới thời gian chịu khuất đủ. Mà lại, thiết huyết đại công tức còn muốn sâu một tầng. Phải chiến lời nói. Thiết huyết gia tộc tất nhiên là xông vào trước nhất, khi đó có lẽ có 6-7, có lẽ có 3 năm cái gia tộc sẽ đi theo thiết huyết cùng nhau xuất chiến. Nhưng mặc kệ xuất chiến có mấy cái gia tộc, có một chút lại là khẳng định, dù là chỉ có 3-4 gia tộc án binh bất động, như vậy thiết huyết đại công tức trên tay điểm ấy binh lực liền sẽ bị Di Chát giết đến không chừa mảnh giáp. Đến lúc kia, chỉ sợ phù đảo trình tự xếp hạng liền lại phải thay đổi một đuổi. Đương nhiên là những cái kia án binh bất động phù đảo hào môn đi lên đổi. Tại một phương diện khác, thiết huyết đại công tức trên tay có thể vận dụng tài nguyên cũng không phải quá nhiều, hắn không thể là vì huyết lộ hành trình điều toàn bộ gia tộc tinh nhuệ. Mà cường giả phương diện, hải tệ tật đã minh xác biểu thị không tham dự, trở lại hoàng hôn chi địa đi. À ghệ mềm nổn cũng không phải đặc biệt tích cực, biểu hiện tại hắn càng thêm ít, căn bản cũng không đưa ra bất luận cái gì đề nghị. Như vậy nhượng bộ, gia tộc khác đều có thể nhượng bộ, duy chỉ thiết huyết gia tộc không thể nhượng bộ, bởi vì danh dự bị hao tổn sẽ nghiêm trọng nhất. Thiết huyết đại công tức cứ như vậy đứng đấy. Chầm tư, trong bất chi bất giác trời đã sáng. Ngày thứ nhất là hỗn loạn nhất, cũng là gian nan nhất một ngày, vô số người đều tại quan sát lấy tình thế phát triển, tùy thời chuẩn bị điều chỉnh mình ứng đối. Di Chát cấu trang đại quân một ngày này chỉ đi tiếp hơn 100 cây số, ngay tại tuyển định địa điểm hạ trại nghỉ ngơi. Một đường đi tới, Di Chát gặp vô số xa xa du đãng thăm dò trinh sát khinh kỵ. Dựa theo lẽ thường, khi như thế nhiều trinh sát xuất hiện lúc, cũng liền mang ý nghĩa đại chiến sắp sửa đến. Nhưng là thẳng đến Di Chát hạ trại, chung quanh xuất hiện cũng chỉ có trinh sát, căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì thành quy mô quân đội. Di Chát xuất quân hạ trại chỗ này nghỉ ngơi điểm cũng là theo lộ tuyến cùng một chỗ công bố. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, Di Chát chỉ là thả ra bình thường số lượng chạm gác, sau đó liền để đại quân toàn bộ nghỉ ngơi, tuyệt không sợ người đánh lén. Thật sâu trong màn đêm, mấy khinh trang kỵ binh chính cưỡi tại trên chiến mã, nhìn Di Chát kia đèn đuốc sáng trưng quân doanh. Nhìn thấy chạm gác số lượng, một tuổi trẻ chút trinh sát nhịn không được nói, bọn hắn phòng thủ cũng quá thư gian à. Đây nếu là mang lên mấy ngàn người dạ tập, nói không chừng liền đem bọn hắn cho đánh lại. Lĩnh đội chính là tên giữ lại dâu quai nón lao binh, nghe được tuổi trẻ trinh sát, lập tức mắng, đánh dám. Kia trong quân doanh ngủ đều là cấu trang kỵ sĩ. Chỉ bằng ngươi kia hai lần cũng nghĩ dạ tập. Cách bọn họ còn có 1000 mét xa liền hơn phân nửa bị phát hiện. Lúc nào nghe nói cả doanh cấu trang kỵ sĩ sẽ bị người đánh lén. Tuổi trẻ trinh sát nghe được cổ co rụt lại, vẫn còn chút không phục nói, vậy nếu là nói như vậy, chúng ta ở chỗ này không phải cũng không có bị phát hiện sao? Dâu quay nón hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bọn hắn không biết chúng ta ở chỗ này. Người ta chỉ là lười nhác động thủ tới giết chúng ta mà thôi. Không, không thể nào. Tuổi trẻ trinh sát dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Đây chỉ là trong màn đêm nho nhỏ nhạt đệm. Tại bóng đêm thấp thoáng dưới, còn có vô số ánh mắt đang nhìn trộm lấy Di Chát quân doanh, nhưng là quân đội từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Ngày thứ hai sắc trời sáng rõ lúc, Di Chát xuất quân lên đường, lại chỉ đi hơn 100 cây số liền dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó ngày thứ hai lại bình tĩnh mà trôi qua. Ngày thứ ba y nguyên bình tĩnh. Nhưng là thần thánh đồng minh phù đảo hào môn cũng rốt cuộc ngồi không yên, các đại gia tộc gia chủ tổ chức hội nghị bí mật. Hội nghị từ hoàng hôn một mực tiếp tục đến bình minh, khiến cái này vũ lực không kém uy tín lâu năm lãnh chúa cũng đều mỏi mệt không chịu nổi. Các gia chủ đã sớm đạt thành chung nhận thức, nhất định phải đánh với Di Chát một trận, nhưng có một việc nhưng thủy chung đàm không đến cùng đi, đó chính là đến tột cùng ai là tiên phong. Hội nghị một mực lái đến hướng đông, cũng không có ra kết luận. Có lẽ mọi người trong lòng đã có một cái xác định kết luận. Ngàn kỵ cấu trang đột tiến căn bản không thể ngăn cản, chính là truyền kỳ cường giả cũng căn bản không dám chính diện tới gần. Cho nên cùng Di Chát đối chiến, ai xông vào trước nhất, người đó là cái chết. Chúng gia chủ tâm bên trong đều hiểu, chuyện này lại thảo luận bao nhiêu lần cũng sẽ không có kết quả. Đàm đương không nổi không tan cuộc lúc, Thiết Huyết đại công tức là cái cuối cùng rời đi hội trường, chỉ là trong vòng một đêm, hắn liền như đột nhiên già mua mấy tuổi. Di Chát vẫn tại theo bộ liền ban đi tới, nghiêm ngặt dựa theo cố định hành trình cùng lộ tuyến hành quân. Liền như sợ đối thủ tìm không thấy hành tung của hắn đồng dạng. Liên tục 3 ngày bình an vô sự, để mẹ không thể kìm được, dứt khoát đi vào Di Chát bên người, hỏi, đây chính là huyết lộ hành trình. Thần thánh đồng minh chặn đường quân đội đâu, làm sao một mực không có trông thấy bọn hắn xuất hiện. Di Chát lạnh nhạt nói, ta không phải đã nói sao, thẳng đến Phật trước đó, cũng sẽ không có chiến đấu. Thế nhưng là, bọn hắn chẳng lẽ một điểm vinh dự đều không muốn. Ngươi sao có thể xác định như vậy liền nhất định sẽ không có người muốn tới thử lấy chặn đường ngươi đây. Mẹ sâu cảm giác không thể lý giải. Chương 1020, hồi cuối. Di Chát khỏe miệng hướng lên co kéo, liền xem như cười qua, nói, ta đương nhiên không thể xác định nhất định sẽ không có người tới. Ta có thể xác định chỉ là mặc kệ tới bao nhiêu người, ta đều sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Di Chát thanh âm rất bình thản, thế nhưng là mẹ lại đột nhiên dùng mình một cái. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút hô hấp không khoái, luôn có không hiểu ẩn ẩn sợ hãi. Sợ hãi đến từ Di Chát, nàng đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Di Chát liền có to lớn biến hóa. Mẹ cảm giác, hiện tại đi ở bên người cũng không phải là một cái có chút tiểu tụy gầy gò tuổi trẻ pháp sư, mà là một đầu có được hủy diệt dãy núi lực lượng cự long. Vẹn vẹn nhìn xem Di Chát, liền để nàng có loại không nói ra được cảm giác đè nén cảm giác. Di Chát khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu hướng mẹ nhìn thoáng qua. Sau đó gật gật đầu, nói, thiên phú không tồi. Đoạn đường này dần dần từng bước đi đến, thời gian dần trôi qua ngay cả trinh sát xuất hiện đều ít. Mặc kệ chung quanh có dạng gì biến hóa, Di Chát cấu trang đại quân luôn luôn dựa theo cố định hành trình phía trước tiến. Di Chát cùng các kỵ sĩ cùng ăn cùng ở, chỉ bất quá trở nên càng ngày càng trầm mặc, có thời gian cả ngày cũng khó khăn phải nói câu nói trước. Mà đi theo tại Di Chát bên người mẹ, thì là càng ngày càng không nguyện ý tiếp cận Di Chát. Di Chát kia vô hình uy áp càng ngày càng nặng. Tựa hồ chỉ có mẹ có thể cảm giác được. Càng về sau, nàng thậm chí xa xa nhìn lên một cái Di Chát, ngực liền sẽ như đặt lên một tảng đá lớn, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Có được Hoàng Kim Nguyệt Hà huyết mạch mẹ, năng lực nhận biết dị thường chắc tuyệt. Có một ngày, nàng đỗng nhiên biết Di Chắt tản ra những cái kia uy áp là cái gì, kia là quy tắc chi lực sinh ra uy áp. Từ uy áp biến hóa đến xem, Di Chắt cơ hồ mỗi một ngày qua, đối các loại quy tắc trưởng khống đều sẽ nhảy lên tới một cái độ cao mới. Đây quả thực so một ngày thăng một cấp còn muốn cho mẹ cảm thấy rung động. Thế là nàng cắn răng, cố nén từ sâu trong linh hồn phát ra run rẩy cùng sợ hãi, đi theo Di Chắt tiếp tục đi tới. Nàng muốn làm lịch sử người chứng kiến, tuyệt sẽ không cho phép mình bỏ lỡ trọng yếu như vậy thời khắc. Mà giờ khắc này tại Di Chắt trong ý thức, trí tuệ thiên phú đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng phân tích ra từng đầu quy tắc. Di Chắt đã nắm giữ nguồn gốc từ cổ lão tinh tộc tinh chi phù văn, lại thêm nọ lạn thần văn cùng hỗn độn thần ngữ, hắn liền có được từ trật tự, hỗn độn cùng trung lập tam đại góc độ đối đại thế giới năng lực. Toàn phương vị thị giác để Di Chắt phân tích quy tắc tốc độ cực tốc kéo lên, mà lại hiện tại hắn cũng không cần đi giải thích thế giới hiện thực quy tắc, chỉ là từ trong tiệm sách giải phong cổ lão điện tạng, liền đầy đủ Di Chắt hưởng thụ. Di Chắt đã đem còn lại 7 bản sách toàn bộ giải phong, ngoại trừ giới thiệu tinh tộc lịch sử quyển sách kia bên ngoài, còn lại 6 bản ghi chép đều là trèo chống một cái vị diện thông hành quy tắc. Tinh tộc rõ ràng là nguồn gốc từ một cái so nọ lạn đẳng cấp cao hơn cường đại vị diện, 6 bản trong sách ghi lại hệ thống quy tắc nếu là đặt ở nọ lạn, đều tiếp cận vị diện tầng dưới chốt quy tắc tầng cấp. Hiện tại Di Chắt tạm thời không cần phân tích quy tắc, mà là toàn lực học tập đây 6 bản trong sách bao hàm quy tắc lực lượng. Cái này khiến trí tuệ của hắn thiên phú trong thời gian thật ngắn lần nữa nhảy lên một cấp, nhảy tới cấp 8 tiêu chuẩn. Học tập tốc độ từ nhưng so phân tích thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vậy mới khiến cho mẹ sinh ra áp lực cực lớn. Theo thời gian trôi qua, huyết lộ hành trình cũng tại Di Chắt dưới chân dần dần kéo dài. Một ngày này, đương chống đỡ lấy toàn bộ tòa thành truyền kỳ Phật kỳ tích đỉnh cao xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, thực nhân ma lãnh chúa nhịn không được đấm bộ ngực của mình, hai cái đầu đều phát ra vang vọng vân tiêu gào thét. Sau đó nó giơ cao song truy, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Đại địa lập tức vì đó rung động, từng cái dạn nước đôm nốt vang lên, không ngừng hướng phương xa kéo dài. Thực nhân ma đại lãnh chúa không phải hưng phấn, mà là kiềm chế cùng phẫn nộ. Nó đi dòng dã 30 ngày, mỗi ngày chỉ có thể tiến lên chỉ là hơn 100 cây số. Như thế đè nén lữ trình bên trong, nhưng căn bản không có chiến đấu, ngay cả một trận đều không có. Khi nó nghe nói huyết lộ hành trình lịch sử cổ xưa lúc, từng lại như thế huyết mạch sôi trào. Kia nhiều đời anh hùng sông phá trùng điệp quá nhiều, cuối cùng đứng lên tòa thành truyền kỳ, bắt đầu thuộc về mình truyền kỳ cố sự, truyền thuyết là như thế đặc sắc, cho nên đều cảm động thực nhân ma. Thế nhưng là cuối cùng, Tỳ Dạ Mị lại cảm giác nhận lấy lửa gạt. Phu đảo hào môn đều là từ huyết lộ hành trình đi tới, mà ở thực nhân ma trong mắt, bọn hắn căn bản không tính là anh hùng, vậy cũng là một đám lừa đảo cùng hèn nhát. 30 ngày, thẳng đến huyết lộ hành trình điểm cuối cùng, đi vào phật sắc dưới chân, đều không nhìn thấy bọn hắn xuất hiện qua. Những này hào môn quân đội không ngừng theo đuôi, điều động, đuổi theo, tại Di Chắt chung quanh bố trí từng đạo phòng tuyến, từng cái vòng vây, thế nhưng là cuối cùng đường Di Chắt tiếp cận lúc, bọn hắn đều sẽ xám xịt rút đi. Hạch tâm nguyên nhân chỉ có một cái, ai cũng không nguyện ý trở thành trực tiếp đối mặt Di Chắt người. Dạng này tiết mục phát sinh nhiều, chúng hào môn ngay cả mình đều cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát không còn làm những này diễn tập giống như nháo kịch, đem tất cả quân đội đều rút lui trở về. Đường Di Chắt đi đến điểm cuối cùng lúc, lần này tiến quân cũng đã thành từ khi có huyết lộ hành trình truyền thống về sau, duy nhất một lần không có đổ máu đường máu. Cuối cùng, tại Di Chắt ngàn kỵ cấu trang trước mặt, phật to to nhỏ nhỏ phù đảo hào môn, không gây một giam chiến. Đứng trên vĩnh hằng cao nguyên, Di Chắt đưa mắt tứ phương, chỉ gặp phương xa sơn phong vẫn là như thế dốc đứng nguy nga, giống như thần tích. Thời niên thiếu lần đầu tiên tới tình cảnh nơi này, lại một lần nữa ở trong lòng hiện hiện. Chẳng qua là lúc đó mang chính mình người tới, cùng mình người muốn gặp, hiện tại cũng đã đi xa. Vô tận thâm nguyên chi để, thế giới chỗ sâu nhất là dạng gì, Di Chắt căn bản là không thể nào tưởng tượng. Giờ này khắc này, Di Chắt mới phát giác được, có lẽ có một ngày mình hẳn là đến danh xưng thế giới chỗ sâu nhất ạ bị thâm nguyên đi xem một cái. Huyết lộ hành trình đến nơi đây liền kết thúc, hoặc là nói, thuộc về người bình thường bộ phận đã kết thúc. Di Chắt ngàn kỵ cấu trang hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, tiếp xuống, chính là thuộc về chính Di Chắt chiến đấu, là chỉ thuộc về hắn cùng vô định chiến đấu. Di Chắt cảm giác xuyên thấu qua chung quanh quy tắc chi lực, vô thanh vô tức dọc theo đi. Hắn cảm giác được không gian ngay tại phát sinh biến hóa, một người ngay tại trong hư không ghé qua, lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc hướng Phật bay tới. Đó chính là vô định, nàng đúng giờ trở về. Di Chắt chậm rãi mở cặp mắt ra, ngẩng đầu lên, cũng ưỡn ngực. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được trước mắt dường như có một đạo điện quang hiện lên, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng mấy phần. Mà lại cảm giác của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên lạ lẫm. Trong đội ngũ cùng đi theo đến đây người chứng kiến bên trong, phàm là thiên vị thánh vực cùng truyền kỳ cường giả đều trong nháy mắt biến sắc, bọn hắn biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy thế giới trở nên xa lạ. Đó là bởi vì chung quanh bọn họ không gian quy tắc đều bị người trường khống, bọn hắn thậm chí ngay cả chạm đến quy tắc đều trở nên 10 phần khó khăn, chớ đừng nói chi là vận dụng quy tắc chi lực. Di Chát vây tay, Nguyệt Quang, Tài Quyết cùng Thánh Diễm Cự Kiếm liền tự động bay vào trong tay. Hắn đem ba kiện thần khí tùy ý kẹp ở dưới nách, nói với gẳng, ta đi lên trước, các ngươi ngay ở chỗ này hạ trại, chờ tin tức của ta. Nói xong, Di Chát chậm rãi lơ lửng, đưa tay trên không trung phát hỏa mấy lần, một đạo truyền tống môn bỗng xuất hiện, sau đó thân ảnh của hắn ngay tại truyền tống môn bên trong biến mất. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu sau mới bỗng nhiên có người nói, nơi này, không phải là không thể sử dụng truyền tống môn sao? Dường như, đại khái. Một người khác thì thảo trả lời. Tại Phật Sắc trung quanh, không thể sử dụng bất luận cái gì truyền tống pháp thuật, chỉ có phù đảo cùng thành nội đặc biệt khu vực có thể kiến thiết cỡ lớn trận pháp truyền tống, đây đã là thường thức. Mặc dù thường thức không phải là không được bị đánh phá, nhưng có thể đánh vỡ tuyệt sẽ không là người bình thường. Phật trong hoàng cung, đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn, Di Chát từ trong môn đi ra. Nơi này vừa lúc là thần thánh đồng minh hoàng đế nghị sự đại điện, chỉ bất quá đương Vô Định kế thừa đế vị về sau, tòa đại điện này cũng rất ít bắt đầu dùng. Di Chát xuyên qua đại điện, thân ảnh lập lòe, cứ như vậy tại trong cung điện ngang qua, rất nhanh liền đi tới Vô Định tẩm điện. Tòa này tẩm điện đã từng là dâm loạn cùng huyết tinh chi địa, nhưng là tuần tự mấy nhóm nam nữ sủng vật cũng không thể khiến Vô Định hài lòng, lại bị toàn bộ giết sạch về sau, Vô Định liền rốt cuộc không có ở chỗ này triệu tập mới sủng vật. Nhưng là nhàn nhạt mùi máu tanh ý nguyên tồn tại. Đại điện cuối cùng là một tòa đài cao, phía trên trưng bày một trường to đến kinh người giường lớn, đó chính là Vô Định đi ngủ địa phương. Di Chát dưới chân không có chút nào dừng lại, từng bước mà lên, đi lên đài cao, sau đó tại bên giường vào chỗ, đem ba kiện thần khí hoành đưa trên gối, liền an tĩnh chờ đợi. Di Chát vừa mới tại bên giường vào chỗ, Tụt Bịt Phơ lão liền vội vàng đi vào đại điện, hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy Di Chát, lập tức ngẩn ngơ, thất thanh nói, Di Chát, ngươi vào bằng cách nào? Đây không trọng yếu. Di Chát nói, xác thực không trọng yếu. Vô Định băng lãnh bên trong mang theo thanh âm khàn khàn tại trong đại điện vang lên. Không khí đột nhiên lên trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng ba động, sau đó một đạo tử sắc lôi điện xé mở hư không, Vô Định liền từ xé rách trong vết nứt không gian đi ra. Giờ phút này nàng tóc tím bay lên, trên người y giáp đã sớm trở nên rách tung tóe, dù cho truyền kỳ trang bị, cũng khó có thể chống cự trong hư không kinh khủng phong bạo. Nhưng là cùng dĩ vãng mấy lần khác biệt, lần này Vô Định trên thân không có một cái nào vết thương. Bậy hạ, hán. Tụt Bịt Phơ lão một câu vẫn chưa nói xong, trước mắt đống nhiên tối đen, đã bị Vô Định một bả nhấc lên, nhét vào còn không có thu nạp không gian kẽ nước bên trong. Sau một khắc, Tụt Bịt Phơ lão liền từ trong hư không bắn ra, nơi này đã cách Phật Sạch mấy trăm cây số. Bậy hạ. Tụt Bịt Phơ lão một tiếng kinh hô, toàn lực hướng Phật Sạch bay đi. Thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, chờ hắn chạy đến thời điểm, trận chiến đấu này khẳng định đã kết thúc. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Di Chát thời điểm, Tụt Bịt Phơ lão trái tim liền giống bị đâm một cái. Cái này khiến hắn lập tức biết Di Chát thực lực đã tiêu thăng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Mà Vô Định bệ hạ trực tiếp đem hắn đưa tiễn, cũng cho thấy nàng chăm chú thái độ, hiển nhiên coi Di Chát là thành cần toàn lực ứng phó, chăm chú đối đại đại địch. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, Tụt Bịt Phơ lão chỉ cần nhận một điểm tác động đến, liền có khả năng bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng Tụt Bịt Phơ lão trong lòng nội vã, phi hành hết tốc lực, thậm chí trên không trung lôi ra một đạo lóe sáng quang mang, hướng Phật phá không mà đi. Chương 1021, hai người chiến tranh. Tụt Bịt Phơ lão trong lòng hết sức rõ ràng, lấy Di Chát cùng Vô Định bệ hạ hai người tính cách, gặp được nhất định là muốn tử chiến một trận. Chỉ có chờ đấu qua về sau, nói không chừng mới có bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói một chút cơ hội. Tụt Bịt Phơ lão tuyệt không sợ chết, hắn chỉ sợ mình chết đối Vô Định bệ hạ không có cống hiến. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Di Chát đột nhiên trở nên cường đại như thế, nhưng mà dù là trong chiến đấu có thể làm cho Di Chát phân vừa phân thần, Tụt Bịt Phơ lão cũng cảm thấy chết cũng không tiếc. Càng làm cho Tụt Bịt Phơ lão hoàn toàn không có nghĩ tới là, Vô Định bệ hạ thế mà khai chiến đem hắn đưa ra chiến trường. Một sát na này ở giữa lộ ra sơ hở, tại Di Chát cùng Vô Định cái này cấp bậc chiến đấu bên trong, đã đủ để một lần phát động đòn công kích chí mạng. Tụt Bịt Phơ lão mặc dù một mực tự so vì Vô Định trúng quyền, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng xưa nay không dám dạng này hy vọng xa vời. Không nghĩ tới, tại bệ hạ trong lòng, địa vị của hắn tựa hồ so trung khuyển còn phải cao hơn không ít. Cho nên Tụt Bịt Phơ lão đột nhiên cảm giác được có chút nhớ nhung khóc. Tại đế cung trong, Di Chát động đều không núp ních, cứ như vậy dễ dàng buông tha một cái cơ hội tốt. Hắn nhìn xem Vô Định, nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ quan tâm người khác. Ta càng sẽ giết người, đặc biệt là ngồi tại ta bên người. Di Chát lộ ra mỉm cười, nói, ta cũng rất muốn giết người. Đặc biệt là một cái xuất gia thạch nam đồ phổ người. Vô Định hai con ngươi đã hết chuyển từ sắc, hướng Di Chát ngoắc ngón tay, nói, tới đi, còn chờ cái gì? Vậy ta liền đến. Di Chát đứng lên, tiện tay ném đi, Nguyệt Quang, Tài Quyết cùng Thánh Diễm cử kiếm liền bay về phía đại điện nơi hẻo lánh, cắm vào trên mặt đất. Chính hắn thì là tay không tấc sắt đi hướng Vô Định. Mỗi đi một bước, Di Chát trên thân liền sẽ hiển hiện một mảnh giáp trụ, sau đó lại ẩn vào thân thể. Khi hắn đi đến Vô Định trước mặt lúc, trên thân các nơi đều hiện lên qua khôi giáp, nhưng lại toàn bộ không có vào thân thể của hắn. Vô Định lông mày bôi dương lên, hỏi, mẹ tạ chồng. Vừa mới vì ngươi mà chuyên môn cải tiến qua mẹ tạ chồng. Nhìn dường như chẳng ra sao cả. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phanh phanh phanh. Không có dấu hiệu nào, Vô Định cùng Di Chát đồng thời phát động, trong nháy mắt là được rồi ba quyền. Giữa hai người không gian bỗng nhiên nhiều từng cái màu đậm kẽ nước, nhưng ở uy lực lớn đến đủ để đánh nát không gian đụng nhau về sau, Di Chát cùng Vô Định thế mà đều không lui về phía sau chút nào. Vô Định song quyền bên trên đã lượn lờ mảng lớn tử sắc, quyền kế tiếp liền hướng Di Chát tim vành tới. Mà Di Chát thì là không tránh không né, an bên trong hai ngón cùng nhau, điểm hướng Vô Định mi tâm. Di Chát trên đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một điểm đỏ bừng, trong nháy mắt liền đoạt đi Vô Định toàn bộ lực chú ý. Nguy cơ. Lửa xém lông mày. Nàng không kịp nghĩ kỹ, trong lúc vội vã phất tay đỡ lên Di Chát cánh tay. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, Vô Định đột nhiên lui mấy chục mét, kém chút đụng vào đại điện vách tường. Nàng không để ý tới kinh ngạc Di Chát đột nhiên hiện ra lực lượng kinh khủng, hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm không trung đầu kia ngưng tụ không tiêu tan dây đỏ. Kia là Di Chát đầu ngón tay hồng mang di động sau trên không trung lưu lại quy tích, giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ở trong mắt Vô Định, hồng sắc quang mang tiêu tán lúc, trên thực tế bị nó nhuộm dần không gian đều tại ẩn ẩn rung động, mà lại nàng cứng cỏi linh hồn cũng tại uy mắng run rẩy, kia là một cái sinh mệnh đối với thuần túy hủy diệt sinh ra e ngại. Đây là cái gì? Vô Định lạnh giọng hỏi. Sinh mệnh chu tuyệt. Thế nào, cảm giác không tệ a? Ta điệp ra dòng dã 36 tầng. Vô Định trong mắt lóe lên tử sắc, lạnh nhạt nói, 300 tầng đều không dùng. Di Chát vẫn là câu nói kia, có hữu dụng hay không, thử một chút thì biết. Thế là đại chiến tái khởi. Di Chát không tiến ngược lại thụt lùi, trong chớp nhoáng thối lui đến góc điện, trở tay rút lên nguyệt quang, một đao liền hướng bên cạnh không trung chém tới. Vô Định thân ảnh vừa lúc xuất hiện ở nơi đó, liền như mình đưa đến Di Chát lưới đao tiếp theo dạng. Nàng khẽ di một tiếng, trực tiếp đưa tay liền hướng nguyệt quang lưới đao chụp tới. Nhưng mà nàng tầm mắt bên trong hồng quang lóe lên, nguyệt quang lưới đao chỗ bỗng nhiên sáng lên một vòng sáng rõ huyết sắc hồng quang. Vô Định rít lên một tiếng, bỗng nhiên nhanh chóng thối lui, nhưng lại không tránh khỏi Di Chát bay tới một cước, chỉ có thể huy quyền kích xuống dưới, lại cùng Di Chát liều mạng một cái. Quyền chân tương giao, Vô Định cùng Di Chát đều là kêu lên một tiếng đau đớn, một cái trên mặt huyết sắc cuồn cuộn, một cái khác thì là tử khí lóe lên. Di Chát hét dài một tiếng, vung đao lại đến, nguyệt quang như mưa to gió lớn hổ vung chém lung tung. Nhìn qua tựa hồ không có kết cấu gì, nhưng là theo từng nhát vung chạm, lưới đao bên trên dây đỏ không ngừng bắn ra, trong lúc nhất thời trong đại điện khắp nơi đều là từng chiếc sáng rõ chói mắt dây đỏ. Vô Định sắc mặt rốt cục bắt đầu ngưng trọng, thân ảnh bắt đầu không có chút nào quy tắc lúc gần lúc hiện. Giờ phút này đã mảy may không nhìn thấy nàng có di động dấu hiệu, chỉ là tại một chỗ biến mất, lại tại một địa phương khác xuất hiện, thậm chí cùng lúc tại mấy cái địa phương xuất hiện. Đây là nàng tốc độ đã đạt tới cực hạn biểu hiện. Liền ngay cả Di Chát cảm giác cũng bắt giữ không đến nàng toàn bộ di động quy tích, cho nên tầm mắt mới có thể thu được từng mảnh tàn ảnh cảnh tượng. Nhưng mà Di Chát không nhúc nhích chút nào, lấy chân thực tầm mắt không ngừng bắt giữ chung quanh quy tắc nhiều loạn quy tích, lấy trí tuệ thiên phú cường lực tính toán Vô Định vận động quy tích, đồng thời căn cứ dự phán, lấy nguyệt quang tiến hành chạm sát. Di Chát mỗi một cái chạm sát đều cùng Vô Định sượt qua người, chỉ cần Vô Định có chút sai lầm, liền có khả năng bị một đao trẻ làm hai. Mà đồng dạng, Di Chát chạm sát uy lực có chút không đủ, dự phán có chút sai lầm, Vô Định phản kích cũng sẽ trong nháy mắt muốn hắn tính mệnh. Mỗi một giây, bọn hắn cũng không biết muốn giao kích mấy trăm mấy ngàn lần dưới, màu đỏ sợi tơ đã biến thành lưới lớn, lít nha lít nhít bao trùm đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Di Chát tâm như băng hồ, bình tĩnh không lay động, tựa như bản năng đồng dạng huy động nguyệt quang điên cuồng chém loạn giết. Nhưng mà, đột nhiên, một đao rơi xuống, Di Chát thế mà cảm thấy lưỡi đao chợt nhẹ, cũng không hề chém tới Vô Định lưu lại quy tích. Trong lòng của hắn trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, một đao liền hướng sau lưng vung ra. Lần này lưỡi đao bên trên rõ ràng có gần sát Vô Định ra thịt cảm giác, mà Di Chát thì cảm thấy phía sau giống bị một đầu cự long đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo hướng về phía trước ngã ra mấy bước, lúc này mới xoay người lại. Giờ này khắc này, Di Chát chỉ cảm thấy bên giống nhiều một vòng phi tốc xoay tròn đao vòng, chính bên cắt gọt lấy nội tạng của hắn. Vô định lực lượng cực kỳ lăng lệ bá đạo, coi như Di Chát lấy gấp bội lực lượng đi vây quét chặn đường, cũng phải bị nó cắt chém vỡ nát, sau đó tiếp tục tại Di Chát bên trắng trợn phá hư. Di Chát khởi động đại lãnh chúa trái tim, bơm ra một đạo bành trướng hùng hồn năng lượng, lấy không thể địch nổi số lượng ưu thế, lúc này mới nhất cử đối sông Yên Diệt vô định đánh vào thân thể lực lượng. Nhưng kể từ đó, Di Chát liền tổn thương càng thêm tổn thương, lúc này hai gò má một vòng đỏ thắm, bên môi cũng chảy ra tơ máu đến. Mà vô định cũng hiện thân ra, cười lạnh, nhìn xem Di Chát. Trên cánh tay của nàng có một đạo dây đỏ, chính là bị Di Chát nguyệt quang thoảng qua quét trúng, ước chừng vừa phá chút ra trình độ. Đây chính là nàng trọng thương Di Chát chỗ trả ra đại giới. Một chút như vậy thương thế, đừng bảo là trên người vô định, chính là người bình thường cũng có thể không đáng kể. Nhưng mà vô định vừa mới cười lạnh vài tiếng, Tiếu Dung liền lập tức chuyển thành kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay vết thương, liền thấy giống có một đôi tay vô hình, ngay tại đem kia vết thương cưỡng ép bên, sau đó huyết nhục sụp đổ, đột nhiên nổ ra một đoàn huyết vụ. Vốn chỉ là phá chút ra vết thương, lập tức trở nên sâu đủ thấy xương. Vô định xương cốt cũng là màu tím sậm, phía trên lạc ấn lấy từng bước phù văn. Di Chát một chút liền nhận ra những cái kia đều là hỗn độn thần ngữ, lập tức sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Vô định lại có thể đem quy tắc lực lượng trưởng khống đến tình trạng như thế, đã có thể trực tiếp dùng quy tắc lực lượng dựng lại mình xương cốt, đây viễn siêu Di Chát đoán trước. Mà vô định nhìn xem kia cơ hồ nổ rất mình nửa cái cánh tay huyết nhục kinh khủng vết thương, càng là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi rõ ràng là nàng chiếm cứ tiên cơ, Di Chát chỉ là kiệt lực phản kích mà thôi. Nhưng hai tướng so sánh, hiện tại ngược lại là thương thế của nàng muốn càng nặng một chút. Di Chát cười lạnh một tiếng, nói, sinh mệnh chu tuyệt điệp ra tư vị không dễ chịu a. Thân thể của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu ớt, xem ra chỉ cần bị ta đánh trúng một chút, ngươi liền xong rồi. Vô định cười lạnh, ngươi được trúng được ta sao? Vậy liền thử một chút. Di Chát vung đao lại đến, vô định thân ảnh cũng hóa thành một đạo hư quang, hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, toàn bộ đại điện bật lên một chút, lập tức chính là chỉnh thể chấn động. Di Chát cùng vô định lại riêng phần mình bắn ra, Di Chát hướng về sau ném đi, trên không trung vẩy ra một đạo tơ máu. Trên lưng của hắn máu thịt bé bét, bị sinh sinh xé đi một đầu da thịt, thương thế gần như có thể thấy xương. Vô định đầu ngón tay không ngừng chảy xuống máu tươi, ý nguyên cười lạnh, nhìn qua Di Chát. Di Chát không nói một lời, đem nguyệt quang ngay tại chỗ cắm xuống, trong nháy mắt rời đi tại quyết chỗ, rút lên thanh này hung lưới đao, nhìn cũng không nhìn chính là một đao, kém chút liền cắt đến vô định trên mũi. Vô định vi kinh, vô cùng gây nên cao tốc vòng qua tài quyết, xuất hiện sau lưng Di Chát, một chảo cầm ra. Di Chát thì lại là dừng lại cuồng vung loạn trảm, mỗi lần liệu trước tiên cơ, giết đến vô định cũng âm thầm kinh hãi. Nhưng là Di Chát đột nhiên rên lên một tiếng, trên thân lại nhiều một vết thương, mà vô định thì chậm rãi tại đại điện một chỗ khác hiện hiện. Di Chát cúi đầu nhìn một chút phần bụng đầu kia máu thịt be bét vết thương, biểu lộ lại không thèm để ý chút nào. Tài quyết trong tay hắn lượn vòng, trong chốc lát mấy chục đạo dây đỏ liền giao thoa lấy hướng vô định bay đi, trực tiếp đưa nàng cắt chém thành mấy chục khối. Nhưng này bất quá là hư ảnh, chân chính vô định đã sớm rời đi. Di Chát tài quyết hướng không trung một đâm, một chút liền đem vô định từ trong hư không thọc ra. Mà vô định một tay bắt lấy tài quyết đao lưng, đang muốn cưỡng ép đoạt đao, đột nhiên biến sắc, lập tức buông tay. Chính là đây tiếp xúc ngắn ngủi, vô định cảm giác được linh hồn của mình giống bị hung hăng cắn một cái, trong lúc nhất thời tốc độ đều có chút chậm. Di Chát lập tức nắm lấy cơ hội, theo đuôi vô định dừng lại điên cuồng tấn công, mấy lần kém chút đắc thủ. Mặc dù lần này loạn chiến lại lấy Di Chát bị đánh trúng mà kết thúc, nhưng vô định sắc mặt cũng có chút thay đổi. Vừa mới nàng so như tại kề cận cái chết du tẩu, điệp ra 36 tầng sinh mệnh chu tuyệt cực kỳ khủng bố, nàng chỉ cần bị Di Chát chém trúng một đao, liền sẽ lập tức trọng thương sắp chết. Mà Di Chát đã bị liên tục đánh trúng 7-8 lần, vẫn còn có thể chiến đấu. Vô định nhìn xem Di Chát, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hiện tại nàng rốt cục cho rằng Di Chát là có thể chịu được một trận chiến địch thủ. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Di Chát vẫn là kém một chút như vậy. Tại đối diện nàng, Di Chát hư lập không trung, toàn thân cao thấp đã là máu thịt bé bét. Mặc dù Di Chát thân thể cường hãn, vô định mỗi lần đánh chúng đều chỉ bị thương nhẹ, nhưng thương thế tích lũy đến nay cũng đã tương đương nặng nề, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng Di Chát tốc độ cùng động tác. Đối mặt như vô định đối thủ như vậy, Di Chát nguyên bản ngay tại tốc độ cùng chiến kỹ bên trên hơi có chênh lệch, hiện tại dù là yếu hơn nữa một tuyến, cũng sẽ bị tùy tiện đánh giết. Cho nên ở trong mắt vô định, Di Chát đã không có sức tái chiến. Di Chát ánh mắt rơi vào vô định thụ thương chỗ cánh tay. Nơi đó nguyên bản đáng sợ vết thương không ngờ tốt hơn nữa. Từ nàng xương cốt bên trong không ngừng tuân ra mang theo hỗn độn thần ngữ tử khí, tư dưỡng huyết nhục cao tốc sinh trưởng, chữa trị thương thế. Kịch chiến đến nay, thương thế của nàng thế mà đã gần như khỏi hẳn. Đây có lẽ xem như vô định từ ngoại vực có được một hạng ưu thế, tại loại này cực độ ác liệt hoàn cảnh dưới, nàng nhất định phải bắt lấy mỗi một điểm khả năng cơ hội chữa trị thương thế, bởi vậy cứ việc không có phương diện này thiên phú, nhưng là thân thể năng lực khôi phục vẫn như cũ không tầm thường. Di Chắc đông nhiên cười lạnh, đưa tay hướng không trung một chỉ, một đạo xanh biếc ánh sáng màu trụ đông nhiên từ trong hư không tuôn ra, chiếu rọi trên người Di Chắc. Cột sáng màu xanh bên trong dũng động mãnh liệt chi cực sinh cơ, đến mức nó nơi bao bọc phạm vi bên trong khắp nơi đều có sinh mệnh sinh ra dấu hiệu. Mà Di Chắc thương thế trên người thì là dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nạp, khỏi hẳn, trong nháy mắt thương thế trên người liền biến mất sạch sẽ. Vô Định song đồng rụt lại, lạnh giọng nói, Thiên Thanh Chi Nguyệt Nguyệt Lực. Không, còn không chỉ là nguyệt lực, ngươi đối với sinh mạng quy tắc trưởng khống đã đạt đến nọ lạn tầng dưới chót phương diện. Đây coi như là quy tắc hạ nho nhỏ quà tặng. Vị này nắm trong tay hỗn độn nữ sĩ, ngươi liền không có đãi ngộ này. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chữa trị bao nhiêu lần. Vô Định nặng nề mà hừ một tiếng, hai tay trên không trung hư kích, lốp ba lốp bốp thanh âm bên trong, trên người nàng không ngừng tuôn ra nồng nặc giống như thực chất hào quang màu tím. Những này tử sắc phi thường kỳ lạ, bọn chúng là ánh sáng, nhưng là lại có thực chất một chút đặc thù, giống như hỏa diễm đem Vô Định bao khỏa ở bên trong. Tử sắc quang diễm bên trong, hết thể cảnh vật đều bị bóp méo, sau đó dựng lại. Nơi đó là hỗn độn trưởng khống hết thể quốc gia. Di Chắc thân ảnh chớp động, tiện tay rút lên thánh diễm cự kiếm. Quanh thân đồng dạng tuôn ra mảng lớn huyết sắc quang mang, hướng Vô Định phóng đi. Lần này bọn hắn đều không có khống chế tốt lực lượng, đại biểu cho cực hạn trật tự huyết sắc hỏa diễm cùng mang ý nghĩa thuần túy hỗn độn tử sắc quang diễm đụng vào nhau, đột nhiên hướng ở giữa vừa thu lại, sau đó cấp tốc đổ sụp, trong nháy mắt có rút lại thành một cái nhỏ đến cực hạn điểm đen. Nhưng mà cái điểm đen này lại là có thể thôn phệ hết thể lỗ đen, trong đại điện cuồng phong đột khởi, tất cả gia câu bài trí đều tung bay, phi tốc hướng điểm đen bay đi. Tại cường đại lực hút dưới, liền ngay cả đỉnh điện cùng vách tường đều mất tự nhiên vặn vẹo biến hình, mắt thấy cả tòa đại điện liền đem sụp đổ. Di Chắc cùng Vô Định lúc này có ăn ý, riêng phần mình bắn ra một sợi lửa tím cùng huyết diễm, đem vi hình lô đen yên diệt, sau đó lại chiến đến cùng một chỗ. Vô Định tốc độ đã đạt tới quy tắc cho phép cực hạn, mà Di Chắc cũng tương ứng không kém là bao nhiêu. Lúc này cho dù là phổ thông truyền kỳ ở đây, cũng chỉ sẽ thấy một cái không có một hai đại điện. Bọn hắn kịch chiến thời gian tốc độ đã siêu việt mọi người cảm giác bắt giữ năng lực. Mà ở đại điện nơi nào đó, đông nhiên có một vòng vô hình ba động xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán. Ba động những nơi đi qua, tất cả vật phẩm đều sẽ trong nháy mắt vỡ vụn thành tro. Di Chắc cùng Vô Định phân biệt tại đại điện hai đầu xuất hiện, mỗi người bọn họ phóng xuất ra quy tắc chi lực, huyết sắc cùng hào quang màu tím phân biệt bao phủ đại điện một nửa. Cái kia đạo từ hai người đối bính sinh ra hủy diệt ba động vô thanh vô tức lướt qua đại điện, hướng ra phía ngoài phát tán ra. Tại tầm điện chung quanh, từng tòa điện đường trung hạ bộ phân đột nhiên đang chấn động bên trong yên diệt, sau đó hoanh minh sụp đổ. Trong nháy mắt phương viên vài trăm mét bên trong, liền chỉ còn lại có Vô Định bệ hạ tầm điện. Di Chắc cùng Vô Định giữ được chiến đấu tầm điện, có thể bảo vệ không ở cái khác cung điện. Bọn hắn nhìn nhau một chút, đồng thời có chút thu liễm lực lượng của mình, đặt tới nọ lạn đủ khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, sau đó lại lần huyết chiến đến cùng một chỗ. Lần này thu liễm lực lượng chiến đấu, so đấu chính là nghệ thuật chiến đấu. Vô Định ở phương diện này sớm đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Di Chắc tại cận thân đánh giết phương diện thế mà cũng không thể so với nàng kém. Vài chục năm khổ tu thần quan thuật cách đấu, rốt cục kết xuất quả lớn. Mặc dù thần quan thuật cách đấu khả năng còn có cao thâm hơn cảnh giới, nhưng là dùng tại nọ lạn, trước mắt Di Chắc tiêu chuẩn cũng đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này Di Chắc thay đổi trước đó chiến thuật, phong cách trở nên lơ lửng không cố định. Đồng nhiên cùng Vô Định tại cực nhỏ trong không gian, lấy cực cao tốc độ giết nhau. Đông nhiên mạnh mẽ thoải mái, không chút nào để ý Vô Định phản ứng, chính là huy kiếm điên cuồng chém cứng rắn giết. Dù sao Vô Định đánh chúng hắn mấy lần đều vô sự, chúng hắn một đao liền xong rồi. Trong nháy mắt song phương tách ra, Di Chắc lại đã toàn thân đẫm máu, to to nhỏ nhỏ nhiều mười mấy nơi tổn thương. Lần này hắn một chút đều không có đánh chúng Vô Định, ngược lại bị Vô Định không ngừng phản kích đắc thủ. Thế nhưng là Vô Định sắc mặt băng lãnh, không có chút nào vui mừng, trơ mắt nhìn xem Di Chắc nguyệt quang hướng lên trời một chỉ. Lại là một đạo cột sáng màu xanh từ trong hư không chiếu xuống, trong nháy mắt thương thế liền triệt để khỏi hẳn.